Đấu La Đao thứ nhất chương 455 tới chương 489. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Họ tiếp tục đi về phía trước, chẳng mấy chốc lại phát hiện một cây linh chi. Bùi Vui Quân mắt sáng lên, vội vàng đi tới. Tuy nhiên, khi nàng vừa định đưa tay ra hái linh chi, một con sóc nhỏ đột nhiên từ trên cây bên cạnh nhảy xuống, rơi xuống cạnh cây linh chi, rồi kêu chi chít với Bùi Vui Quân. Bùi Vui Quân giật mình, vội rụt tay lại. Lư Lăng Phong cũng lập tức đến bên cạnh, che chắn cho nàng. Con sóc nhỏ nhìn họ, trong mắt dường như có chút cảnh giác và bất mãn. Đây là tình huống gì vậy? Lư Lăng Phong không hiểu hỏi. Con sóc này có lẽ đã xem cây linh chi này là bảo bối của nó. Bùi Vui Quân nhẹ giọng nói. Lư Lăng Phong nhìn con sóc, khẽ nhíu mày, vậy chúng ta không hái cây linh chi này nữa, nhường cho nó đi. Bùi Vui Quân gật đầu, được, chúng ta không thể cướp đi thứ người khác yêu thích. Họ quay người định rời đi, con sóc lại đột nhiên đuổi theo, chạy vòng quanh chân họ vài vòng, rồi lại chạy về bên cạnh cây linh chi. Bùi Vui Quân tò mò nhìn con sóc, nó đang làm gì vậy? Lư Lăng Phong cười nói, có lẽ nó đang cảm ơn chúng ta đấy. Họ tiếp tục tìm kiếm thảo dược trong rừng sâu, dọc đường đi gặp rất nhiều cảnh đẹp. Có những dòng suối trong vắt, những bông hoa khoe sắc, và những con bướm bay lượn. Bùi Vui Quân tâm trạng vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng lại chia sẻ những phát hiện của mình với Lư Lăng Phong. Ngươi nhìn xem, bông hoa kia đẹp quá. Bùi Vui Quân chỉ vào một bông hoa màu hồng nói. Lư Lăng Phong nhìn theo hướng tay nàng, chỉ thấy bông hoa đó dưới ánh trăng trông đặc biệt kiều diễm. Ừ, đúng là rất đẹp. Lư Lăng Phong nói. Bùi Vui Quân đi đến bên cạnh bông hoa, cẩn thận quan sát. Đột nhiên, nàng phát hiện bên cạnh bông hoa có một cây thảo dược nhỏ, mắt nàng sáng lên, đây là Sa Huyện Thảo. Cũng là một loại thảo dược rất quý giá. Nàng cẩn thận hái cây Sa Huyện Thảo xuống, bỏ vào giỏ thuốc. Sa Huyện Thảo này quý giá như vậy, nó có tác dụng gì thế? Lư Lăng Phong tò mò hỏi. Bùi Vui Quân đứng thẳng người dậy, mỉm cười nhìn Lư Lăng Phong, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của tri thức. Nàng nhiệt tình nói, Sa Huyện Thảo này à, đó thật sự là một loại thảo dược vô cùng thần kỳ. Công dụng của nó nhiều lắm. Nó thuộc loại dược liệu có tính hàn, không chỉ có thể thanh nhiệt giải độc, mà quan trọng nhất là nó có một công hiệu đặc biệt, đó là sau khi uống vào rồi tu luyện, có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Nó không chỉ làm dịu đi sự nóng nảy sinh ra trong quá trình tu luyện, mà còn có thể kích phát tiềm năng của cơ thể, khiến người tu luyện tập trung hơn, hiệu quả cao hơn. Ban đầu Lư Lăng Phong chỉ đơn thuần tò mò hỏi về công hiệu của Sa Huyện Thảo. Nhưng khi hắn nghe được loại dược thảo này lại có thể nâng cao tốc độ tu luyện, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, hai mắt trợn tròn, trong lòng dâng lên một sự kích động khó kìm nén. Lư Lăng Phong chăm chú nhìn nàng, vội vàng hỏi, Sa Huyện Thảo này thật sự có công hiệu thần kỳ như vậy sao? Nàng đã từng tự mình kiểm chứng chưa? Nàng thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của Lư Lăng Phong, mỉm cười gật đầu, nói, tất nhiên là đã kiểm chứng rồi. Ta từng tự tay bào chế dược hoàng có Sa Huyện Thảo, sau đó uống vào rồi tu luyện, tốc độ tu luyện lúc đó quả thực khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, Sa Huyện Thảo không chỉ nâng cao tốc độ tu luyện, trong quá trình đó, nó còn có thể giúp tâm cảnh người tu luyện bình ổn hơn, giảm bớt nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Lư Lăng Phong nghe mà cảm xúc dâng trào, liền lập tức cúi đầu tìm kiếm xem còn có cây Sa Huyện Thảo nào nữa không. Đột nhiên, Lư Lăng Phong mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào một bụi cỏ nhỏ, Vui Quân, nàng xem. Kia có phải là Sa Huyện Thảo không? Vui Quân nhìn theo hướng mắt của hắn, quả nhiên đúng là Sa Huyện Thảo. Đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, Bùi Vui Quân cười đáp, đúng thật này. Ngươi cũng may mắn quá đấy. Nhận được câu trả lời khẳng định của Bùi Vui Quân, Lư Lăng Phong liền lao thẳng đến chỗ cây Sa Huyện Thảo, nhổ bật gốc, định đưa lên miệng. Bùi Vui Quân thấy vậy, vô cùng hoảng hốt, vội đưa tay ngăn Lư Lăng Phong lại. Không được. Giọng nàng vội vã và dứt khoát. Lư Lăng Phong bị hành động bất ngờ của nàng làm cho sững sờ, cây Sa Huyện Thảo trong tay dừng lại bên miệng. Tại sao lại không được? Hắn đầy vẻ nghi hoặc hỏi. Hành động đó của hắn khiến Bùi Vui Quân dở khóc dở cười, nàng kiên nhẫn giải thích, Sa Huyện Thảo tuy có thể nâng cao tốc độ tu luyện, nhưng không thể ăn sống được đâu. Trong Sa Huyện Thảo còn chứa rất nhiều tạp chất không tốt cho sức khỏe, cần phải qua bào chế, lại dùng các loại dược thảo khác để trung hòa, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của nó. Nếu ăn sống, không những không đạt được hiệu quả nâng cao tốc độ tu luyện, mà còn có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể đấy. Lư Lăng Phong lúc này mới ý thức được sự lỗ mãng của mình, hắn xấu hổ cười cười, đưa cây Sa Huyện Thảo trong tay cho Bùi Vui Quân. May mà nàng nhắc ta, không thì ta đã gây ra họa lớn rồi. Bùi Vui Quân nhận lấy Sa Huyện Thảo, bỏ vào giỏ thuốc. Sa Huyện Thảo này vô cùng quý giá, chúng ta không thể lãng phí. đợi sau khi về, ta sẽ tinh chế nó cẩn thận, lúc nào luyện chế xong dược hoàng sẽ đưa cho ngươi. Ánh mắt Lư Lăng Phong lóe lên một tia cảm kích, vậy thì cảm ơn Vui Quân. Hắn ngừng một chút, lại nói, Vui Quân, nàng thật sự rất lợi hại. Những loại thảo dược này nếu không phải nàng giới thiệu, ta căn bản không biết chúng có nhiều công dụng như vậy. Lư Lăng Phong nói từ tận đáy lòng. Bùi Vui Quân cười cười, nói, thật ra thế giới thảo dược rất kỳ diệu, mỗi loại thảo dược đều có công hiệu và giá trị riêng của nó. Chỉ cần chúng ta dụng tâm đi tìm kiếm, sẽ có thể tìm được rất nhiều dược liệu quý giá. Lư Lăng Phong nghe xong, trong lòng càng thêm khâm phục Bùi Vui Quân, nàng thật sự rất lợi hại, không chỉ am hiểu về dược học, mà còn dũng cảm đi hái thuốc trong rừng sâu như vậy. Bùi Vui Quân gò má ửng đỏ, ngại ngùng cúi đầu nói, cũng không có gì, ta chỉ làm việc mình thích thôi. Hơn nữa, có ngươi ở bên cạnh, ta cũng không thấy sợ. Ánh mắt họ giao nhau, một bầu không khí ấm áp và mờ ám lan tỏa trong không gian. Chỉ còn thiếu một loại thảo dược cuối cùng là thu thập đủ rồi. Bùi Vui Quân vui vẻ nói. Còn thiếu gì vậy? Lư Lăng Phong vội vàng hỏi. Còn thiếu một hạt giống dịu hoa nữa. Bùi Vui Quân cười khúc khích nói. Lư Lăng Phong nghe xong, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười bí ẩn. Hắn chậm rãi đưa tay vào trong ngực, cẩn thận lấy ra một chiếc bình ngọc màu xanh biếc. Nàng đoán xem đây là gì? Lư Lăng Phong bí ẩn hỏi. Bùi Vui Quân nhận lấy chiếc bình ngọc trong tay hắn, mở nắp bình ra nhìn kỹ. Lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Đây là hạt giống dịu hoa. Nàng kích động đến mức giọng nói cũng có chút run rẩy. Lư Lăng Phong dịu dàng nhìn Vui Quân, nói, xem ra đây là trời đã định, để chúng ta thuận lợi hoàn thành việc thu thập thảo dược. Vui Quân lòng tràn đầy vui sướng hỏi, tại sao ngươi lại có hạt giống này vậy? Lư Lăng Phong kiêu ngạo ngẩng đầu, hai tay khoanh trước ngực, thiên cơ bất khả lộ. Thực ra là một tháng trước, khi hắn đang đi dạo ở chợ quỷ, hắn đã phát hiện một người đàn ông trung niên quần áo lam lũ, đang bán hạt giống dịu hoa này ở một góc khuất trong chợ. Hơn nữa, Lư Lăng Phong không phải vì hạt giống dịu hoa mà mua nó, hắn căn bản không biết đó là gì. Lúc đó, Lư Lăng Phong đang lang thang trong chợ quỷ, tình cờ phát hiện người đàn ông trung niên ăn mặc rách rưới này đang gà gật ở một góc. Hắn nghĩ, ai da, muộn thế này rồi mà còn ở đây bán hàng, hay là mình qua xem có gì cần không, giúp ông ta dọn hàng sớm một chút. Hắn đi đến trước sạp hàng, lại phát hiện chỉ có hai cái bình ngọc đựng đồ. Qua, cái bình này trông đẹp thật, dùng để đựng đan dược hay thứ gì khác cũng không tệ. Hắn tiến lên hỏi, lão bản, đây là vật gì? Người đàn ông trung niên chậm rãi mở mắt, hạt giống dịu hoa, có muốn không? Thứ này quý lắm đấy. Tên gì mà kỳ cục vậy? Lư Lăng Phong thầm nghĩ, nhưng hắn vẫn không quan tâm thứ bên trong là gì, chỉ đơn thuần thích cái bình ngọc đẹp mắt này. Bao nhiêu tiền? Lư Lăng Phong hỏi. Không đắt không đắt, chỉ cần 10 kim hồn tệ. Người đàn ông trung niên nói. Hả? Nghe giá xong Lư Lăng Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó chau mày. Ta chỉ muốn cái bình này, nhưng như vậy có phải hơi đắt quá không? Sau đó hắn hỏi người đàn ông, lão bản, bớt chút đi, ta chỉ thấy cái bình này đẹp, muốn dùng để đựng đồ thôi, giá này của ông cao quá. Lư Lăng Phong cau mày nói. Người đàn ông trung niên khẽ ngước mắt, quan sát Lư Lăng Phong một lượt, rồi chậm rãi nói, cậu nhóc, hạt giống dịu hoa này là vật quý giá, cái bình này cũng không phải bình thường, 10 kim hồn tệ là đã rất rẻ rồi. Lư Lăng Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lão bản, ta thật sự không biết hạt giống dịu hoa này quý giá ở chỗ nào, ta chỉ muốn cái bình thôi, ông xem 5 kim hồn tệ được không? Người đàn ông trung niên hừ một tiếng, không được, ít nhất 8 kim hồn tệ. Lư Lăng Phong cắn môi, 6 đồng, không thể hơn được nữa. Người đàn ông trung niên im lặng một lúc, sau đó nói, thôi được, thế cậu cũng thật lòng muốn mua, 6 kim hồn tệ thì 6 kim hồn tệ. Sau đó Lư Lăng Phong cầm lấy một chiếc bình ngọc, cẩn thận ngắm nghía. Cái bình này quả thật không tệ, chế tác tinh xảo. Hắn lẩm bẩm. Lư Lăng Phong đang chuẩn bị móc ra 6 kim hồn tệ đưa cho người đàn ông, thì bị một tiếng quát mắng cắt ngang, chính là tên đó. Tên trộm to gan, lại còn dám đến chợ quỷ, xem ta có đánh gãy chân ngươi không. Bốn người đàn ông ở phía xa mặt mày hung dữ nhìn chằm chằm về phía Lư Lăng Phong, tay cầm gậy gỗ to bằng cánh tay, vội vã đi về phía hắn. Ngay lúc Lư Lăng Phong còn đang ngơ ngác, lão bản bên cạnh bắt đầu gấp gáp, nhanh lên đưa tiền. Lão tử đang vội. Lão bản vội vàng thu dọn đồ đạc trên mặt đất, vừa thúc giục Lư Lăng Phong đưa tiền. Lư Lăng Phong lập tức nhận ra lão bản có vấn đề, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị, nói với lão bản, người mà bọn họ nói không phải là ông đấy chứ. Lão bản mất kiên nhẫn nói bậy. Sao có thể là ta được, mau đưa tiền đi đừng lằng nhằng. Hắn càng thúc giục, lại càng chứng tỏ trong lòng có quỷ. Lư Lăng Phong đột nhiên nắm lấy cánh tay lão bản, tay kia chỉ vào lão, rồi hét lớn về phía những người kia, này, người các người tìm có phải là ông ta không? Lão bản bị hành động của Lư Lăng Phong dọa cho hết hồn, vội vàng dùng hết sức giật tay ra. Hắn vác sạp hàng đã thu dọn xong lên vai, hung hăng nói với Lư Lăng Phong, thằng nhãi, lão tử nhớ mặt ngươi, ngươi cứ đợi đấy. Nói xong liền phóng một bước dài vào con hẻm sâu hơn, hòa vào bóng tối. Lư Lăng Phong cười hỏi với theo, chờ đã lão bản, ta còn chưa trả tiền cho ông mà, ông không cần tiền nữa à? Lúc này mấy người đàn ông đã chạy tới, hỏi Lư Lăng Phong, tên trộm vặt vừa rồi chạy đi đâu rồi? Lư Lăng Phong chỉ về hướng lão bản vừa chạy trốn, rồi hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông trong số đó giải thích, người vừa rồi là một tên trộm, cứ 3 năm ngày lại vào thành trộm đồ rồi ra chợ quỷ bán. Lư Lăng Phong nghi ngờ hỏi, vậy hắn thường xuyên trộm đồ mà không bắt được sao? Người đàn ông nghiến răng nói, là vì võ hồn của hắn. Võ hồn của hắn có thể giúp hắn tàng hình trong một thời gian ngắn. Thật quá tức chết người. Mỗi lần chúng ta vắt óc suy nghĩ bố trí cẩn thận, canh giữ những món đồ quý giá, nhưng hắn lúc nào cũng có thể lẻn vào mà không ai hay biết. Một người khác nói, chúng ta căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn, cho đến khi đồ vật bị mất, chúng ta mới nhận ra hắn đã từng đến. Mà mỗi lần chúng ta phát hiện hắn đến trộm, hắn liền lập tức dùng cái võ hồn quái dị đó tàng hình bỏ chạy, khiến chúng ta không tài nào truy tìm được tung tích. Căn bản không làm gì được hắn. Đúng lúc này, hai người đuổi theo lão bản lúc nãy cũng quay trở lại. Một người trong đó bất đắc dĩ giang tay ra, lắc đầu nói, tên đó thật quá giảo hoạt, vừa vào con hẻm là mất dạng, kết hợp với võ hồn của hắn thì căn bản không tìm được. Lư Lăng Phong khẽ nhíu mày, nói, cái võ hồn này thật đau đầu, vậy các người không nghĩ ra cách nào để đối phó với hắn sao? Người đàn ông giải thích lúc nãy thở dài, nói, chúng tôi cũng đã nghĩ ra nhiều cách, nhưng đều không có hiệu quả. Sau đó, mấy người đàn ông quyết định quay về bàn bạc thêm đối sách, đồng thời dặn Lư Lăng Phong cẩn thận kẻo bị lừa. Nhìn bóng lưng mấy người rời đi, Lư Lăng Phong cũng rơi vào trầm tư. Hắn đang nghĩ, nếu mình gặp phải tên trộm có võ hồn tàng hình đó, liệu có cách nào đối phó không? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lắc đầu, cảm thấy mình tốt nhất không nên rước phiền phức vào người. Hắn nhìn chiếc bình trong tay, cười khổ nói, có lẽ thứ này cũng là do tên đó không biết trộm được từ đâu. Cứ thế này cho không ta à? Lư Lăng Phong lắc đầu, quyết định cứ giữ lại đồ vật trước, phòng khi tìm được chủ nhân thì trả lại cho người ta. Bùi Vui Quân lặng lẽ nghe Lư Lăng Phong kể chuyện, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười ngọt ngào. Đôi lông mày cong cong của nàng khẽ nhướng lên, khi cười, khóe miệng nàng cong lên, để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu. Hai lúm đồng tiền ấy như hai dòng suối nhỏ trong veo, khiến nàng thêm phần hoạt bát và linh động. Phải biết, bình thường Bùi Vui Quân trước mặt người ngoài là một nữ thần vô cùng cao lãnh. Thường ngày, ánh mắt nàng toát ra một cảm giác xa cách nhàn nhạt, khiến người ta không dám tùy tiện lại gần. Tuy nhiên, trước mặt Lư Lăng Phong, nàng lại hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt nàng tràn đầy sự dịu dàng và trìu mến, khí chất cao lãnh kia biến mất không còn tăm hơi. Nàng sẽ lặng lẽ lắng nghe từng câu nói của Lư Lăng Phong, khi thì nở nụ cười e thẹn, khi thì bật ra tiếng cười giòn tan. Vậy nói cách khác, hạt giống dịu hoa này có thể là do lão bản kia không biết trộm được từ đâu rồi. Bùi Vui Quân nói. Lư Lăng Phong gật đầu, không phải có thể, mà là chắc chắn. Bùi Vui Quân khẽ nhíu mày, vậy thì hạt giống dịu hoa này cũng không thể dùng bừa được, lỡ như người ta tìm lại, chúng ta đã dùng rồi thì phải làm sao? Lư Lăng Phong xua tay, không sao đâu, chuyện này đã qua gần một tháng rồi mà cũng không ai tìm đến. Vậy cũng không được. Bùi Vui Quân dùng ngón tay nhỏ nhắn của mình đẩy vào trán Lư Lăng Phong. Dù sao đây cũng là đồ của người khác, chưa được phép thì không thể dùng. Lư Lăng Phong xoa xoa trán, bất đắc dĩ cười, được được được, tất cả nghe theo nàng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Đương nhiên là cứ giữ lại nó trước, chúng ta lại tiếp tục tìm xem có hạt giống dịu hoa mới không? Bùi Vui Quân nói. Họ quyết định tiếp tục tìm kiếm hạt giống dịu hoa mới trong khu rừng, tin rằng trong khu rừng đầy bí ẩn này, chắc chắn sẽ còn tìm thấy nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Ngươi nói xem chúng ta có thể tìm thấy hạt giống dịu hoa mới không? Bùi Vui Quân hơi ngẩng đầu, nhìn Lư Lăng Phong hỏi. Lư Lăng Phong cưng chiều nhìn Vui Quân, nói, chắc chắn có thể, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không có chuyện gì là không làm được. Trong tòa thành, Gia Cát Lam đang ngồi trên chiếc ghế đá trong sân nhà Bạch Trầm Hương. Tay hắn cầm một cuốn sách, đang chăm chú đọc. Bạch Trầm Hương nhẹ nhàng bước từ trong phòng ra. Tay nàng cầm một con búp bê nhồi bông hình Gia Cát Lam phiên bản mini vừa đang xong. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, giống như một tia nắng trong ngày đông, có thể xua tan mọi u ám, trong sáng và ấm áp. Gia Cát Lam, ngươi đang xem gì thế? Say mê vậy. Bạch Trầm Hương đến bên cạnh Gia Cát Lam, tò mò hỏi. Gia Cát Lam đang chìm đắm trong sách vở nên không hề nhận ra Bạch Trầm Hương đã đến bên cạnh. Nghe thấy tiếng, hắn lại vội vàng gấp sách lại, cất đi. Sau đó hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn Bạch Trầm Hương, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, che giấu nói, nàng đến rồi à, ta chỉ đang xem một cuốn cổ tịch thôi, ghi lại một vài câu chuyện và kiến thức thú vị. Bạch Trầm Hương thấy bộ dạng lúng cuốn của hắn, nhếch miệng, ồ vậy sao? Nàng miệng thì đáp vậy, nhưng đột nhiên đưa tay ra sau lưng Gia Cát Lam, lôi cuốn sách ra, tuyển tập mỹ nữ thế gian. Bạch Trầm Hương trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn hắn nói, hay lắm, đây chính là cổ tịch mà ngươi nói đó hả? Hắn vội đưa tay ra giật lại sách, lắp bắp, Hương Nhi, không phải như nàng thấy đâu, cái này đây thật sự là một hiểu lầm mà. Bạch Trầm Hương nhìn bộ dạng lúng túng của Gia Cát Lam, trong lòng thấy buồn cười, nhưng lại giả vờ tủi thân nói, hừ, ngươi thà xem mấy thứ vớ vẩn này, cũng không chịu ở bên ta. Gia Cát Lam vội nắm lấy tay Bạch Trầm Hương, rồi thuận thế giật lại cuốn sách trên tay nàng, ném sang một bên, được rồi, đừng giận nữa. Nàng không phải đi đan cái gì sao? Cho ta xem một chút được không? Bạch Trầm Hương đưa con búp bê mini Gia Cát Lam ra trước mặt hắn, đắc ý nói, nhìn xem, đẹp không? Ta đặc biệt đan cho ngươi đó, tốn của ta không ít thời gian đâu. Gia Cát Lam nhận lấy con búp bê, cẩn thận ngắm nghía rồi kích động nói, trời đất ơi! Cái này cũng quá tâm huyết rồi. Nhìn y như ta đúc. Bạch Trầm Hương nhìn bộ dạng nghiêm túc của Gia Cát Lam, không nhịn được bật cười, ngươi đó, chỉ giỏi nói lời hay ý đẹp. Đột nhiên, Bạch Trầm Hương đảo mắt, nghĩ ra một ý xấu. Nàng lén đưa tay ra, cù vào bên hông Gia Cát Lam. Gia Cát Lam bị tấn công bất ngờ, giật mình, cơ thể bất giác rung lên. Hắn nhìn Bạch Trầm Hương, giả vờ tức giận nói, nàng làm gì vậy? Bạch Trầm Hương tinh nghịch cười, ha ha, xem ngươi còn dám không để ý đến ta nữa không? Gia Cát Lam bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy, được lắm, nàng dám đánh lén ta, xem ta xử lý nàng thế nào. Nói rồi, hắn liền đuổi theo Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương hét lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Hai người trong sân rượt đuổi nhau, tiếng cười vui vẻ vang vọng trong không khí. Đừng chạy, xem ta bắt được nàng sẽ trừng phạt nàng thế nào. Gia Cát Lam vừa đuổi vừa la. Bạch Trầm Hương vừa chạy vừa quay đầu lại là mặt quỷ, không đấy, ngươi đến bắt ta đi. Thân là người của Mẫn Chi nhất tộc, tốc độ của nàng quả thật rất nhanh, Gia Cát Lam đã dùng sức đuổi mà vẫn không kịp. Nhưng chạy một lúc, không biết Bạch Trầm Hương có hơi mệt, hay là cố ý, nàng đã chạy chậm lại. Gia Cát Lam thừa cơ đuổi kịp, tóm lấy nàng. Ha ha, bắt được rồi nhé. Gia Cát Lam đắc ý nói. Bạch Trầm Hương giãy giụa kêu, buông ta ra, buông ta ra. Gia Cát Lam lại ôm chặt nàng không buông, hung hăng nói, không được, vừa rồi nàng đánh lén ta, ta phải phạt nàng. Bạch Trầm Hương bĩu môi, vậy ngươi muốn phạt ta thế nào? Gia Cát Lam nghĩ một lúc, rồi lộ ra nụ cười gian xảo, nhẹ nhàng nói bên tai nàng, hình phạt của ta ghê gớm lắm đấy. Bạch Trầm Hương khinh thường nói, xì, có thể ghê gớm đến mức nào chứ? Gia Cát Lam ngây ra một lúc, hả? Cô nương nhà ngươi gan dạ vậy sao? Được. Nói xong, Gia Cát Lam trực tiếp luồn tay vào trong áo Bạch Trầm Hương, mục tiêu nhắm thẳng vào đôi thỏ trắng mềm mại của nàng. Bạch Trầm Hương giật nảy mình, mắt mở to, á ngươi làm gì vậy? Buông ra, buông ra. Tên đại sắc lang. Gương mặt trắng nõn lập tức nóng bừng lên, nàng thẹn thùng mắng. Gia Cát Lam tà mị cười, không buông nữa, dính chặt rồi. Ta sai rồi, ta sai rồi, Gia Cát Lam, tha cho ta đi. Bạch Trầm Hương cầu xin. Gia Cát Lam dùng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn chằm chằm Bạch Trầm Hương, sau đó lại hung hăng trồng một trái dâu tây lên chiếc cổ thon dài của nàng. Bây giờ biết sai chưa? Gia Cát Lam giả vờ cao ngạo nói. Thật sự sai rồi, Lam ca. Bạch Trầm Hương van xin. Không gọi Lam ca, gọi lão công đi. Gia Cát Lam hung hăng nói. Sắc đỏ trên mặt Bạch Trầm Hương lan dần ra, từ gò má lan đến tận mang tai. Mắt nàng không dám nhìn thẳng Gia Cát Lam, ánh mắt luôn né tránh, hơi thở trở nên có chút gấp gáp, lồng ngực khẽ phập phồng. Giờ phút này, bầu không khí mờ ám đạt đến đỉnh điểm, khiến Bạch Trầm Hương muốn dừng mà không được. Nhưng cảm giác đau nhói trên cổ khiến nàng lấy lại được một chút lý trí. Nàng nhanh trí, đưa tay véo mạnh vào phần thịt mềm bên hông Gia Cát Lam. Cơn đau bất ngờ khiến Gia Cát Lam không kịp đề phòng. A Gia Cát Lam đau đến kêu lên một tiếng, vô thức buông lỏng vòng tay đang ôm chặt Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương thuận thế thoát ra, lồng ngực nàng phập phồng dữ dội, mặt đã đỏ như quả táo. Nàng chỉnh lại cổ áo, xấu hổ mắng, đây còn đang ở trong sân đó, không biết lựa chỗ gì cả, hừ. Lát nữa mà bị cha ta thấy được thì ngươi chết chắc. Gia Cát Lam cười hắc hắc, thôi được, tạm tha cho nàng, vậy thì đổi hình phạt khác. Gia Cát Lam nghĩ một lúc, rồi nói, vậy thì phạt nàng ngồi xem sách cùng ta một lúc. Bạch Trầm Hương nghe xong, gương mặt vừa mới trắng lại đã ửng hồng, vội vàng lắc đầu, không cần, ta không xem mấy cái tuyển tập mỹ nữ vớ vẩn đó với ngươi đâu. Gia Cát Lam nhìn bộ dạng lúng túng của Bạch Trầm Hương lúc này, cười lớn hơn. Hắn càng ngày càng thấy Bạch Trầm Hương đáng yêu vô cùng, lại muốn lao tới hôn nàng hai cái. Nhưng cơn đau âm ỉ bên hông nhắc nhở hắn bây giờ chưa phải lúc. Không phải, lần này là thật sự xem cổ tịch, tìm xem có bảo vật gì thất lạc không. Gia Cát Lam cười giải thích. Bạch Trầm Hương lắc đầu, không cần, chán chết đi được. Cái đó không do nàng quyết định. Gia Cát Lam bá đạo nói, rồi kéo Bạch Trầm Hương đến bên ghế đá, để nàng ngồi xuống. Nàng nhất định phải xem sách cùng ta, nếu không ta sẽ không buông nàng ra. Gia Cát Lam uy hiếp. Bạch Trầm Hương bất đắc dĩ thở dài, được rồi, ta xem cùng ngươi. Gia Cát Lam cầm sách lên, bắt đầu đọc cho Bạch Trầm Hương nghe những câu chuyện trong sách. Bạch Trầm Hương ban đầu còn không tình nguyện, nhưng nghe một lúc, liền bị câu chuyện hấp dẫn. Câu chuyện này thú vị thật. Bạch Trầm Hương nói. Gia Cát Lam nhìn dáng vẻ chuyên chú của nàng, trong lòng tràn đầy vui sướng, đúng không, ta đã nói đọc sách cũng rất có ý nghĩa mà. Họ cứ thế lặng lẽ ngồi bên nhau, Gia Cát Lam đọc sách, Bạch Trầm Hương lắng nghe. Ánh trăng chiếu lên người họ, trông đặc biệt ấm áp. Một lát sau, Bạch Trầm Hương đột nhiên ngáp một cái. Gia Cát Lam đặt sách xuống, quan tâm hỏi, buồn ngủ rồi à? Bạch Trầm Hương gật đầu, ừm, có chút. Gia Cát Lam nhẹ nhàng ôm Bạch Trầm Hương vào lòng, vậy có muốn về phòng ngủ không? Bạch Trầm Hương nhắm mắt, lém lỉnh nói, không cần, ta phải ở bên ngươi. Bạch Trầm Hương tựa vào lòng Gia Cát Lam, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của hắn, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng. Gia Cát Lam nhìn Bạch Trầm Hương trong lòng, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, lòng tràn đầy tình yêu. Không biết qua bao lâu, Bạch Trầm Hương mới từ từ tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, phát hiện mình đang gối lên cánh tay Gia Cát Lam, nằm trên giường, lập tức có chút xấu hổ. Ta ngủ bao lâu rồi? Bạch Trầm Hương hỏi. Gia Cát Lam dịu dàng nói, không lâu, chỉ khoảng một canh giờ thôi, ngủ ngon lắm đấy. Bạch Trầm Hương đỏ mặt ngồi dậy, ai da, sao ngươi không đánh thức ta? Gia Cát Lam cười nói, thấy nàng ngủ ngon như vậy, sao ta nỡ đánh thức nàng chứ, còn tưởng nàng có thể ngủ đến sáng mai nữa cơ. Bạch Trầm Hương nhìn Gia Cát Lam, nàng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói, à phải, ta vừa mới mơ. Gia Cát Lam tò mò hỏi, mơ thấy gì vậy? Bạch Trầm Hương bí ẩn cười, ta mơ thấy chúng ta cùng nhau đến một nơi rất đẹp, ở đó có trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, còn có rất nhiều hoa đẹp. Chúng ta ở đó cùng nhau vui đùa, cùng nhau cười nói, thật vui vẻ. Gia Cát Lam nghe xong, nắm chặt tay Bạch Trầm Hương, trêu chọc, đúng vậy, nơi đó thật đẹp, có ta anh Tuấn, có nàng dịu dàng và đứa con chưa ra đời của chúng ta. Một nhà ba người chúng ta sống tiêu dao tự tại biết bao, đúng không? Gương mặt Bạch Trầm Hương lập tức đỏ bừng, nàng hờn dỗi lườm Gia Cát Lam một cái, nhẹ nhàng rút tay về, quay mặt đi xấu hổ nói, ngươi chỉ giỏi ba hoa, ai mà một nhà ba người với ngươi. Gia Cát Lam cũng không tha, hắn lại đến gần Bạch Trầm Hương, ánh mắt thâm tình nhìn vào mắt nàng, dịu dàng nói, cũng đúng nhỉ, vậy thì một nhà bốn người, năm người, sáu người. Cút. Gia Cát Lam bị tiếng cút này của Bạch Trầm Hương làm cho đứng hình. Hắn lúng túng gãi đầu, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không tắt. Hắn biết Bạch Trầm Hương chỉ là xấu hổ, chứ không phải thật sự tức giận. Gia Cát Lam bế công chúa Bạch Trầm Hương lên, đặt ngang lên giường, mập mờ nói, đêm nay cứ để cho đứa lớn ra đời trước đã. Trong thành Bích Quế. Trong thành phố phồn hoa, tại một tiểu viện yên tĩnh, Tô Bích Lạc và mẹ đang tận hưởng khoảng thời gian ấm áp và bình yên này. Sức khỏe của mẹ nàng đã hoàn toàn bình phục, bà ngồi trên chiếc ghế mây trong sân, khẽ nhắm mắt, trên mặt mang theo nụ cười mãn nguyện. Tô Bích Lạc thì ngồi trước một chiếc bàn nhỏ, chuyên chú nghiên cứu một cuốn y thư cổ. Trên những trang giấy ố vàng ấy, ghi lại trí tuệ y học của các bậc tiền bối. Tô Bích Lạc khi thì nhíu mày suy tư, khi thì nhẹ nhàng gật đầu, chìm đắm trong thế giới của y thuật. Bởi vì nàng muốn trở thành một y sư hàng đầu thế giới, giảm bớt nỗi đau cho mọi người. Nàng không muốn có thêm nhiều người phải trải qua nỗi đau khổ như mẹ mình. Nàng biết, chỉ có không ngừng học hỏi và tích lũy, mới có thể đi xa hơn trên con đường y học. Nàng muốn trở thành một thầy thuốc xuất sắc, không chỉ vì mẹ, mà còn để giúp đỡ nhiều người bị bệnh tật hành hạ như mẹ mình. Ánh nắng buổi chiều dần trở nên dịu nhẹ, trong sân tràn ngập một bầu không khí yên tĩnh. Trong khoảnh khắc bình yên này, nỗi nhớ của nàng dành cho Gia Cát Lam cũng trở nên thuần khiết hơn. Nàng nhớ lại đêm họ ở trên núi, bầu trời sao rực rỡ, hai người họ đi trên con đường mòn. Gia Cát Lam kể cho nàng nghe về thế giới bên ngoài, về những nơi kỳ diệu và những câu chuyện thú vị. Nàng nghe mà say mê, trong mắt lấp lánh ánh sáng của sự khao khát. Gia Cát Lam nhìn nàng, cười nói, có cơ hội, ta sẽ đưa nàng đi xem thế giới bên ngoài. Bây giờ, dù bệnh của mẹ đã khỏi, nhưng nỗi nhớ của Tô Bích Lạc dành cho Gia Cát Lam lại càng mãnh liệt hơn. Nàng biết, hắn đã rời khỏi thành phố này, đi theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng nụ cười của hắn, sự dịu dàng của hắn, lời động viên của hắn, lại thường xuyên vang vọng trong lòng nàng. Bích Lạc, nghỉ một lát đi, đừng để mình mệt quá. Giọng mẹ dịu dàng truyền đến. Tô Bích Lạc ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt quan tâm của mẹ, mỉm cười nói, mẹ, con không mệt. Con muốn học thêm y thuật, sau này có thể chăm sóc mẹ tốt hơn. Mẹ nàng hiền từ nhìn nàng, nói, con bé này, lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy. Nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Tuy nhiên, không ai hiểu con bằng mẹ. Mẹ nàng đã sớm đoán được suy nghĩ trong lòng nàng. Có phải vẫn còn nhớ đến cậu nhóc Gia Cát Lam đó không? Mẹ nàng ôn hòa hỏi. Trong mắt Tô Bích Lạc thoáng qua một tia nhung nhớ, nàng nói, vâng ạ, huynh ấy đối với con thật sự rất tốt. Con rất nhớ huynh ấy. Mẹ nàng nắm lấy tay Tô Bích Lạc, nói, con gái, có những duyên phận là do trời định. Nếu các con có duyên, sau này sẽ còn gặp lại. Tô Bích Lạc nghe lời mẹ nói, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Nàng biết, mẹ nói rất có lý. Trong thế giới rộng lớn này, có thể họ sẽ còn gặp lại nhau ở một góc nào đó. Cuộc sống cứ thế trôi qua, Tô Bích Lạc vẫn ngày ngày học tập y thuật. Y thuật của nàng cũng không ngừng tiến bộ, đã bắt đầu có một vài người hàng xóm đến tìm nàng chữa bệnh. Nàng lúc nào cũng tận tâm tận lực chữa trị cho họ, giành được lời khen ngợi của mọi người. Thế nhưng, sự tĩnh lặng này sắp sửa bị phá vỡ. Trên đường phố đột nhiên vọng lại một hồi tiếng bước chân dồn dập, huyên náo, từ xa tiến lại gần, dường như đang đi thẳng đến nhà của Tô Bích Lạc. Tô Bích Lạc khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Rất nhanh, một đám người xông thẳng vào tiểu viện. Kẻ cầm đầu chính là người nam tử mà nàng từng quen thuộc nhất, Lý Gia Kỳ. Bên cạnh hắn là hai bóng người vận áo bào đen che kín thân hình, tỏa ra khí tức cường đại. Bọn họ chính là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, hai vị phong hào đấu la lừng danh. Tô Bích Lạc nhìn thấy Lý Gia Kỳ, không khỏi sững sờ một chút, sau đó trong mắt ánh lên vẻ vui mừng. Dù sao thì trước đây, sau khi Gia Cát Lam rời đi, Lý Gia Kỳ từng tỏ tình nhưng bị nàng khéo léo từ chối, hắn cũng vì thế mà rời khỏi thành Bích Quế, bạc vô âm tín. Khoảng thời gian đó, Tô Bích Lạc cũng rất đau lòng và tự trách. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Gia Kỳ ca chưa bao giờ rời khỏi thành Bích Quế. Nàng cũng đã đi khắp nơi dò hỏi tin tức của hắn, nhưng làm cách nào cũng không tìm thấy chút tung tích. Tô Bích Lạc vô cùng hối hận và sợ hãi, lo rằng Gia Kỳ ca sẽ nghĩ quẩn mà làm điều dại dột. Gia Kỳ ca. Tô Bích Lạc kích động gọi, định chạy về phía Lý Gia Kỳ. Thế nhưng, nàng vừa bước được một bước, Cúc Đấu La đã khẽ nghiêng người, một luồng hồn lực vô hình lan tỏa ra, chặn mất đường đi của nàng. Lý Gia Kỳ nhìn Tô Bích Lạc, ánh mắt phức tạp, có nhớ nhung, có đau đớn, lại có cả một tia quyết tuyệt khó lòng nhận ra, giọng hắn có chút khàn khàn, Bích Lạc, đừng qua đây. Tô Bích Lạc cảnh giác nhìn Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, lớn tiếng quát, các ngươi là ai? Tại sao lại xông vào nhà ta? Cúc Đấu La nhếch mép cười lạnh, ngươi là Tô Bích Lạc đúng không? Không cần biết chúng ta là ai, chỉ cần đi theo chúng ta một chuyến là được. Mẹ của Tô Bích Lạc thấy vậy vội vàng chắn trước người con gái, kinh hoảng nói, các người không thể mang con gái ta đi, rốt cuộc các người có mục đích gì? Cúc Đấu La mất kiên nhẫn đáp, lão già, bớt xen vào chuyện của người khác, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Bích Lạc che chở mẹ mình sau lưng, nói, ta sẽ không đi với các ngươi đừng hòng, ta không thể rời xa mẹ ta được. Cúc Đấu La lạnh lùng nói, chuyện này không đến lượt ngươi lựa chọn. Tô Bích Lạc nhìn về phía Lý Gia Kỳ đang đứng ngay ra một bên, trầm mặt không nói, nàng hỏi, các người bắt ta rốt cuộc là vì mục đích gì, nguyên nhân gì? Cúc Đấu La bật ra một tràng cười âm trầm, tiểu cô nương, có những chuyện không cần biết nguyên nhân, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Tô Bích Lạc nghiến răng, ta sẽ không nghe lời các ngươi, ta muốn ở đây bảo vệ mẹ ta. Lúc này, Quỷ Đấu La nhíu mày, cất lời, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, chúng ta không muốn đại khai sát giới ở đây. Mẹ Tô Bích Lạc nắm chặt tay con gái, nói, con gái, đừng đi với bọn họ chắc chắn không có ý tốt. Tô Bích Lạc kiên định đáp, nương, người yên tâm, con sẽ không để bọn họ làm hại người đâu. Ánh mắt Quỷ Đấu La trở nên lạnh lẽo, nếu đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta động thủ. Nói xong, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La liền lao về phía hai mẹ con Tô Bích Lạc. Tô Bích Lạc vội vàng thi triển chút võ phòng thân đơn giản mà mình học được, cố gắng ngăn cản đòn tấn công của bọn họ. Nhưng mà, đối phương lại là những cường giả đứng đầu thế giới, là phong hào đấu la. Chút mánh khóe của Tô Bích Lạc căn bản không thể cản nổi. Các ngươi là lũ ác nhân, tại sao lại làm vậy? Tô Bích Lạc vừa chống đỡ vừa hét lên. Cúc Đấu La cười lạnh, đây là nhiệm vụ của chúng ta, tiểu cô nương, ngươi đừng giãy dụa nữa. Mẹ của Tô Bích Lạc cũng lo lắng giúp sức ở bên cạnh, Nhưng hai mẹ con họ làm sao là đối thủ của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La? Rất nhanh, họ đã bị dồn vào góc tường. Tô Bích Lạc thở hổn hển, rốt cuộc các người là do ai phái tới? Gia Kỳ ca, rốt cuộc là chuyện gì? Lý Gia Kỳ chỉ lạnh lùng nói, hai vị phong hào Đấu La tiên sinh đây chỉ muốn mời cô đến một nơi uống trà mà thôi, họ tuyệt đối sẽ không làm hại cô, tôi xin đảm bảo. Tô Bích Lạc khó hiểu nói, ta với các người không thù không oán, căn bản không quen biết, tại sao lại muốn bắt ta? Quỷ Đấu La đáp, nói thật cho ngươi biết cũng không sao, không bắt ngươi thì làm sao dụ Gia Cát Lam ra được. Nghe thấy ba chữ quen thuộc đó, trong mắt Bích Lạc thoáng qua một tia phức tạp. Gia Cát Lam, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời nàng. Các người tại sao lại muốn dụ Gia Cát Lam ra? Các người và hắn có thù oán gì? Tô Bích Lạc lớn tiếng chất vấn. Cúc Đấu La cười ha hả, chuyện đó thì ngươi không cần quản. Trong lòng Tô Bích Lạc đầy rẫy nghi hoặc và phẫn nộ, nàng tuyệt đối không thể để những kẻ này lợi dụng mình đi hại Gia Cát Lam. Nàng nghiến răng, đột nhiên dùng sức, định xông phá vòng vây của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Nhưng thực lực của phong hào Đấu La đâu phải là thứ nàng có thể dễ dàng đột phá. Cúc Đấu La chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, một luồng hồn lực cường đại đã chấn Tô Bích Lạc lùi lại liên tiếp. Quỷ Đấu La cũng không muốn nhiều lời, ngươi nghĩ mẹ ngươi đỡ được đòn tấn công của ta sao? Vừa nói, Cúc Đấu La liền giơ tay trái lên, bàn tay khô gầy như củi chậm rãi nhắm vào mẹ của Tô Bích Lạc. Trên bàn tay hắn ẩn hiện hồn lực đang lưu chuyển, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra một đòn chí mạng. Tô Bích Lạc lập tức kinh hoảng thất sắc, đôi mắt nàng trong nháy mắt trợn lớn, trái tim như bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, cơ thể không tự chủ được mà run lên. Nàng lớn tiếng nói, khoan đã, ta có thể đi với các ngươi, nhưng các ngươi phải đảm bảo không được làm hại mẹ ta. Giọng nàng mang theo một tia cầu khẩn, nhưng lại ẩn chứa sự kiên quyết không thể lay chuyển. Cúc Đấu La nhìn dáng vẻ kinh hoảng của Tô Bích Lạc, nhếch mép nở một nụ cười lạnh đắc ý. Được, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta sẽ không động đến một sợi tóc của mẹ ngươi. Tô Bích Lạc quay đầu nhìn mẹ mình, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà giờ đây ngập tràn đau đớn và không nỡ. Lệ quang lấp lánh trong mắt Tô Bích Lạc, nàng cố gắng nặn ra một nụ cười. Nương, người yên tâm, con sẽ không sao đâu. Mẹ nàng nước mắt giàn giụa, con gái, đừng mà, nương không thể để con đi mạo hiểm được. Tô Bích Lạc nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ, cảm nhận hơi ấm và sự thô ráp trên tay bà, nói, nương, đây là cách duy nhất. Con không thể trơ mắt nhìn họ làm hại người được, nếu vì sự cố chấp của con mà khiến người gặp bất hạnh, con sẽ hối hận cả đời. Con tin rằng, chỉ cần con đi với họ, họ sẽ tạm thời không làm khó người. Hơn nữa, con cũng sẽ tìm cách bảo vệ mình, con nhất định sẽ bình an trở về bên người. Nói rồi, Tô Bích Lạc liền đi theo Lý Gia Kỳ và bọn họ ra khỏi tiểu viện. Tô Bích Lạc bị bọn họ áp giải đi trên đường, trong lòng không ngừng suy tính đối sách. Nàng biết, một khi đã đi cùng họ, tình cảnh của mình sẽ vô cùng nguy hiểm. Các người muốn đưa ta đi đâu? Tô Bích Lạc hỏi. Lý Gia Kỳ đáp, đến nơi cô sẽ biết. Tô Bích Lạc nhìn về phía Lý Gia Kỳ, bình tĩnh nói, vậy ngươi có thể cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không, Lý Gia Kỳ? Nàng không còn gọi Lý Gia Kỳ là Gia Kỳ ca nữa. Bởi vì sau khoảng thời gian biến mất này, nàng cảm thấy Gia Kỳ ca đã không còn là Gia Kỳ ca của ngày xưa. Ánh mắt Lý Gia Kỳ có chút lảng tránh, hắn im lặng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng. Bích Lạc, có nhiều chuyện cô không cần biết đâu, cô chỉ cần biết, ta làm vậy thật sự là vì tốt cho cô. Cô nhất định phải tin ta. Nước mắt lưng tròng, Tô Bích Lạc nghẹn ngào nói, ngươi bảo ta làm sao tin ngươi được. Ngươi dẫn theo hai người võ nghệ cao cường đến nhà ta, cưỡng ép bắt ta đi, chỉ để dụ Gia Cát Lam ra, rồi sao nữa? Tiếp đó là giết hắn sao? Lý Gia Kỳ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Tô Bích Lạc, đừng hỏi những chuyện không nên hỏi. Mấy giọt nước mắt lăn dài trên má Tô Bích Lạc. Giọng nàng run rẩy, đây chính là cái ngươi gọi là tốt cho ta sao? Lý Gia Kỳ vẫn im lặng, nội tâm hắn đang giằng xé. Những giọt nước mắt của Tô Bích Lạc như từng mũi kim đâm vào tim hắn. Gia Kỳ ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sao huynh có thể đối xử với muội như vậy? Huynh biết người muội quan tâm nhất là Gia Cát Lam, tại sao huynh lại muốn lôi huynh ấy vào? Tô Bích Lạc khóc không thành tiếng. Lý Gia Kỳ nghiến răng, quay đầu lại, mắt vằn lên những tia máu, bởi vì hắn là kẻ thù của chúng ta. Bích Lạc. Sự tồn tại của hắn sẽ mang đến đau khổ cho cô, ta không thể để cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Tô Bích Lạc lớn tiếng phản bác, kẻ thù. Anh ấy chỉ là một người bình thường, chưa bao giờ làm hại ai, anh ấy còn có thể vì mẹ ta mà cùng ta lên núi Long Sơn tìm cỏ phi yến. Sao lại trở thành kẻ thù được? Kẻ thù trong miệng ngươi lại là ân nhân của ta. Lý Gia Kỳ kích động nói, cô sai rồi. Thân phận của hắn không hề đơn giản. Trên giang hồ đồn rằng Gia Cát Lam chính là ác ma tội ác tày trời, cô hoàn toàn không hiểu gì về hắn cả. Tô Bích Lạc nhắm chặt hai mắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lý Gia Kỳ bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói, ta sao có thể hại cô được? Tất cả những gì ta làm đều là để cô không bị tổn thương. Lý Gia Kỳ định đưa tay ra nắm lấy tay Tô Bích Lạc, nhưng nàng lại đột ngột gạt đi. Tô Bích Lạc lắc đầu, cách làm của ngươi ta không thể nào chấp nhận được. Ngươi đã thay đổi rồi, thay đổi đến mức ta không còn nhận ra nữa. Ngươi của trước kia, lương thiện biết bao, dịu dàng biết bao, nhưng bây giờ lời của Tô Bích Lạc chưa nói xong đã bị Lý Gia Kỳ ngắt lời, bây giờ ta cũng là vì cô. Bích Lạc, có những chuyện cô không hiểu đâu. Chúng giang hồ này phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều. Lý Gia Kỳ lo lắng giải thích. Tô Bích Lạc dùng tay áo lau khô nước mắt, ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, đủ rồi. Ta không muốn nghe ngươi nói những lời này nữa. Bất kể đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không nên dùng thủ đoạn như vậy, ta cũng sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi nữa. Sắc mặt Lý Gia Kỳ trở nên tái nhợt, hắn lẩm bẩm, ta biết bây giờ ta nói gì cô cũng sẽ không tin, nhưng ta sẽ chứng minh cho cô thấy. Gia Cát Lam thật sự không phải như những gì cô thấy đâu. Tô Bích Lạc bị Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La cùng Lý Gia Kỳ kẹp ở giữa, đi trong một khu rừng rậm rạp. Ánh nắng xuyên qua tầng tầng kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lống đốm, nhưng tâm trạng của Tô Bích Lạc lại như bị mây mù bao phủ, lòng đầy lo lắng cho tình cảnh của bản thân và mẹ già. Lý Gia Kỳ thì mặt mày sầu não, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tô Bích Lạc. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt đầy ưu sầu và oán hận của nàng, tim hắn lại như bị kim châm nhói lên một cái. Ngay lúc họ đang đi tới, phía trước đột nhiên vang lên một tràng cười giòn giả. Ngay sau đó, hai bóng người dần hiện rõ. Trữ Phong Trí một thân thanh sam, khí chất nho nhã, phong thái phiêu dật. Bên cạnh ông là Ninh Vinh Vinh, gương mặt hoạt bát đáng yêu, đang tung tăng bước đi. Sắc mặt Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lập tức trở nên âm trầm, bọn họ không ngờ lại đụng phải người của Thất Bảo Lưu Ly Tông ở đây. Cúc Đấu La hừ lạnh một tiếng, hừ, đúng là oan gia ngõ hẹp, thế giới rộng lớn thế này mà cũng gặp được. Mà Trữ Phong Trí cũng đã chú ý tới sự hiện diện của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, vẻ mặt ông trở nên nghiêm túc, Vinh Vinh, con có cảm nhận được không? Ninh Vinh Vinh lúc này cũng thu lại vẻ ham chơi, nhỏ giọng đáp, dạ, con cảm nhận được rồi, hình như là hai lão phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện không ngờ lại gặp ở đây. Trữ Phong Trí cảnh giác nói, nhất định phải cẩn thận. Khi hai đoàn người tiến lại gần nhau, Trữ Phong Trí cũng dần thấy rõ cả bốn người bọn họ. Sao lại đông người thế này? Trữ Phong Trí thầm nghi hoặc. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhận ra ánh mắt của Trữ Phong Trí, họ lập tức trở nên cảnh giác. Quỷ Đấu La khẽ dịch chuyển vị trí, định che khuất tầm nhìn của Trữ Phong Trí. Cúc Đấu La lên tiếng trước, ồ, đây không phải là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Trữ Phong Trí lạnh lùng đáp, hai vị lão bất tử, sao hôm nay lại đông đủ thế này? Quỷ Đấu La âm u nói, Trữ Phong Trí, ngươi không ở yên trong Thất Bảo Lưu Ly Tông với con gái, lại chạy đến chốn hoang sơn giả lĩnh này làm gì? Ninh Vinh Vinh biểu môi, bọn ta thích ở đâu thì ở đó, người của Vũ Hồn Điện các ngươi cũng quản được sao? Cúc Đấu La nheo mắt, tiểu nha đầu, miệng lưỡi cũng lanh lợi đấy. Đoạn, hắn nhìn về phía Trữ Phong Trí, tàn nhẫn nói, Trữ Phong Trí, hôm nay chúng ta không muốn gây xung đột với Thất Bảo Lưu Ly Tông của ngươi, biết điều thì mau chóng rời đi. Trữ Phong Trí cười nhạt một tiếng, ung dung đáp, rời đi. Tại sao phải rời đi? Khu rừng này là do Vũ Hồn Điện nhà ngươi trồng à, tại sao chúng ta phải đi? Ngược lại là các ngươi, người của Vũ Hồn Điện xuất hiện ở đây, chẳng lẽ lại đang mưu đồ chuyện gì mờ ám? Quỷ Đấu La bật ra một tràng cười quái dị, ha ha, Trữ Phong Trí, ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trữ Phong Trí liếc nhìn Lý Gia Kỳ và Tô Bích Lạc đang bị Quỷ Đấu La cố ý che chắn. Trên gương mặt Tô Bích Lạc lộ rõ vẻ kinh hoảng và sợ hãi. Trữ Phong Trí nhíu mày, cô bé này trông có vẻ hơi quen. Sau đó, ông cất giọng sang sảng, đây là chuyện gì? Tại sao Vũ Hồn Điện các ngươi lại bắt một tiểu cô nương? Cúc Đấu La tiến lên một bước, Trữ Phong Trí, đây là chuyện của Vũ Hồn Điện, không liên quan đến ngươi, ngươi tốt nhất đừng xen vào. Trữ Phong Trí không hề bị dọa lùi, ánh mắt ông vẫn dừng trên người Tô Bích Lạc, chuyện của Vũ Hồn Điện. Nhưng tiểu cô nương này trông không giống người đã phạm phải sai lầm gì to tát. Ninh Vinh Vinh cũng hừ một tiếng, cái gì gọi là xen vào chuyện người khác. Vũ Hồn Điện tùy tiện bắt người là sai rành rành. Quỷ Đấu La mất kiên nhẫn nói, Trữ Phong Trí, tiểu cô nương này là người mà Vũ Hồn Điện cần, ngươi nếu thức thời thì mau dẫn con gái ngươi rời đi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Vừa nói, Quỷ Đấu La vừa chậm rãi bày ra tư thế chiến đấu, hồn lực bắt đầu vận chuyển trên người. Trữ Phong Trí không thèm để ý đến hắn, mà cẩn thận quan sát Tô Bích Lạc một lần nữa. Ông khẽ nhíu mày, vô cùng tỉ mỉ quan sát cô gái này. chỉ thấy trên khuôn mặt thanh tú của Tô Bích Lạc tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong đôi mắt nàng lộ ra nỗi sợ hãi sâu sắc và sự bất lực, cơ thể cũng đang khẽ run, tựa như một con nai con bị kinh hách. Giọng của Trữ Phong Trí ôn hòa mà lại mang theo sức mạnh trấn an, ông nhẹ nhàng nói, tiểu cô nương, ngươi đừng sợ, hãy cho ta biết, ngươi tên là gì? Tại sao những người này lại bắt ngươi? Chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi. Tô Bích Lạc nghe được những lời đầy thiện ý của Trữ Phong Trí, trong lòng vốn đã tràn ngập tuyệt vọng bỗng le lói một tia hy vọng yếu ớt nhưng vô cùng quý giá. Đôi môi khô khốc của nàng khẽ mấp máy, vừa định mở miệng cầu cứu Trữ Phong Trí. Thế nhưng, đúng lúc này, Lý Gia Kỳ lại đột nhiên bước lên trước, lớn tiếng nói, cô ấy là bạn của ta, chỉ là đến Vũ Hồn Điện gặp vài người thôi, không cần các vị lo lắng. Trữ Phong Trí khẽ nheo mắt, rõ ràng không mấy tin tưởng lời của Lý Gia Kỳ. Từ vẻ mặt có chút hoảng hốt của Lý Gia Kỳ và nét mặt sợ hãi của Tô Bích Lạc, ông đã nhận ra sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy. Ngươi tên là gì? Trữ Phong Trí tiếp tục hỏi Tô Bích Lạc, hoàn toàn phớt lờ ba người còn lại bên cạnh nàng. Tô Bích Lạc. Giọng Tô Bích Lạc yếu ớt và mềm mại, như thể một cơn gió cũng có thể thổi tan, nàng yếu ớt đáp lại, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Trữ Phong Trí nghe được cái tên Tô Bích Lạc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ông khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có chút xa xăm, dường như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Hồi lâu sau, ông cuối cùng cũng nhớ ra. Trước đây, vào một ngày nọ, khi ông và Gia Cát Lam đang nhàn nhã ngồi trong đình viện trò chuyện, chủ đề từ thơ ca phú đến nhân sinh hy vọng. Chính trong bầu không khí thoải mái vui vẻ đó, ông đã từng tình cờ nghe qua cái tên đặc biệt này, lúc đó không để ý, bây giờ lại như thủy triều ùa về trong tâm trí. Gia Cát Lam lúc ở thành Bích Quế tìm cỏ phi yến, đã quen biết một cô gái, hình như cũng tên là Tô Bích Lạc. Trữ Phong Trí kích động đến mức giọng nói cũng hơi run, hỏi Tô Bích Lạc, vậy, có phải ngươi sống ở thành Bích Quế không, ngươi có biết Gia Cát Lam không? Nghe Trữ Phong Trí nhắc đến Gia Cát Lam, đôi mắt vốn đã mở to của Tô Bích Lạc lập tức sáng lên, như thể đang trong bóng tối bỗng nhìn thấy một luồng sáng chói lòa. Cơ thể nàng đột nhiên nhoài về phía trước, dường như muốn níu lấy thứ gì đó, giọng nói cũng trở nên vội vã, kích động. Nàng gật đầu lia lịa. Ta biết Gia Cát Lam. Ngài có biết huynh ấy ở đâu không? Ta vẫn luôn tìm huynh ấy, ta lời của Tô Bích Lạc tuôn ra như súng liên thanh. Vì quá kích động, sắc mặt nàng hơi ửng hồng, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với vẻ tái nhợt trước đó. Hai tay nàng nắm chặt thành quyền, vẻ mặt sợ hãi khi nhắc đến Gia Cát Lam đã bị ném ra chín tầng mây, thay vào đó là sự mong chờ và lo lắng. Trữ Phong Trí thấy phản ứng kích động như vậy của Tô Bích Lạc, trong lòng càng thêm chắc chắn cô gái trước mắt chính là người mà Gia Cát Lam đã nhắc tới. Trữ Phong Trí mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Tô Bích Lạc, trước đây Gia Cát Lam có kể với ta, rằng lúc ở thành Bích Quế, cậu ấy đã lòng đầy lo lắng và mong chờ, khổ sở tìm kiếm một loại cỏ vô cùng quý giá tên là Phi Yến Thảo. Trong quá trình tìm thuốc gian nan và kéo dài đó, cậu ấy đã vô cùng may mắn làm quen được một cô gái khiến người ta khó quên. Cô gái ấy trong đám đông trông vô cùng đặc biệt. Trong mắt nàng luôn mang một thứ ánh sáng kiên định, đó là dũng khí bắt nguồn từ sâu thẳm trái tim. Nàng có một trái tim vừa dũng cảm lại vừa hiếu thảo. Mẹ của nàng mắc bệnh nặng, để có thể tìm được phương thuốc chữa trị cho mẹ, nàng đã dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn. Nàng dường như quên hết cả an nguy của bản thân, đem sinh tử của mình đặt ra ngoài lề. Trong lòng nàng, mẹ chính là cả thế giới. Chỉ cần có một tia hy vọng có thể giúp mẹ khỏe lại như xưa, nàng liền như một dũng sĩ không sợ hãi, không chút do dự mà sẵn sàng bước vào bất cứ con đường chông gai nào. Dù cho phải đối mặt với nguy hiểm ra sao, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng sẽ không chút sợ hãi mà xông tới, loại quyết tâm và dũng khí đó, thật khiến người ta cảm động. Trữ Phong Trí cảm khái nói, ta nghĩ, cô gái trong lời kể của Gia Cát Lam, hẳn là ngươi rồi phải không? Tô Bích Lạc lặng lẽ nghe Trữ Phong Trí kể, trong mắt dần dần dâng lên lệ quang. Lệ quang ấy lấp lánh trong hốc mắt, dường như mang theo vô số gian khổ và giằn xé trong quá khứ. Khi nghe Trữ Phong Trí hỏi câu cuối cùng, nàng đầu tiên là sững sờ. Sau đó, nước mắt như vỡ đê, tuôn trào trên gò má tái nhợt. Ánh mắt Tô Bích Lạc tràn đầy vội vã, nàng nhìn chằm chằm Trữ Phong Trí, mau chạy đi. Nếu ngài biết Gia Cát Lam ở đâu, hãy mau đi báo cho huynh ấy. Bảo huynh ấy trốn đi. Bọn họ bắt ta chính là vì muốn dụ Gia Cát Lam ra, sau đó làm hại huynh ấy. Lúc này, Cúc Đấu La ánh mắt hung tợn, tức đến sùi bọt mép, Trữ Phong Trí. Ta khuyên ngươi tốt nhất cút ngay cho ta. Lần trước ngươi và con nhóc này dùng dịch dung thuật gì đó lừa chúng ta xoay như trong chóng, lão phu còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Quỷ Đấu La lúc này cũng tung ra hồn hoàng, vì thời chuẩn bị tấn công, nếu không phải điện chủ của chúng ta đã dặn trước là không được động đến các ngươi, ta đã sớm chém các ngươi thành trăm mảnh rồi. Lần này nếu ngươi còn dám cản đường, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, Quỷ Đấu La Cúc Đấu La và Lý Gia Kỳ liền lôi Tô Bích Lạc đi. Tô Bích Lạc bị kéo đi, giọng nói xé lòng, khóc lớn tiếng gọi, nhất định phải bảo Gia Cát Lam trốn đi. Trữ Phong Trí nhìn bọn họ muốn cưỡng ép đưa Tô Bích Lạc đi, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận. Lúc này, Ninh Vinh Vinh cũng vội vàng nói, phụ thân, cứ để bọn họ đi như vậy sao? Vị tỷ tỷ kia chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Người của Vũ Hồn Điện thật quá đáng. Trữ Phong Trí nhíu chặt mày, lòng ông đang giằng xé dữ dội. Ông biết Vũ Hồn Điện rất mạnh, nếu lúc này manh động ra tay, rất có thể sẽ mang đến họa sát thân cho cả hai cha con. Đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La và Lý Gia Kỳ đang dẫn Tô Bích Lạc đi xa dần. Ánh mắt ấy như muốn phun ra lửa, phẫn nộ hừng hực cháy trong lồng ngực. Ông cố nén lửa giận, tức tối nói, không còn cách nào khác, không có Kiếm Gia Gia và Cúc Gia Gia ở đây, chỉ bằng võ hồn của ta thì không phải là đối thủ của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Đột nhiên, mắt Trữ Phong Trí sáng lên, đi, Vinh Vinh. Chúng ta lập tức trở về tông tộc, báo cho Gia Cát Lam. Ninh Vinh Vinh gật đầu, dạ được. Nói xong liền theo Trữ Phong Trí nhanh chóng chạy về phía tông tộc. Nhưng trong lòng Ninh Vinh Vinh lại có chút khó hiểu, về tông tộc. Gia Cát Lam đang ở trong thất bảo lưu ly tông của chúng ta sao? Trước đây huynh ấy không phải đã đi xử lý chuyện của gia tộc Bạch Trầm Hương tỷ tỷ rồi ư? Ninh Vinh Vinh và Trữ Phong Trí không một phút dừng chân, tức tốc chạy về tông tộc, không lãng phí một chút thời gian nào. Dọc đường đi, tâm trạng Trữ Phong Trí vô cùng nặng nề, trong đầu ông không ngừng suy tính về âm mưu của Vũ Hồn Điện và nguy hiểm mà Gia Cát Lam có thể gặp phải. Sau khi trở về tông tộc, Ninh Vinh Vinh cũng nói ra nỗi băn khoăn trong lòng. Ba, Gia Cát Lam đang ở trong tông tộc chúng ta sao? Sao có thể, không phải huynh ấy đã đi nơi khác cùng Trầm Hương tỷ tỷ rồi ư? Trữ Phong Trí vừa cười vừa nói, đi theo ta. Ninh Vinh Vinh tò mò đi theo sau. Trữ Phong Trí dẫn Ninh Vinh Vinh xuyên qua mấy dãy hành lang, đến một thư viện yên tĩnh trong tông tộc. Thư viện này cất giữ rất nhiều cổ tịch liên quan đến tông tộc, nhưng ngày thường ít có người lui tới, xung quanh còn có dấu vết của một vài trận pháp. Ninh Vinh Vinh nghi hoặc nhìn khắp thư viện, không hiểu nhìn về phía Trữ Phong Trí, phụ thân, Gia Cát Lam ở trong tiệm sách ạ? Ninh Vinh Vinh thăm dò hỏi. Trữ Phong Trí cười ha hả, lắc đầu bất đắc dĩ, sao có thể chứ, ta mà có bản lĩnh giữ chân được lãng tử như Gia Cát Lam thì tốt quá rồi. Nói rồi, Trữ Phong Trí đi đến trước một bức tường trong thư viện. Tay phải ông nhẹ nhàng đặt lên tường, một luồng sáng yếu ớt lóe lên, trên tường vậy mà lại xuất hiện một ngăn tối. Trữ Phong Trí từ trong ngăn tối lấy ra một cuốn sách cũ kỹ. Nhìn đây, bí mật nằm cả trong cuốn sách này. Trong mắt Trữ Phong Trí mang theo chút tự hào, như thể đang sở hữu một món kỳ trân dị bảo mà không ai có. Nhìn cho kỹ nhé. Trữ Phong Trí nói, không thể chờ đợi được muốn thể hiện sự tuyệt diệu của cuốn sách. Chỉ thấy ông từ từ mở cuốn cổ tịch ra, kỳ lạ là, bên trong sách không hề có chữ viết, mà chỉ toàn là những trang giấy trắng. Cái này có gì đâu ạ? Ninh Vinh Vinh không hiểu. Đừng vội. Trữ Phong Trí xé trang giấy da vàng trống không đầu tiên, sau đó vận chuyển hồn lực rót vào trong giấy. Trang giấy trống không dần dần hấp thụ hồn lực, tỏa ra ánh lục quang nhàn nhạt. Khi giấy da vàng không ngừng hấp thụ hồn lực, nó bắt đầu chậm rãi cháy và tan ra trong tay Trữ Phong Trí. Đợi đến khi giấy da vàng cháy hết, một khung hình chữ nhật tỏa ra ánh sáng lục sắc xuất hiện ngay phía trên lòng bàn tay Trữ Phong Trí. Bên trong khung hình như có một lớp sương mù dày đặc, chậm rãi lưu chuyển, chờ đợi được vén màn. Trữ Phong Trí nhìn khung hình chữ nhật tỏa ra ánh sáng lục sắc, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ninh Vinh Vinh một mặt kinh ngạc thán phục, hỏi, ba ba, đây là cái gì vậy ạ? Vinh Vinh, đây là bảo vật mà trước đây Gia Cát Lam đã lén đưa cho thất bảo lưu ly tông chúng ta, cổ thư chi kính. Trữ Phong Trí nói. Ninh Vinh Vinh mở to hai mắt, đôi mắt trong veo như nước mùa thu tò mò nhìn chằm chằm vào đám sương mù bao phủ trên cổ thư chi kính. Nàng hơi chu chiếc miệng nhỏ, vội vàng hỏi, nó thật sự có thể tìm được Gia Cát Lam sao ạ? Ba ơi, con muốn biết quá. Nếu thật sự tìm được Gia Cát Lam thì thần kỳ thật. Trữ Phong Trí nhíu mày, khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, thật ra ta cũng không rõ lắm. Ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào cổ thư chi kính, dường như muốn nhìn ra manh mối gì đó. Đây là ta muốn thử một lần. Trước đây lúc Gia Cát Lam đưa cho ta, hai chúng ta đã thử qua, sau khi ta rót hồn lực vào, giấy cháy đi thì trên người Gia Cát Lam sẽ hiện ra hồn lực báo hiệu ta đang gọi cậu ấy. Nguyên lý của nó dường như liên quan mật thiết đến hồn lực. Tức là xé giấy da vàng của cổ tịch, rót hồn lực vào để nó cháy, là có thể kích hoạt cơ chế cốt lõi của bảo vật này. Trữ Phong Trí tiếp tục, hồn lực sau khi đốt cháy sẽ tạo thành một trường hồn lực đặc thù bên trong khung kính này. Trường hồn lực đó tựa như một cây cầu vô hình, có thể cộng hưởng với hồn lực trên người của một người đặc biệt, đó chính là Gia Cát Lam. Trữ Phong Trí giải thích. Hai tay ông bắt đầu chậm rãi nâng lên, cẩn thận rót hồn lực của mình vào khung cổ thư chi kính. Theo hồn lực rót vào, ánh sáng xanh lục trên vỏ hồn chi kính càng thêm mãnh liệt, lớp sương mù vốn bao phủ bắt đầu cuộn trào như bị cuồng phong thổi bạc. Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh căng thẳng theo dõi, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo. Dần dần, sương mù trong khung hình tan đi, hiện ra khuôn mặt tuấn tú của Gia Cát Lam. Chỉ có điều, trên mặt Gia Cát Lam lại tỏ rõ vẻ ghét bỏ, hắn mất kiên nhẫn nói, Ninh Tông Chủ, tìm ta làm gì? Ta đang bận đây, ngài đột nhiên gọi thế này, là làm phiền ta đấy. Nhìn thấy Gia Cát Lam xuất hiện trên hình ảnh, Trữ Phong Trí cũng mừng rỡ. Thì ra, tác dụng của cổ thư chi kính này chính là có thể liên lạc với Gia Cát Lam mọi lúc mọi nơi. Nụ cười ấm áp nở trên môi Trữ Phong Trí, ông biết sự thần kỳ của cổ thư chi kính này vượt xa sức tưởng tượng của mình. Gia Cát Lam, thật sự là huynh. Ninh Vinh Vinh dí đầu tới, nhìn thấy Gia Cát Lam trong hình, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Oa, Vinh Vinh đáng yêu của ta. Lâu rồi không gặp lại xinh đẹp hơn nhiều rồi nhỉ. Gương mặt nhỏ nhắn của Ninh Vinh Vinh lập tức ửng hồng, e thẹn nói, Gia Cát Lam ca ca, huynh đang ở đâu vậy? Vinh Vinh nhớ huynh. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh xuất hiện trên hình, sắc mặt Gia Cát Lam mới dịu đi đôi chút. Dù sao thì, lúc này hắn đang ngọt ngào vui đùa cùng Bạch Trầm Hương. Hiếm có được khoảng thời gian riêng tư như vậy. Gia Cát Lam bất đắc dĩ thở dài. Bạch Trầm Hương thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, dịu dàng nhìn hắn. Lúc này, Trữ Phong Trí vội vàng nói, hôm nay ta và Vinh Nhi trên đường đi rèn luyện, đã gặp phải Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La của Vũ Hồn Điện cùng một người trẻ tuổi khác, bọn họ đã bắt đi cô gái tên Tô Bích Lạc mà trước đây cậu quen biết. Cái gì? Sắc mặt Gia Cát Lam lập tức trở nên âm trầm, trong mắt hắn lóe lên ngọn lửa giận. Người của Vũ Hồn Điện tại sao lại bắt Tô Bích Lạc? Rốt cuộc bọn chúng có mục đích gì? Gia Cát Lam tức giận nói. Trữ Phong Trí nhíu mày, nghe bọn họ đối thoại, mục tiêu hình như chính là cậu, bọn họ muốn dùng cô gái đó làm mồi nhử, dụ cậu đến. Gia Cát Lam siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói, bất kể chúng có mục đích gì, ta cũng sẽ không để chúng được như ý. Tô Bích Lạc là bạn của ta, ta không thể ngồi yên không lo. Bạch Trầm Hương ở bên cạnh lo lắng nói, Gia Cát Lam, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La của Vũ Hồn Điện đều không dễ đối phó, hơn nữa còn có một người trẻ tuổi bí ẩn, huynh cứ thế tùy tiện đi đến, quá nguy hiểm. Trữ Phong Trí cũng phụ họa, đúng vậy, lần này bọn chúng tuyệt đối đã có dự mưu, có kế hoạch để gài bẫy cậu hãy bình tĩnh lại trước đã, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Gia Cát Lam hít sâu một hơi, nói, ta biết là nguy hiểm, nhưng ta không thể không đi. Trầm Hương, nàng ở lại đây, ta sẽ lên đường đi cứu Tô Bích Lạc. Bạch Trầm Hương lắc đầu, không, ta muốn đi cùng huynh. Chúng ta cùng nhau đối mặt với nguy hiểm. Gia Cát Lam nhìn vào đôi mắt kiên định của Bạch Trầm Hương, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm, hắn khẽ vuốt tóc nàng. Dịu dàng nói, không được. Lần này Vũ Hồn Điện làm lớn chuyện như vậy, chứng tỏ chúng đã lên kế hoạch vô cùng chặt chẽ. Nếu nàng cùng đi sẽ rất nguy hiểm, ta không yên tâm, dù sao Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La hai lão già đó cũng là cường giả phong hào đấu la, ai biết được còn có những kẻ mạnh hơn ở đó hay không. Nhưng mà Bạch Trầm Hương vừa định tiếp tục kiên trì đòi đi cùng, đã bị Gia Cát Lam ngắt lời, Hương Nhi, ta biết nàng lo cho ta, không sao đâu, nàng không nghĩ ta là ai sao, đúng không? Ta chính là Gia Cát Lam vô địch thiên hạ mà. Gia Cát Lam an ủi, bây giờ Mẫn Chi nhất tộc của chúng ta vừa mới gặp phải tai họa từ Vũ Hồn Điện, đang trong thời khắc then chốt để tái thiết lại. Bảo bối của ta lại là thiếu tông chủ của tông tộc, lúc này điều quan trọng nhất là nàng phải ở cùng các tộc nhân, cùng nhau xây dựng lại gia viên, tiếp thêm niềm tin cho mọi người. Bạch Trầm Hương cắn môi, trong mắt tràn đầy lo lắng và không nỡ, nhưng nàng cũng biết lời Gia Cát Lam nói không phải không có lý. Gia Cát Lam, vậy huynh nhất định phải cẩn thận, ta sẽ ở Mẫn Chi nhất tộc chờ huynh trở về. Nếu huynh gặp nguy hiểm, nhất định phải tìm cách thoát thân, đừng liều mạng. Giọng Bạch Trầm Hương có chút run rẩy. Gia Cát Lam cười gật đầu, yên tâm đi, đồ ngốc của ta. Chờ ta cứu được Tô Bích Lạc, sẽ lập tức quay về tìm nàng. Gia Cát Lam đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hắn từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp báu tinh xảo. Bề mặt hộp còn được chạm khắc hoa văn tường long. Gia Cát Lam đưa chiếc hộp báu tinh xảo đến trước mặt Bạch Trầm Hương, nói, Hương Nhi, trong này là một gốc tiên thảo ta tình cờ có được, nó rất có ích cho việc tu luyện, nàng hãy cầm lấy, trong thời gian ta đi vắng hãy cố gắng tu luyện, tăng cường thực lực của mình. Bạch Trầm Hương nhận lấy hộp báu, mở ra xem, một mùi thuốc nồng nàn xộc vào mũi. Gốc tiên thảo trong hộp tỏa ra ánh sáng lục óng ánh, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường. Nàng ngẩng đầu, mắt rưng rưng nhìn Gia Cát Lam, huynh lúc nào cũng nghĩ cho ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt. Lần này huynh đi nhất định phải bình an trở về, ta không muốn mất huynh. Gia Cát Lam dịu dàng ôm Bạch Trầm Hương vào lòng, nhẹ nhàng nói, ta nhất định sẽ bình an trở về, nàng yên tâm. Chờ ta quay lại, chúng ta sẽ cùng đi ngắm những phong cảnh đẹp nhất. Còn nữa, Gia Cát Lam lại từ trong túi lấy ra một cuốn sách, đưa cho Bạch Trầm Hương, Cuốn Mã Đạp Phi Yến này là một bộ công pháp tu luyện cao giai thích hợp với Mẫn Chi nhất tộc, có thể giúp các tộc nhân của chúng ta phát huy tốt hơn ưu thế về tốc độ, nâng cao hiệu suất tu luyện và vận dụng hồn lực. Nó có thể giúp họ hấp thu linh khí trời đất nhanh hơn khi đang di chuyển với tốc độ cao, đồng thời kiểm soát việc thu phát hồn lực chính xác hơn, giúp họ có một bước nhảy vọt về cả tốc độ và thực lực. Nếu 3 ngày sau ta vẫn chưa về, bộ công pháp này sẽ dùng làm phần thưởng lớn cho cuộc thi lần này, do nàng trao cho người thắng cuộc. Bạch Trầm Hương nắm chặt cuốn sách, nước mắt lưng tròng, nàng nghẹn ngào nói, Gia Cát Lam, đừng nói vậy, huynh nhất định sẽ trở về đúng hạn. Ta sẽ giữ gìn cuốn sách này thật tốt, chờ huynh về tự tay trao giải thưởng lớn này. Gia Cát Lam cười cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và kiên định, Hương Nhi, nàng cứ yên tâm một vạn lần đi. Sau đó, ánh mắt hắn lộ ra vẻ nghiêm trọng, chậm rãi quay đầu, nghiêm túc nói với hình ảnh Trữ Phong Trí trong cổ thư chi kính, Ninh Tông Chủ, chuyện gấp lắm rồi, các ngài có thấy bọn chúng đi về hướng nào không? Chuyện này liên quan đến tính mạng của Tô Bích Lạc, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tung tích của bọn họ. Trữ Phong Trí nhíu mày, mặt đầy lo âu nói, bọn chúng đi về hướng Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện chính là đầm rồng hang cọp, lần này chúng hành động chắc chắn là có chuẩn bị. Cậu nhất định phải hết sức cẩn thận, người của Vũ Hồn Điện âm hiểm xảo trá, chắc chắn sẽ bố trí nhiều cạm bẫy trên đường, chỉ chờ cậu tự chui đầu vào lưới thôi. Ánh mắt Gia Cát Lam lóe lên một tia kiên quyết, hắn trịnh trọng nói, ta biết rồi, Ninh Tông Chủ. Các ngài cũng phải luôn chú ý an toàn, người của Vũ Hồn Điện đã dám ngang nhiên bắt người ở bên ngoài như vậy, tham vọng và sự liều lĩnh của chúng có thể thấy rõ. Không chừng chúng cũng sẽ gây bất lợi cho Thất Bảo Lưu Ly Tông của các ngài, dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có vị thế vô cùng quan trọng trên Đấu La Đại Lục. Các ngài nhất định phải tăng cường phòng hộ tông môn, đề phòng những chiêu trò và thủ đoạn mờ ám của Vũ Hồn Điện, tuyệt đối không được lơ là. Nói xong, Gia Cát Lam tắt cổ thư chi kính. Bạch Trầm Hương tỉ mỉ thu dọn quần áo cho hắn, dùng đôi tay trắng nõn thon dài của mình sửa lại cổ áo cho hắn. Gia Cát Lam nhìn vào đôi mắt tràn ngập quan tâm và lưu luyến của Bạch Trầm Hương, nội tâm dâng trào một sự ấm áp và sức mạnh chưa từng có. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Trầm Hương, hôn lên vầng trán mềm mại như ngọc của nàng, dịu dàng nói, "Hương Nhi, chăm sóc bản thân thật tốt, chờ ta trở về nhé." Bạch Trầm Hương gật đầu, mắt lấp lánh vẻ kiên định, "Ta biết, ta sẽ cố gắng tu luyện, không phụ lòng mong đợi của huynh. Đồng thời, ta cũng sẽ dẫn dắt tộc nhân, xây dựng lại gia viên của chúng ta, để nó tỏa ra sức sống mới. Chờ huynh trở về, hy vọng huynh có thể nhìn thấy một Mẫn Chi nhất tộc phồn thịnh hơn." Gia Cát Lam đeo túi hành lý, sau khi lưu luyến chia tay Bạch Trầm Hương, liền dứt khoát lên đường. Vừa ra khỏi cổng nhà, liền thấy một bóng hình quen thuộc, Độc Cô Bác. Mái tóc dài màu xanh lá đặc trưng của Độc Cô Bác bay trong gió, lấp lánh dưới ánh mặt trời, trông vô cùng bắt mắt. Ông đứng chắp tay, thấy Gia Cát Lam thì khẽ gật đầu. Gia Cát Lam thấy Độc Cô Bác cũng ngạc nhiên nói, "Ồ, lão độc vật, sao ông lại ở đây? Chẳng lẽ gần đây cũng có độc thảo mà ông yêu thích sao? Thôi đi đừng dọa ta, ta sợ chết lắm đấy." Độc Cô Bác nghe vậy, vẻ mặt vốn lạnh nhạt lập tức lộ ra vẻ bất mãn, ông trừng mắt nhìn Gia Cát Lam, "Chỉ đi ngang qua thôi, đồ ngốc." Độc Cô Bác thấy Gia Cát Lam đeo túi hành lý, dáng vẻ chuẩn bị lên đường. Ông nhíu mày, hỏi, "Ngươi định đi đâu vậy? Mang nhiều đồ thế?" "Vũ Hồn Điện bắt cóc người của ta rồi, lão tử đang định đi dạy dỗ bọn chúng đây." Gia Cát Lam tức giận nói. "Vũ Hồn Điện?" Độc Cô Bác hỏi lại, trong lòng dấy lên một tia lo lắng, nói rõ hơn xem tình hình thế nào. Gia Cát Lam giải thích, "Hay, cũng không có gì, chỉ là một người bạn trước đây của ta bị Vũ Hồn Điện bắt đi, trên đường đi vừa hay bị tông chủ Trữ Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông bắt gặp, ông ấy đã báo cho ta biết." Độc Cô Bác khoanh tay, "Vậy ngươi đi đâu để cứu, ngươi biết bọn chúng đưa người đi đâu không?" Nghe Trữ Phong Trí nói, hẳn là đi về phía Vũ Hồn Điện. Gia Cát Lam như có điều suy nghĩ. "Vũ Hồn Điện?" Độc Cô Bác nghe thấy ba chữ này, trong mắt không che giấu được sự kinh hoảng và sợ hãi. Độc Cô Bác im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Ông chậm rãi nói, "Mẹ kiếp, không phải ngươi định cứ thế một mình đi đến Vũ Hồn Điện đấy chứ? Vũ Hồn Điện không phải là nơi ngươi có thể dễ dàng chọc vào đâu, đó là một nơi tàng long ngọa hổ, thế lực khổng lồ. Ngươi cứ thế manh động đi đến, không khác nào dê vào miệng cọp." Gia Cát Lam nở một nụ cười tinh quái, khinh thường nói, "Xì, lão độc vật, ông không biết ta là ai sao? Gia Cát Lam ta mà lại sợ một cái Vũ Hồn Điện nho nhỏ à?" Độc Cô Bác phì một tiếng, nói, "Vũ Hồn Điện nho nhỏ? Ngươi nghĩ sao vậy? Thế giới bên ngoài không yên ổn như ở Mẫn Chi nhất tộc của ngươi đâu. Tên nhóc con nhà ngươi đừng có mà đi lung tung, nếu gặp phải nguy hiểm gì thì đừng trách ta không nhắc nhở." Gia Cát Lam ưỡn ngực, mặt đầy vẻ không phục, "Lão độc vật, ông cũng đừng xem thường ta. Gia Cát Lam ta không phải là kẻ nhát gan sợ chuyện, con đường này ta nhất định sẽ xông ra một mảnh trời riêng của mình." Độc Cô Bác liếc mắt, nói, chỉ bằng ngươi. Còn xông ra một mảnh trời riêng. Ngươi có biết bên ngoài có bao nhiêu nhân vật lợi hại không? Nói không chừng ngươi vừa ra ngoài đã bị người ta đánh cho tè ra quần. Gia Cát Lam bĩu môi, ta nói này lão độc vật, ông không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại đi được không? Không thể nói được câu nào dễ nghe à, ta còn chưa xuất phát mà ngài đã dội gáo nước lạnh rồi. Nhưng mà, nếu ta thật sự gặp nguy hiểm, ngài chắc chắn sẽ không mặc kệ ta, đúng không? Độc Cô Bác hừ một tiếng, ta cũng không nói là sẽ lo cho ngươi. Nhưng nếu ta tâm trạng tốt, tình cờ gặp ngươi gặp nạn, có lẽ sẽ ra tay giúp một phen, nhưng ngươi cũng đừng mong ta lúc nào cũng che chở cho ngươi. Gia Cát Lam gian xảo cười nói, ha ha ha, ta biết ngay ông là miệng lưỡi cay nghiệt nhưng tấm lòng lại mềm yếu mà. Được rồi, ta phải xuất phát đây. Độc Cô Bác trợn to hai mắt, không thể tin được hỏi, cứ thế xuất phát. Ngươi không muốn đi cùng ta à? Gia Cát Lam cũng tò mò quay đầu lại, a à, ông cũng muốn đi sao? Thôi đi, Độc Cô Bác tiền bối thân yêu, ông sợ Vũ Hồn Điện như vậy, cũng không cần đi cùng ta đâu. Gia Cát Lam nở một nụ cười quỷ dị, nói với Độc Cô Bác bằng giọng điệu châm chọc. Độc Cô Bác bị phép khích tướng này kích động. Ông nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia không vui, hừ, Độc Cô Bác ta đâu phải là kẻ ham sống sợ chết. Ta chỉ là không muốn ngươi đi chịu chết vô ích. Đã ngươi cứ khăng khăng muốn đi, ta cũng không thể ngồi yên không lo. Ta đành phải bất đắc dĩ đi cùng ngươi một chuyến, bảo vệ ngươi chu toàn, cũng để Trầm Hương yên tâm một chút, ngươi nói có đúng không? Độc Cô Bác nhìn về phía Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương cũng lập tức gật đầu lia lịa, mặt đầy nghiêm trọng nói với Gia Cát Lam, Gia Cát Lam, ta thấy Độc Cô Bác tiền bối nói rất đúng, Vũ Hồn Điện chính là đầm rồng hang cọp, thật sự quá nguy hiểm. Huynh tuyệt đối không thể một mình tùy tiện đi mạo hiểm. Có Độc Cô Bác tiền bối đi cùng, trong lòng ta cũng có thể yên tâm hơn một chút. Trong mắt nàng lấp lánh nỗi lo lắng và quan tâm sâu sắc. Ánh mắt ấy dường như muốn khóa chặt lấy bóng hình Gia Cát Lam, chỉ sợ hắn một phút bốc đồng lại làm ra hành động nguy hiểm nào đó. Cứ để Độc Cô Bác tiền bối đi cùng huynh đi, nghe lời. Bạch Trầm Hương nhẹ nhàng nói. Gia Cát Lam nghe lời Bạch Trầm Hương, vô thức gãi đầu, trên gương mặt có phần non nớt hiện lên một nụ cười thật thà. Cười hì hì xong, hắn nói, thôi được rồi, đã các người đều lo cho ta như vậy, vậy thì Độc Cô Bác tiền bối đi cùng nhé. Nhưng mà, đến Vũ Hồn Điện, tất cả đều phải nghe ta chỉ huy. Nói xong, hai người liền cùng nhau rời đi. Bạch Trầm Hương nhìn bóng lưng ngày một xa của Gia Cát Lam và Độc Cô Bác, trong mắt vẫn tràn đầy lo lắng. Nàng đi đi lại lại tại chỗ, miệng lẩm bẩm, ôi trời, thật là lo quá đi mất. Tộc trưởng Bạch Hạc ở bên cạnh thấy dáng vẻ của nàng, không nhịn được nói, con gái yêu, con cũng đừng quá lo lắng, Độc Cô Bác lợi hại như vậy, Gia Cát Lam tiểu tử kia lại thông minh, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Bạch Trầm Hương nhíu mày, phụ thân, Vũ Hồn Điện đáng sợ thế nào người cũng đã từng thấy. Ở đó cao thủ như mây, phong hào đấu la cũng có mấy người. Độc Cô Bác tiền bối dù thực lực phi phàm, nhưng Vũ Hồn Điện cạm bẫy trùng trùng, kẻ địch lại mạnh như vậy, ai có thể đảm bảo họ chắc chắn sẽ toàn thân trở ra được chứ? Nàng khẽ cắn môi, chắp tay trước ngực, trong lòng thầm cầu nguyện, Gia Cát Lam nhất định phải bình an trở về. Lúc này, Độc Cô Bác và Gia Cát Lam vừa đi vừa trò chuyện. Độc Cô Bác có chút phàn nàn, Gia Cát Lam, cái tên nhóc nhà ngươi, cũng vì chuyến đi này của ngươi mà bộ xương già này của ta cũng phải đi theo chịu trận. Gia Cát Lam cười hì hì, lão độc vật, ngài cũng đừng phàn nàn nữa. Hắn bắt bạn của ta, rõ ràng là ép ta hiện thân, ta không thể không đi, hơn nữa ngài lợi hại như vậy, có ngài ở bên cạnh, trong lòng ta cũng vững tin hơn. Độc Cô Bác hừ một tiếng, hừ, chỉ được cái miệng ngọt. Nhưng ta nói trước cho ngươi biết, đến Vũ Hồn Điện, ngươi không được làm bậy. Mặc dù ta có tự tin đối phó với những tên phong hào đấu la và những thủ đoạn âm hiểm đó, nhưng cũng không thể lơ là. Gia Cát Lam liên tục gật đầu, yên tâm đi. Trước đây ở đại hội đấu võ, người của Vũ Hồn Điện không phải cũng dốc toàn lực sao, chẳng phải vẫn bị ta trêu đùa cho chạy mất dép à? Lần trước là thời gian gấp gáp, không rảnh để ý đến bọn chúng. Ta trong lòng đều có tính toán cả rồi. Độc Cô Bác nói, ngươi trong lòng có tính toán là tốt nhất. Ta sống nhiều năm như vậy, trải qua biết bao mưa gió và thử thách rồi. Lũ người ở Vũ Hồn Điện đó, ta cũng không phải chưa từng giao thủ. Những mánh khóe nhỏ của chúng, ta vẫn có thể nhìn thấu. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, vậy thì tốt quá rồi, có lão độc vật ông làm trợ thủ, ta cứu người cũng đỡ tốn sức hơn nhiều. Độc Cô Bác thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, ai, hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Nếu thật sự gặp phải phiền phức lớn, ngươi cứ trốn sau lưng ta, đừng có cậy mạnh, nên chạy thì phải chạy. Mấy tên phong hào đấu la đó tên nào cũng không phải dạng vừa, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi đấy. Gia Cát Lam vỗ ngực, yên tâm đi lão độc vật. Đại trượng phu coi được giảng được mà. Mà ở một bên khác, Bạch Trầm Hương vẫn đang lo lắng không yên. Tộc trưởng Bạch Hạc cũng nhìn ra tâm tư của nàng, an ủi, Hương Nhi, con cũng đừng lo lắng quá. Hai người họ đều không phải là người lỗ mãng, nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Bạch Trầm Hương thở dài, hy vọng là vậy. Chuyến đi này thật sự quá nguy hiểm, con thật sự sợ họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ánh mắt nàng vẫn luôn dõi theo hướng họ rời đi, như thể muốn nhìn xuyên qua con đường dài, thấy được bóng hình họ bình an trở về. Độc Cô Bác và Gia Cát Lam đi được một đoạn, Độc Cô Bác đột nhiên dừng bước. À phải rồi Gia Cát Lam, ngươi đợi một chút, ta phải đi tạm biệt tiểu tử đã. Nếu không, đồ đệ nhỏ dính người của ta sẽ làm loạn lên mất. Độc Cô Bác bất đắc dĩ cười cười, nói. Gia Cát Lam gật đầu, được, vậy ông đi nhanh đi, lão độc vật, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Thân hình Độc Cô Bác lóe lên, liền hướng về nơi ông thường ngày dạy tiểu tử luyện dược mà đi. Chỉ trong chốc lát, ông đã thấy trên một khoảng đất trống trong rừng, tiểu tử đang hết sức chăm chú luyện dược. Đủ loại thảo dược dưới sự điều khiển của hồn lực, lần lượt tiến hành các công đoạn tinh luyện, dung hợp, trên người thỉnh thoảng lại phát ra những luồng sáng đủ màu sắc. Thân ảnh Độc Cô Bác lặng lẽ xuất hiện ở bìa rừng, ông lặng lẽ nhìn bóng dáng bận rộn của tiểu tử, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hồi lâu, ông mới chậm rãi bước tới. Tiểu tử nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, thấy Độc Cô Bác, trên mặt liền nở nụ cười rạng rỡ, sư phụ, sao người lại đến đây? Độc Cô Bác hỏi, tiểu tử, luyện đến đâu rồi? Âu Dương Tử vui vẻ nói, vô cùng thuận lợi à, có một vài cách phối chế sai lầm nhưng sau chưa đến 10 lần luyện chế con đã tìm lại được cách điều chế đúng rồi. Độc Cô Bác gượng cười, nói với Âu Dương Tử, tiểu tử, sư phụ có chuyện muốn nói với con. Tiểu tử chớp chớp mắt, ngoan ngoãn dừng động tác trong tay, đứng dậy, sư phụ, có chuyện gì vậy à? Độc Cô Bác hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phương xa, sư phụ muốn cùng Gia Cát Lam đi đến Vũ Hồn Điện một chuyến. Đôi mắt tiểu tử lập tức trợn tròn, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, Vũ Hồn Điện. Sư phụ, đó là nơi nguy hiểm lắm, tại sao đột nhiên lại muốn đến đó? Sau đó, giọng tiểu tử có chút run rẩy, Vũ Hồn Điện nó vừa mới tấn công gia viên của chúng ta khiến gia tộc con lâm vào nguy cơ diệt môn, sư phụ đừng đi mà. Độc Cô Bác thở dài, ta biết, Vũ Hồn Điện những năm gần đây ngày càng ngang ngược, có rất nhiều thủ đoạn mờ ám. Lần này chúng lại giở trò xấu xa, bắt đi một người bạn của Gia Cát Lam, chúng ta không thể không đi xử lý chúng. Tiểu tử lo lắng nắm lấy ống tay áo của Độc Cô Bác, nhưng mà sư phụ, như vậy nguy hiểm lắm. Vũ Hồn Điện cao thủ như mây, người mà có chuyện gì thì phải làm sao? Con không muốn người đi. Độc Cô Bác nhẹ nhàng vỗ vỗ tay tiểu tử, có những việc sư phụ phải làm. Đây là trách nhiệm của sư phụ không thể trơ mắt nhìn Vũ Hồn Điện làm sằng làm bậy mà không quan tâm. Hốc mắt tiểu tử ửng hồng, nhưng mà sư phụ, con không nỡ xa người. Con không muốn người đi mạo hiểm. Thật sự quá nguy hiểm, ánh mắt Độc Cô Bác trở nên dịu dàng, tiểu tử, sư phụ cũng không nỡ xa con. Nhưng nếu chúng ta không đi ngăn cản Vũ Hồn Điện, tương lai sẽ có nhiều người hơn lâm vào nguy hiểm. Tiểu tử cắn môi, vậy sư phụ nhất định phải cẩn thận. Nhất định phải bình an trở về. Độc Cô Bác gật gật đầu, sư phụ biết. Tiểu tử, trong thời gian sư phụ không có ở đây, con nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Tiếp tục nghiên cứu thuật luyện dược, không được lười biếng. Tiểu tử xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, con biết rồi, sư phụ. Con sẽ cố gắng luyện dược, chờ người trở về, con nhất định sẽ luyện chế ra độc dược tốt hơn. Độc Cô Bác mỉm cười, được, sư phụ tin con. Con là đệ tử mà sư phụ yêu quý nhất. Tiểu tử đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, từ trên người lấy ra một cái bình nhỏ, sư phụ, đây là thuốc chữa thương con mới luyện chế, con đã thử rồi, hiệu quả tốt hơn mấy lần so với những loại thuốc chữa thương thông thường, còn có thể hồi phục một ít hồn lực nữa, sư phụ cứ mang theo đi, nói không chừng sẽ có lúc cần dùng. Độc Cô Bác nhận lấy cái bình, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của tiểu tử, trong lòng tràn đầy xúc động, tiểu tử, cảm ơn con. Tiểu tử lắc đầu, nàng bước lên trước, ôm lấy Độc Cô Bác, sư phụ, đây là việc con nên làm. Người nhất định phải bình an trở về, con sẽ luôn ở đây chờ người. Độc Cô Bác vuốt ve đầu tiểu tử, nước mắt già lưng tròng, tiểu tử, lúc sư phụ không có ở đây, nếu con gặp khó khăn hay nguy hiểm gì, thì đi tìm tộc trưởng của các con hoặc Bạch Trầm Hương, biết không? Tiểu tử gật gật đầu, con biết rồi, sư phụ. Độc Cô Bác lại dặn dò, còn nữa, lúc luyện dược phải chú ý lửa và cách phối hợp thảo dược, không được vội vàng hấp tấp, biết chưa? Tiểu tử ngoan ngoãn đáp, con nhớ rồi, sư phụ. Độc Cô Bác im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, tiểu tử, nếu như sư phụ không trở về được, tiểu tử lập tức bịt miệng Độc Cô Bác, sư phụ, đừng nói những lời như vậy. Người nhất định sẽ bình an trở về. Độc Cô Bác cười cười, được, sư phụ không nói. Tiểu tử, con phải kiên cường, bất kể có chuyện gì xảy ra, đều phải dũng cảm đối mặt. Tiểu tử dùng sức gật đầu, con biết, sư phụ. Độc Cô Bác nhìn tiểu tử lần cuối, quay người chuẩn bị rời đi. Tiểu tử ở phía sau hét lớn, sư phụ, nhất định phải bình an trở về nhé. Độc Cô Bác không quay đầu lại, chỉ phất phất tay, bóng hình dần dần biến mất trong khu rừng. Tiểu tử nhìn về hướng Độc Cô Bác rời đi, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi. Nàng thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng sư phụ có thể bình an trở về. Độc Cô Bác đi ngày một xa trong khu rừng, bóng ông dưới những vệt nắng lốm đốm trông có vẻ hơi cô tịch. Bước chân ông nặng nề nhưng lại kiên định, mỗi bước đi đều thật gian nan. Trong lòng ông như sóng cồn biển dữ. Khuôn mặt ngây thơ của tiểu tử không ngừng hiện lên trong đầu, từng tiếng sư phụ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Ông ước gì có thể mãi mãi ở bên cạnh tiểu tử, nhìn nàng từ một đứa trẻ ngây ngô trưởng thành thành một thiếu nữ duyên dáng, nhìn nàng đạt được thành tựu trên con đường võ học, nhìn nàng tìm được hạnh phúc của riêng mình. Một lát sau, tiểu tử lau khô nước mắt, quay trở lại vị trí luyện dược. Nàng mở lò dược, bắt đầu tiếp tục luyện dược, nàng biết, nàng không thể để sư phụ thất vọng. Nàng phải cố gắng nâng cao trình độ luyện dược của mình. Chờ đến khi sư phụ trở về, sẽ cho ông một bất ngờ. Độc Cô Bác đuổi kịp bước chân của Gia Cát Lam. Gia Cát Lam nhìn vẻ mặt tiều tụy của ông, vừa nhìn đã biết là vừa trải qua một hồi bi thương. Anh không nhịn được lắc đầu. Anh thở dài, vỗ vỗ vai Độc Cô Bác, an ủi, lão độc vật, ta biết ông không nỡ xa tiểu tử, hiếm có một cô bé như vậy ở bên cạnh, ông đã sớm coi cô bé như con gái của mình rồi. Nhưng lần này chúng ta đi Vũ Hồn Điện, là vì chính nghĩa, cũng là để cứu bạn của ta. Ông yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự, ta dùng tính mạng của Gia Cát Lam này đảm bảo. Ánh mắt Gia Cát Lam như những vì sao rực rỡ, toát lên vẻ kiên định không đổi. Độc Cô Bác khẽ ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, khuôn mặt dạng dày sương gió tràn đầy vẻ phức tạp. Hồi lâu sau, ông mới khẽ gật đầu, ta đương nhiên tin ngươi, chỉ là khổ cho tiểu tử, con bé còn nhỏ như vậy, sẽ phải lo lắng sợ hãi vì ta. Trong lời nói, tràn đầy sự thương yêu và áy náy dành cho tiểu tử. Cô bé rất hiểu chuyện, cũng rất kiên cường, ông nên tin tưởng cô bé. Giọng Gia Cát Lam trầm ổn mà mạnh mẽ. Hai người không nói gì thêm, bước chân cũng bất giác nhanh hơn, dứt khoát tiến về phía Vũ Hồn Điện. Trên con đường này, tâm tư vốn đang dậy sóng vì một vài chuyện của Độc Cô Bác dần dần bình ổn trở lại. Thế nhưng, nỗi lo lắng và nhớ nhung dành cho tiểu tử trong lòng ông lại không hề giảm bớt, như những sợi dây leo trong núi, cẩn thận quấn chặt lấy trái tim ông. Trong đại điện uy nghiêm của Vũ Hồn Điện, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và Lý Gia Kỳ, ba người áp giải Tô Bích Lạc yếu ớt vô lực chậm rãi bước vào. Thiếu Tông chủ Thiên Nhận Tuyết đang ngồi ngay ngắn trên vị trí cao nhất, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống bọn họ. Thiên Nhận Tuyết khẽ nâng cằm, giọng nói lạnh như băng vang vọng trong đại điện, "Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, nhiệm vụ lần này có thuận lợi không?" Cúc Đấu La cúi người hành lễ, "Bẩm Thiếu Tông chủ, nhiệm vụ lần này vô cùng thuận lợi, nha đầu này đã bị chúng ta bắt về. Chỉ là trên đường có gặp Trữ Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng hắn cũng không dám ngăn cản." Thiên Nhận Tuyết khinh thường cười nói, "Xì, Trữ Phong Trí, một Thất Bảo Lưu Ly Tông nho nhỏ, hắn làm gì có gan cản trở chúng ta làm việc. Món nợ lần trước còn chưa có thời gian tính với bọn chúng, chỉ là bây giờ chưa có thời gian rảnh để xử lý chúng mà thôi." Sau đó, Cúc Đấu La kéo Tô Bích Lạc lên phía trước. Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết chuyển sang người Tô Bích Lạc, trong mắt mang theo một tia dò xét, "Ngươi chính là Tô Bích Lạc. Để bắt được ngươi, đúng là tốn không ít công sức của chúng ta." Tô Bích Lạc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu, "Các người là lũ bại hoại của Vũ Hồn Điện, tại sao lại bắt ta?" Thiên Nhận Tuyết khẽ cười, "Tại sao ư? Chỉ vì ngươi có quen biết với Gia Cát Lam, mà Gia Cát Lam lại là kẻ thù của Vũ Hồn Điện." Tô Bích Lạc cắn môi, "Gia Cát Lam là người tốt, các người mới là kẻ xấu, lúc nào cũng làm những chuyện thương thiên hại lý." Quỷ Đấu La nghe vậy, nghiêm giọng quát lên, "Làm càn. Dám ăn nói ngông cuồng trước mặt Thiếu Tông chủ." Thiên Nhận Tuyết phất tay, ra hiệu cho Quỷ Đấu La đừng tức giận, rồi tiếp tục nói, "Tiểu cô nương, ngươi rất có dũng khí. Nhưng mà, dũng khí đôi khi cũng không thể thay đổi được gì. Ngươi biết không, chỉ cần ngươi có thể dụ Gia Cát Lam ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi." Tô Bích Lạc kiên quyết nói, "Ta sẽ không giúp các ngươi làm hại Gia Cát Lam đâu, các ngươi đừng có nằm mơ." Lý Gia Kỳ ở bên cạnh châm chọc, "Bích Lạc, đừng cố chấp nữa, đây là Vũ Hồn Điện, nơi hùng mạnh nhất toàn cõi Đấu La đại lục, cô tốt nhất đừng nên đối đầu với Vũ Hồn Điện." Tô Bích Lạc hung hăng trừng mắt nhìn Lý Gia Kỳ, "Tên phản bội nhà ngươi, ngươi giúp Vũ Hồn Điện làm chuyện xấu, ngươi sẽ gặp báo ứng." Lý Gia Kỳ bị lời của Tô Bích Lạc chọc giận, "Ta đây là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, cô biết cái gì? Tên Gia Cát Lam đó sớm muộn gì cũng sẽ bị Vũ Hồn Điện chúng ta bắt được." Đúng lúc này, Thiên Nhận Tuyết ngắt lời họ, đột nhiên hỏi, "Tô Bích Lạc, ta rất tò mò, rốt cuộc Gia Cát Lam có mị lực gì mà khiến ngươi một lòng một dạ che chở hắn như vậy?" Tô Bích Lạc im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, "Gia Cát Lam anh ấy lương thiện, dũng cảm, là người đáng tin cậy nhất. Lúc ở thành Bích Quế, anh ấy luôn giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Anh ấy còn từng cứu mạng ta, vào lúc ta khó khăn nhất, chính là anh ấy đã ở bên cạnh ta. Anh ấy vì tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ ta mà bất chấp an nguy của bản thân. Một người như vậy, sao ta có thể không che chở cho anh ấy? Thiên Nhận Tuyết nghe xong lời của Tô Bích Lạc, trong lòng dường như có chút xúc động, nhưng nàng nhanh chóng che giấu đi cảm xúc của mình, thì sao chứ? Trên thế giới này, lương thiện đôi khi là thứ vô dụng nhất. Chỉ có sức mạnh mới là mấu chốt quyết định mọi thứ. Tô Bích Lạc phản bác, ngươi sai rồi, lương thiện là thứ quý giá nhất trên thế giới này. Nếu không có lương thiện, thế giới này sẽ trở nên đáng sợ biết bao. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, ngươi thật đúng là cố chấp. Nhưng mà, ta có thừa cách để khiến ngươi khuất phục. Quỷ Đấu La ở bên cạnh nói, thiếu tông chủ, chúng ta nên xử trí nha đầu này thế nào? Hay là dùng chút hình phạt, nàng ta nhất định sẽ không chịu nổi đâu. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một chút, nói, tạm thời chưa dùng hình, cứ giam nàng ta lại, để nàng ta suy nghĩ cho kỹ. Thiên Nhận Tuyết trước đây cũng đã từng chứng kiến sự đáng sợ của Gia Cát Lam, nếu dùng hình phạt mà chọc giận hắn, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Cúc Đấu La đáp, vâng, thiếu tông chủ. Lý Gia Kỳ ở bên cạnh nhỏ giọng nói với Cúc Đấu La, Cúc Đấu La đại nhân, tay chân cố gắng nhẹ một chút, đừng làm tổn thương đến Bích Lạc. Cúc Đấu La khinh thường liếc Lý Gia Kỳ một cái, ngươi đang dạy ta làm việc à? Nói xong, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La liền áp giải Tô Bích Lạc rời khỏi đại điện, đi đến nhà giam. Tô Bích Lạc lặng lẽ ngồi trong phòng giam đơn sơ. Nơi này tuy gọi là nhà giam, nhưng dưới sự cầu tình của Lý Gia Kỳ, so với những nhà tù âm u ẩm ướt, chỉ có 4 bức tường băng lãnh, đã được xem là đãi ngộ đặc biệt. Một bên phòng kê một chiếc bàn gỗ cũ nát, mặt bàn đầy những vết cắt và lỗ thủng. Trên bàn có một ngọn đèn dầu, ánh lửa yếu ớt chập chờn trong không gian tĩnh lặng. Ánh sáng lúc tỏ lúc mờ chiếu lên tường, khiến cả căn phòng có vẻ hơi âm u. Một bên phòng kê một chiếc giường ván gỗ cũ, trên ván giường có những vết xước mờ mờ sâu hắm, đó là những vết tích bất đắc dĩ do các tù nhân trước đây để lại. Trên giường phủ một tấm ga mỏng cùng chiếc chăn có chút bẩn thỉu, tỏa ra mùi ẩm mốc nhàn nhạt. Trong lòng nàng tràn ngập tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Một lát sau, Lý Gia Kỳ đi vào. Tô Bích Lạc chán ghét nhìn hắn, ngươi tới làm gì? Có phải lại muốn đến khuyên ta không? Tên phản bội. Lý Gia Kỳ thở dài, Bích Lạc, ta thật sự là muốn tốt cho cô. Tại sao cô lại không thể nghe ta chứ? Cô cứ cố chấp như vậy, không có bất kỳ lợi ích gì đâu. Tô Bích Lạc tức giận nói, ngươi cút đi cho ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi đã không còn là Lý Gia Kỳ mà ta từng biết nữa. Lý Gia Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, ta biết cô hận ta, nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Ta sẽ chứng minh cho cô thấy cách làm của ta là đúng, còn tên Gia Cát Lam kia, ta cũng sẽ chứng minh cho cô thấy hắn không phải như cô nghĩ đâu. Tô Bích Lạc cười lạnh, vậy là ngươi có thể bán đứng bạn bè, bán đứng lương tâm. Chứng minh như vậy sao? Lý Gia Kỳ im lặng một hồi, sau đó nói, ta chỉ đang chọn con đường có lợi nhất cho mình. Cô cũng có thể lựa chọn, chỉ cần cô bằng lòng hợp tác với Vũ Hồn Điện, cô sẽ có được mọi thứ cô muốn. Tô Bích Lạc kiên định nói, thứ ta muốn, Vũ Hồn Điện không cho được đâu. Ta chỉ hy vọng Gia Cát Lam có thể bình an vô sự. Lý Gia Kỳ lắc đầu, cô đúng là một nha đầu ngốc. Cô cho rằng như vậy là có thể bảo vệ được Gia Cát Lam sao? Sức mạnh của Vũ Hồn Điện là thứ cô không thể tưởng tượng được, sớm muộn gì họ cũng sẽ bắt được Gia Cát Lam. Tô Bích Lạc nói, vậy thì ta cũng sẽ không giúp bọn họ. Ngươi mau cút đi cho ta. Lý Gia Kỳ nhìn sâu vào mắt Tô Bích Lạc một cái, trong lòng đầy tức giận, sau đó quay người rời khỏi nhà giam. Bên trong một căn phòng khác của Vũ Hồn Điện, Thiên Nhận Tuyết đang cùng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Nàng cất giọng lạnh lùng, đầy uy nghiêm, bây giờ Tô Bích Lạc đã nằm trong tay chúng ta, đây chính là mồi nhử tuyệt hảo để dụ Gia Cát La mắc câu. Cúc Đấu La hơi khom người, thưa, thiếu chủ, chúng ta có thể tung tin ra ngoài, nói rằng Tô Bích Lạc đang bị tra tấn giả mang trong Vũ Hồn Điện, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Gia Cát Lam và nàng ta tình nghĩa sâu đậm, chắc chắn sẽ không kìm được mà đến cứu viện. Thiên Nhận Tuyết cười khẩy, ta thấy hoàn toàn không cần thiết. Quỷ Đấu La lập tức bổ sung, thiếu chủ nói rất đúng. Trên đường đi, chúng ta đã đụng mặt tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông là Trữ Phong Trí. Bọn họ vốn là tông môn thân thiết nhất với Gia Cát Lam. Chắc hẳn không cần chúng ta phải giống trống khua chiên tung tin, chính Trữ Phong Trí sẽ vội vã đi thông báo. Quỷ Đấu La nói tiếp, chúng ta có thể bố trí một vài trạm gác ngầm bên ngoài Vũ Hồn Điện. Từ cổng điện cho đến nơi giam giữ Tô Bích Lạc, phải thiết lập tầng tầng lớp lớp cạm bẫy. Tại những nơi dễ thấy thì bố trí vài tên lính gác quèn, để Gia Cát Lam tưởng rằng có cơ hội lợi dụng. Nhưng ở những lối đi trọng yếu và các góc khuất, chúng ta sẽ mai phục các hồn sư tinh nhuệ. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, đúng vậy, khi Gia Cát Lam bước vào phạm vi Vũ Hồn Điện, trạm gác ngầm sẽ lập tức truyền tin. Cứ để một bộ phận lính gác cố tình tỏ ra hoảng hốt, lừa hắn, để hắn tưởng rằng phòng thủ của chúng ta lỏng lẻo. Cúc Đấu La lại nói, tại khu vực gần nhà lao giam giữ Tô Bích Lạc, chúng ta có thể bố trí một vài cạm bẫy hồn kỹ loại ảo ảnh. Khi Gia Cát Lam đến gần, nó sẽ khiến hắn sinh ra ảo giác, nhiễu loạn tâm trí, như vậy chúng ta sẽ dễ dàng bắt được hắn hơn. Quỷ Đấu La góp lời, hơn nữa, chúng ta có thể để Tô Bích Lạc phát ra vài tiếng kêu la đau đớn, rồi dùng hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh đặc chế truyền ra ngoài điện. Việc này sẽ càng kích động Gia Cát Lam, khiến hắn không thể chờ đợi mà lao đầu vào bẫy. Thiên Nhận Tuyết khoanh tay trước ngực, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt, các ngươi đi sắp xếp đi, phải đảm bảo không một kẻ hở. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cùng cúi đầu lĩnh mệnh, vâng. Trong lúc đó, tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, không khí trong phòng nghị sự trang nghiêm nặng trịch đến mức có thể vắt ra nước. Trữ Phong Trí ngồi ngay ngắn trên chủ vị, các vị trưởng lão ngồi hai bên. Nét mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm nghị, bởi họ đang bàn bạc một đại sự liên quan đến tính mạng con người. Một vị trưởng lão lo lắng nói, tông chủ, lần này Vũ Hồn Điện bắt Tô Bích Lạc đi chắc chắn là có mưu đồ. Vũ Hồn Điện là nơi nào chứ? Đó là gã khổng lồ trên Đấu La đại lục này, thực lực sâu không lường được. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đều không phải hạng tầm thường, thực lực của chúng vang danh khắp đại lục, trong Vũ Hồn Điện lại càng cao thủ như mây. Tuy Tô Bích Lạc là bạn của Gia Cát Lam, và Gia Cát Lam có ơn với chúng ta, nhưng nếu chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, e rằng sẽ rước họa vào thân cho tông môn. Trữ Phong Trí khẽ nhíu mày, tay nhẹ nhàng vỗ lên tay vịn ghế, lòng bàn tay vì căng thẳng mà rịn ra một lớp mồ hôi. Ông chậm rãi nói, ta lại không biết sự lợi hại của Vũ Hồn Điện hay sao? Chúng đã chiếm cứ Đấu La đại lục nhiều năm, gốc rễ vững chắc. Thế lực của chúng như một tấm lưới khổng lồ, chỉ cần hơi sơ sẩy là chúng ta có thể bị tấm lưới đó cuốn chặt. Ông ngẩng đầu nhìn chùm đèn treo trên trần nhà, lòng phiền muộn, nhưng Tô Bích Lạc không thể không cứu. Gia Cát Lam đối với nàng tình sâu nghĩa nặng, sự lo lắng của cậu ấy chúng ta đều thấy rõ trong mắt, không thể ngồi yên mặc kệ được. Gia Cát Lam đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta ơn nặng như núi, đã nhiều lần cứu chúng ta khỏi nước sôi lửa bỏng. Chúng ta không thể làm nguội lạnh tấm lòng của cậu ấy. Một vị trưởng lão khác nói, thưa tông chủ, nhưng nếu chúng ta đi cứu người, Vũ Hồn Điện nhất định sẽ nhân cơ hội gây khó dễ. Bọn chúng vẫn luôn nhòm ngó Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, đây rất có thể sẽ trở thành ngòi nổ để chúng tấn công. Những năm gần đây, dù chúng ta và Vũ Hồn Điện không có xung đột lớn, nhưng sóng ngầm giữa hai bên chưa bao giờ ngừng. Một khi chúng ta để lộ điểm yếu vào tay chúng tất sẽ dốc toàn lực để chèn ép. Kiếm Đấu La cũng lên tiếng, lần trước tại giải đấu hồn sư, chúng ta dùng dịch dung thuật treo chọc bọn chúng. Với tính cách của Vũ Hồn Điện, chúng không thể cứ thế cho qua chuyện. Chắc hẳn chúng đang mưu tính việc gì đó nên mới không có thời gian đối phó với chúng ta. Nếu lần này chúng ta nhúng tay vào, e rằng ngày chúng ta và Vũ Hồn Điện thực sự khai chiến sẽ không còn xa nữa. Trữ Phong Trí đứng dậy, bước chân đi đi lại lại trong phòng nghị sự, mỗi bước đi dường như đều mang theo những suy tư nặng trĩu. Ông nói, chúng ta thực sự cần phải cẩn trọng. Nhưng chúng ta cũng không thể vì sợ hãi Vũ Hồn Điện mà không làm gì cả. Nếu không hành động, không chỉ Gia Cát Lam sẽ thất vọng về chúng ta, mà danh dự của tông môn cũng sẽ bị tổn hại. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đứng vững trên Đấu La đại lục này, không chỉ dựa vào vũ lực, mà còn dựa vào đạo nghĩa và trách nhiệm. Lúc này, phòng nghị sự chìm vào một khoảng lặng đến đinh tai nhức óc. Một lát sau, một vị trưởng lão đề nghị, tông chủ, hay là chúng ta cử vài trinh sát đến gần Vũ Hồn Điện trước, âm thầm dò la vị trí giam giữ Tô Bích Lạc và tình hình phòng thủ của chúng. Như vậy, chúng ta có thể dựa vào tình hình thực tế để lên kế hoạch giải cứu, tránh những tổn thất không cần thiết. Những trinh sát này phải là những hồn sư thông minh nhất, giỏi che giấu khí tức nhất trong tông môn, để họ có thể hành động ngay dưới mí mắt Vũ Hồn Điện mà không bị phát hiện. Trữ Phong Trí suy nghĩ một lát rồi gật đầu, ý kiến này không tồi. Nhưng phải dặn dò các trinh sát hết sức cẩn thận, tai mắt của Vũ Hồn Điện rất nhiều, một khi bị phát hiện, hậu quả khó lường. Bọn họ không chỉ khó giữ được mạng sống, mà còn gây ra phiền phức rất lớn cho kế hoạch giải cứu của chúng ta. Có thể cấp cho các trinh sát một vài hồn đạo cụ che giấu khí tức đặc chế của tông môn, cố gắng hết sức để tăng tính an toàn cho họ. Vị trưởng lão kia đáp, vâng. Tông chủ. Lại có trưởng lão khác nói, tông chủ, liệu chúng ta có thể thử liên hợp với các tông môn khác để cùng nhau chống lại Vũ Hồn Điện không? Như vậy lực lượng của chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều, Vũ Hồn Điện cũng không dám dễ dàng ra tay. Dù sao Vũ Hồn Điện tuy mạnh, nhưng cũng không thể cùng lúc đối địch với nhiều tông môn. Trữ Phong Trí trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, liên hợp với các tông môn khác cũng là một cách, nhưng không hề đơn giản. Các tông môn khác đều có những e ngại riêng, họ chưa chắc đã nguyện ý vì chúng ta mà trở mặt với Vũ Hồn Điện. Mỗi tông môn đều có lợi ích của riêng mình, họ sẽ cân nhắc thiệt hơn. Dù sao sự hùng mạnh của Vũ Hồn Điện thì cả Đấu La Đại Lục này ai cũng biết. Một trưởng lão trẻ tuổi đề nghị, nhưng chúng ta có thể thử tiếp xúc, nhấn mạnh sự ngang ngược của Vũ Hồn Điện. Nếu lần này chúng ta để mặc chúng bắt Tô Bích Lạc để uy hiếp Gia Cát Lam, vậy lần sau Vũ Hồn Điện có thể sẽ dùng thủ đoạn tương tự để đối phó với người của các tông môn khác. Một vị trưởng lão lớn tuổi lo âu nói, tông chủ, việc liên hợp với các tông môn khác chẳng khác nào ngửa bài, buộc họ phải chọn phe giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta và Vũ Hồn Điện. Cho dù có liên minh được với một vài tông môn có thù sâu oán nặng với Vũ Hồn Điện, thì nội tình của chúng vẫn rất sâu. Chúng ta thật sự muốn mạo hiểm như vậy sao? Một trưởng lão khác cũng phụ họa, điều đó có thể sẽ hủy hoại sự ổn định bao năm của tông môn chỉ trong phút chốc. Tông môn chúng ta bao năm nay khó khăn lắm mới phát triển được đến quy mô và có được địa vị như bây giờ. Nếu vì hành động giải cứu lần này mà bị tổn thương nặng nề, chẳng phải mọi nỗ lực trước đây của chúng ta đều đổ sông đổ bể sao? Ánh mắt Trữ Phong Trí trở nên kiên định, ta biết rõ những rủi ro trong đó, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng có trách nhiệm của riêng mình. Tô Bích Lạc là người vô tội, chúng ta không thể để mặc Vũ Hồn Điện làm càn. Tuy nhiên, trước khi hành động, chúng ta phải chuẩn bị thật chu toàn, cố gắng giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Chúng ta có thể bắt đầu từ những tông môn có quan hệ tốt, rồi từ từ mở rộng phạm vi liên minh. Đồng thời, chúng ta cũng phải tăng cường phòng ngự nội bộ, đề phòng Vũ Hồn Điện đột kích khi chúng ta đang hành động. Một vị trưởng lão tổng kết, vậy trước hết chúng ta sẽ cử trinh sát đi, đồng thời thử liên lạc với các tông môn khác. Tùy vào tình hình sau này mà quyết định tiếp. Trữ Phong Trí ngồi xuống ghế, trịnh trọng nói, được, cứ theo kế hoạch đó mà làm. Nhưng mọi người phải nhớ kỹ, đây là một thử thách lớn đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, tuyệt đối không thể lơ là. Kiếm Đấu La nói thêm, trong quá trình hành động, mỗi khâu đều phải phối hợp chặt chẽ. Bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể dẫn đến thất bại toàn cục. Chúng ta phải dùng cái giá nhỏ nhất để đổi lấy thắng lợi lớn nhất, đó mới là trí tuệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Các trưởng lão đồng loạt gật đầu, họ biết rõ sự gian nan của hành động lần này, nhưng cũng hiểu đây là thử thách mà họ phải đối mặt. Khi Ninh Vinh Vinh biết được kế hoạch của tông môn, trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Nàng tìm đến phụ thân Trữ Phong Trí, vội vàng nói, phụ thân, con cũng muốn tham gia vào hành động giải cứu lần này. Trữ Phong Trí cau mày nhìn Ninh Vinh Vinh, nghiêm túc nói, không được. Vinh Vinh, đây không phải chuyện trẻ con. Hành động lần này cực kỳ nguy hiểm, con không thể tham gia. Ninh Vinh Vinh không phục, phụ thân, con không còn là trẻ con nữa. Con cũng có thực lực nhất định, hơn nữa con không muốn chỉ đứng nhìn. Chị Bích Lạc quan trọng với anh Gia Cát Lam như vậy, chúng ta nhất định phải cứu chị ấy ra. Trữ Phong Trí thở dài, giải thích, Vinh Vinh, tuy thực lực con có tiến bộ, nhưng sự nguy hiểm của Vũ Hồn Điện vượt xa sức tưởng tượng của con. Ta không thể để con rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy. Ninh Vinh Vinh mắt hoe đỏ, phụ thân, con biết rõ sự nguy hiểm. Nhưng nếu ai cũng sợ hãi, vậy thì chị Bích Lạc thật sự sẽ không được cứu. Con không muốn anh Gia Cát Lam đau lòng, cũng không muốn Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đánh mất đạo nghĩa. Lúc này Kiếm Đấu La đi tới, ông nhìn Ninh Vinh Vinh và nói, Vinh Vinh, ta biết cháu rất muốn giúp Gia Cát Lam, nhưng phụ thân cháu nói rất đúng. Bọn người của Vũ Hồn Điện sẽ không vì cháu là một cô bé mà nương tay đâu. Ninh Vinh Vinh mắt ngấn lệ, nhìn về phía Kiếm Đấu La, Kiếm Gia Gia, con biết ông và Cốt Gia Gia đều rất lợi hại. Nhưng thêm một người là thêm một phần sức mạnh, con cũng muốn góp một phần sức lực của mình. Kiếm Đấu La lắc đầu, Vinh Vinh, hành động lần này cần thực lực tuyệt đối và kinh nghiệm. Cháu còn thiếu những thứ đó, không thể vì nhất thời bốc đồng mà coi nhẹ an nguy của bản thân. Ninh Vinh Vinh cắn môi, vậy con có thể hỗ trợ ở hậu phương, ví dụ như chăm sóc người bị thương hoặc truyền tin. Con không muốn không làm gì cả. Trữ Phong Trí suy nghĩ một lát rồi nói, Vinh Vinh, vậy đi, nếu con thật sự muốn giúp, vậy con hãy phụ trách việc liên lạc với các tông môn khác. Nhưng con phải chú ý an toàn, không được tự ý hành động. Ninh Vinh Vinh mắt sáng lên, vâng, thưa phụ thân. Con nhất định sẽ làm tốt. Sau khi được phụ thân đồng ý, Ninh Vinh Vinh lập tức bắt tay vào chuẩn bị liên lạc với các tông môn khác. Nàng đầu tiên soạn ra một danh sách các tông môn cần liên hệ, trong đó có gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Ninh Vinh Vinh không hề chần chừ, lập tức lên đường đến gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Trước cổng chính của gia tộc, lính gác đã chặn đường nàng. Một người cảnh cáo, kẻ nào đến? Dám xông vào gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Ninh Vinh Vinh nói, ta là Ninh Vinh Vinh của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lần này đến đây có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với các vị trưởng bối trong gia tộc. Lính gác nghe là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thái độ có hòa hoãn đôi chút nhưng vẫn cảnh giác, vậy cô đợi ở đây, ta đi thông báo một tiếng. Một lát sau, người lính gác dẫn một người đàn ông trung niên ra. Người đàn ông trung niên tự giới thiệu, ta là Ngọc Tán Diệp của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, nghe nói cô có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Ninh Vinh Vinh cung kính nói, Ngọc Tán Diệp tiền bối, Vũ Hồn Điện đã bắt đi người quan trọng của Gia Cát Lam là Tô Bích Lạc, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng con chuẩn bị tiến hành hành động giải cứu. Lần này đến đây, là hy vọng gia tộc Lam Điện Phách Vương Long có thể cùng chúng con chung tay đối kháng Vũ Hồn Điện. Ngọc Tán Diệp nghe đến ba chữ Gia Cát Lam, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại nhíu mày, Vũ Hồn Điện thế lực khổng lồ, chuyện này không thể xem thường. Chúng ta cần phải bàn bạc với các trưởng lão trong gia tộc. Ninh Vinh Vinh lo lắng nói, xin Ngọc Tán Diệp tiền bối hãy mau chóng bàn bạc, thời gian cấp bách, chỉ biết lạc ở Vũ Hồn Điện thêm một khắc là thêm một phần nguy hiểm. Ngọc Tán Diệp suy nghĩ rồi nói, được, cô cứ về trước đi, sau khi chúng ta bàn bạc xong sẽ cho Thất Bảo Lưu Ly Tông các cô một câu trả lời chắc chắn. Ninh Vinh Vinh lắc đầu, kiên quyết nói, con không thể về được, con sẽ đợi ở đây, hy vọng có thể sớm nhận được câu trả lời của các vị. Ngọc Tán Diệp nhìn Ninh Vinh Vinh một lúc, rồi vội vã bước vào trong gia tộc. Trong sảnh nghị sự của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, các trưởng lão đang tranh luận kịch liệt. Một trưởng lão tức giận nói, hành động lần này của Vũ Hồn Điện đúng là quá đáng, nhưng nếu chúng ta đối đầu trực diện với chúng, cũng sẽ mang lại nguy hiểm to lớn cho gia tộc. Một trưởng lão khác lo lắng nói, nhưng nếu chúng ta không giúp, sau này các tông môn khác sẽ nhìn gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chúng ta như thế nào? Chúng ta không thể không màng đến đạo nghĩa. Ngọc Tán Diệp cũng nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông lần này đến cầu viện, chúng ta không thể dễ dàng từ chối. Hơn nữa, những việc làm tàn ác của Vũ Hồn Điện đã gây nên công phẫn, đây có lẽ là một cơ hội tốt để đả kích chúng. Đúng lúc này, Liễu Nhị Long cũng bước vào đại sảnh. Nhìn thấy phòng nghị sự vốn yên tĩnh lạnh lẽo này lại náo nhiệt lạ thường, bà không hiểu hỏi, có chuyện gì vậy? Sao hôm nay lại náo nhiệt thế này? Ngọc Tán Diệp chắp tay với Liễu Nhị Long, giải thích, Ninh Vinh Vinh của Thất Bảo Lưu Ly Tông đến cầu viện, nói là Vũ Hồn Điện đã bắt một người bạn quan trọng của Gia Cát Lam. Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn tiến hành giải cứu, hy vọng gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chúng ta có thể cùng tham gia đối kháng Vũ Hồn Điện. Bây giờ các trưởng lão đang bàn bạc chuyện này. Liễu Nhị Long thốt lên, cái gì? Ai cơ? Gia Cát Lam. Nghe nhắc đến Gia Cát Lam, tim Liễu Nhị Long như hẳn đi mấy nhịp. Cái tên chôn sâu dưới đáy lòng bà lại một lần nữa hiện về. Liễu Nhị Long hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Bà bước nhanh vào giữa đám người, giọng hơi run rẩy hỏi, Gia Cát Lam cậu ấy bây giờ ở đâu? Ngọc Tán Diệp trả lời, cô ấy không nhắc đến tung tích của Gia Cát Lam, chỉ nói Vũ Hồn Điện đã bắt đi người bạn tên Tô Bích Lạc của cậu ấy. Liễu Nhị Long cắn môi, ánh mắt lóe lên những tia phức tạp, sau một hồi im lặng, bà nói, chúng ta phải giúp. Bất kể là vì đạo nghĩa, hay là vì Gia Cát Lam. Một vị trưởng lão mặt đầy tang thương, vẻ mặt nghiêm nghị, mày cau lại thật sâu, giọng trầm trọng nói, Nhị Long à, vào thời khắc mấu chốt thế này, chúng ta tuyệt đối không thể chỉ hành động theo cảm tính được. Thực lực của Vũ Hồn Điện sâu không lường được, mỗi người chúng ta ở đây đều hiểu rõ. Con phải biết, một khi chúng ta và Vũ Hồn Điện hoàn toàn trở mặt, gia tộc ta chắc chắn sẽ rơi vào một kiếp nạn chưa từng có, khi đó ắt sẽ chịu tổn thất nặng nề, thậm chí có thể gặp phải họa diệt tộc. Liễu Nhị Long đảo mắt một vòng quanh đại sảnh, nhìn những gương mặt hoặc lo âu, hoặc do dự, nhưng niềm tin trong lòng bà lại không hề lay chuyển. Bà ưỡng thẳng lưng, ánh mắt kiên định nói, thưa các vị trưởng lão, con biết Vũ Hồn Điện hùng mạnh, cũng hiểu rõ sự nguy hiểm. Nhưng nếu hôm nay chúng ta vì sợ hãi mà lùi bước, sau này chúng ta làm sao có thể đứng vững trên đấu la đại lục này? Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chúng ta trước nay luôn nổi tiếng với chính nghĩa và dũng khí, lẽ nào chúng ta lại muốn vứt bỏ niềm kiêu hãnh của mình vào thời khắc này sao? Hơn nữa, nhiều năm về trước, Gia Cát Lam từng có ơn với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chúng ta. Vào lúc gia tộc ta đứng trước bờ vực sinh tử, chính cậu ấy đã ra tay tương trợ, cứu chúng ta khỏi nước sôi lửa bỏng. Bây giờ ân nhân gặp nạn, chúng ta càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đại sảnh rơi vào im lặng ngắn ngủi, mọi người đều đang suy ngẫm về lời của Liễu Nhị Long. Lúc này, một vị trưởng lão khác chậm rãi lên tiếng, Nhị Long nói cũng có lý. Vũ Hồn Điện những năm gần đây ngày càng ngang ngược, nếu chúng ta cứ mãi nhẫn nhịn, chúng sẽ chỉ càng thêm vô pháp vô thiên. Hành động giải cứu lần này, có lẽ là cơ hội để chúng ta cảnh cáo Vũ Hồn Điện, cũng là để báo đáp ân tình của Gia Cát Lam. Tuy nhiên, vẫn có một vài người phản đối. Một thành viên gia tộc tương đối trẻ tuổi nói, nhưng chúng ta không thể đem vận mệnh của cả gia tộc ra mạo hiểm được. Nội tình của Vũ Hồn Điện thực sự quá sâu, chúng ta có thật sự chịu nổi hậu quả của thất bại không? Liễu Nhị Long nắm chặt tay, lớn tiếng nói, chúng ta không phải hành động mù quáng, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ tham gia, chúng ta có thể liên hợp thêm nhiều thế lực khác để cùng chống lại Vũ Hồn Điện. Hơn nữa, nếu không có sự giúp đỡ của Gia Cát Lam năm đó, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chúng ta có lẽ đã sớm bị tiêu diệt. Làm gì còn có thể bàn đến hậu quả của thất bại. Liễu Nhị Long nhắm mắt lại, kiên quyết nói, con nguyện tự mình dẫn đội, giúp toàn lực tham gia hành động giải cứu lần này. Nếu có bất kỳ hậu quả nào, một mình Liễu Nhị Long con sẽ gánh chịu. Lời nói của bà vang vọng trong đại sảnh, thái độ quyết liệt ấy đã làm cho cán cân trong lòng nhiều người bắt đầu nghiêng về một phía. Sau một hồi thảo luận kịch liệt, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cuối cùng quyết định cử một bộ phận cao thủ tham gia hành động giải cứu. Ngọc Tán Diệp bước ra cửa, nói với Ninh Vinh Vinh, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chúng ta quyết định tham gia hành động giải cứu, sẽ cử 10 vị cao thủ cùng các cô chiến đấu. Ninh Vinh Vinh mừng rỡ ra mặt, tốt quá rồi, cảm tạ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đã ra tay tương trợ. Ngọc Tán Diệp nói, nhưng chúng ta cũng có một vài yêu cầu. Người của chúng ta trong lúc hành động phải cố gắng bảo toàn thực lực, không thể tùy tiện mạo hiểm. Dù sao thế lực của Vũ Hồn Điện quá mạnh, chúng ta không thể hy sinh vô ích. Ninh Vinh Vinh gật đầu, đó là điều tự nhiên, chúng ta sẽ dựa vào tình hình thực tế để lên kế hoạch tác chiến, sẽ không để mọi người vô cớ mạo hiểm. Ngọc Tán Diệp nói, vậy mời cô vào phòng họp nói một chút, kế hoạch hiện tại của Thất Bảo Lưu Ly Tông các cô là như thế nào? Để chúng ta cũng nắm được tình hình. Bước vào phòng họp, Ninh Vinh Vinh tự tin bước lên phía trước, giọng kiên nghị nói, kế hoạch sơ bộ của chúng con là cử một vài cao thủ giỏi ẩn thân đi do thám tình hình nội bộ Vũ Hồn Điện trước, sau đó dựa vào tình báo để lên chiến lược tấn công cụ thể. Chúng con sẽ tấn công từ nhiều hướng cùng lúc, làm rối loạn bố phòng của Vũ Hồn Điện. Ngọc Tán Diệp gật đầu, kế hoạch này nghe có vẻ hợp lý. Nhưng cơ quan trong Vũ Hồn Điện tầng tầng lớp lớp, người các cô cử đi có làm được không? Ninh Vinh Vinh đáp, xin yên tâm, chúng con chọn những hồn sư thông minh nhất, giỏi che giấu khí tức nhất trong tông môn. Họ giỏi ẩn nấp và điều tra, chắc chắn có thể gánh vác nhiệm vụ này. Hơn nữa chúng con cũng sẽ chuẩn bị các phương án khác để đề phòng bất trắc. Ngọc Tán Diệp nói, được rồi, vậy người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chúng ta sẽ tuân theo chỉ huy thống nhất, hy vọng hành động lần này có thể thành công. Ninh Vinh Vinh cười nói, có gia tộc Lam Điện Phách Vương Long gia nhập, phần thắng của chúng ta lại lớn hơn rất nhiều. Một lần nữa cảm tạ các vị. Lúc này, Liễu Nhị Long bước ra, nhìn thấy Ninh Vinh Vinh. Bà khẽ gật đầu chào. Ánh mắt bà có chút mệt mỏi, nhưng nhiều hơn là sự kiên định. Vinh Vinh, hành động lần này liên quan trọng đại, chúng ta phải hành sự cẩn thận. Thực lực của Vũ Hồn Điện không thể xem thường, mặc dù chúng ta đã có kế hoạch sơ bộ, nhưng trong quá trình thực hiện chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều tình huống không lường trước được, Liễu Nhị Long nói với giọng ngưng trọng. Ninh Vinh Vinh trịnh trọng gật đầu, thưa dì Nhị Long, con biết. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng con đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng sẽ tùy thời điều chỉnh chiến lược theo tình hình thực tế. Vậy bên phía gì còn có dặn dò hay ý kiến gì đặc biệt không ạ? Liễu Nhị Long trầm tư một lúc rồi nói, các cao thủ của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp, nhưng khi gặp nguy hiểm, hy vọng Thất Bảo Lưu Ly Tông các cháu có thể hỗ trợ kịp thời. Dù sao, nội tình của Vũ Hồn Điện rất sâu, số lượng phong hào đấu la của chúng có thể vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Ninh Vinh Vinh đáp, đó là điều tất nhiên, thưa dì Nhị Long. Chúng ta là đồng minh, trong lúc hành động chắc chắn sẽ tương trợ lẫn nhau. Rời khỏi gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Ninh Vinh Vinh trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nàng nói với Trữ Phong Trí, phụ thân, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đã đồng ý cử 10 vị cao thủ tham gia hành động giải cứu. Trữ Phong Trí hài lòng nhìn Ninh Vinh Vinh, thật sao? Vinh Vinh, con làm tốt lắm. Kiếm Đấu La cũng vui mừng nói, sự gia nhập của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long sẽ khiến thực lực của chúng ta tăng lên nhiều. Nhưng trong lúc hành động, chúng ta phải cân bằng tốt lực lượng các bên. Ninh Vinh Vinh nói, con sẽ giữ liên lạc với tiền bối Ngọc Tán Diệp của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long để đảm bảo hành động diễn ra thuận lợi. Ninh Vinh Vinh trở lại thư phòng. Nàng lấy ra danh sách đã soạn sẵn, trầm ngâm nói, bây giờ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đã đồng ý ra tay tương trợ, tiếp theo nên tìm tông môn nào để liên hợp đây. Nàng lặng lẽ ngồi đó, tay phải nhẹ nhàng chống cằm, mắt nhìn thẳng vào danh sách đầy tên trên bàn mà ngẩn người. Trong mắt nàng lộ ra chút bối rối, dường như đang chìm trong suy tư sâu sắc. Ngón tay nhỏ nhắn vô thức gõ nhẹ lên má, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Đột nhiên, hai mắt Ninh Vinh Vinh sáng lên, nàng nghĩ đến một tông môn, đó chính là Hướng Thiên Tông, tông môn từng kết minh với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thực lực của Hướng Thiên Tông cũng thuộc hàng đầu trên toàn cõi đấu la đại lục. Hơn nữa, cho đến nay, Hướng Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn duy trì một vài hợp tác về kinh tế. Ninh Vinh Vinh lập tức ra ngoài, lên đường đến Hướng Thiên Tông. Nàng mang theo tâm trạng thấp thỏm đến trước cổng chính của Hướng Thiên Tông. Hướng Thiên Tông cũng là một đại tông môn có uy danh lẫy lừng trên đấu la đại lục. Nàng biết nhiệm vụ lần này rất gian nan, nhưng vì giúp đỡ Gia Cát Lam và cứu chị Bích Lạc, nàng phải thử một lần. Trước cổng Hướng Thiên Tông có ba người lính gác, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Khi thấy Ninh Vinh Vinh, họ lập tức trở nên cảnh giác. Hai người trong số đó nắm chặt vũ khí, dường như sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Một người lính gác trẻ tuổi bước lên hỏi, người nào đến? Đến Hướng Thiên Tông có việc gì? Ninh Vinh Vinh vội vàng tiến lên, cung kính nói, ta là Ninh Vinh Vinh của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đặc biệt đến cầu kiến tông chủ Hướng Thiên Tông, có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Lính gác nghe đến cái tên Thất Bảo Lưu Ly Tông, đầu tiên là sững sờ. Sau đó hắn nhìn Ninh Vinh Vinh từ trên xuống dưới, chắp tay nói, xin chờ một lát. Người lính gác trẻ tuổi quay lại, nói thầm điều gì đó vào tai một người lính gác lớn tuổi hơn. Sau đó, người lính gác lớn tuổi bước lên nói, phiền cô chờ ở đây, ta đi thông báo một tiếng. Một lát sau, người lính gác quay lại, bên cạnh còn có một vị trưởng giả ăn mặc trang trọng. Ông ta cung kính nói, thiếu tông chủ Ninh Vinh Vinh của Thất Bảo Lưu Ly Tông, không ra đón từ xa, thật là thất lễ. Người lính gác bên cạnh cũng ôm quyền, cúi đầu nói, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, xin Ninh thiếu tông chủ tha thứ. Ninh Vinh Vinh cũng rộng lượng đáp, không sao, lần này ta đến đột ngột, thật sự là có việc cấp cần bàn bạc. Vị trưởng giả vội nói, thiếu tông chủ mời vào trong. Vị trưởng giả dẫn Ninh Vinh Vinh vào phòng nghị sự hùng vĩ của Hướng Thiên Tông. Tông chủ Hướng Thiên Tông là Chu Ngôn ngồi ở chủ vị, hai bên là mấy vị trưởng lão có vẻ mặt nghiêm túc. Tông chủ Chu Ngôn thấy Ninh Vinh Vinh bước vào, hơi không người, mặt nở nụ cười nhạt, nói, Ninh thiếu tông chủ hôm nay đến đây, là có đại sự gì muốn bàn với Hướng Thiên Tông chúng ta sao? Ninh Vinh Vinh không người hành lễ, trịnh trọng nói, tông chủ Chu Ngôn, thưa các vị trưởng lão, hôm nay Vinh Vinh mạo muội đến đây là muốn nói với các vị một chuyện vô cùng cấp bách. Vũ Hồn Điện đã bắt đi người thương của anh gia Cát Lam là chị Tô Bích Lạc, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng con muốn phát động hành động giải cứu. Hướng Thiên Tông uy danh lẫy lừng trên đấu la đại lục, thực lực hùng mạnh, Vinh Vinh khẩn cầu Hướng Thiên Tông có thể cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng con chung tay đối kháng Vũ Hồn Điện. Tông chủ Chu Ngôn khoanh tay trước ngực, suy nghĩ một lúc, mày hơi nhíu lại, nói, Ninh thiếu tông chủ, cô có biết rõ mối quan hệ lợi hại trong đó không? Thế lực của Vũ Hồn Điện đang như mặt trời ban trưa, Hướng Thiên Tông chúng ta và Vũ Hồn Điện trước nay vẫn duy trì một mối quan hệ cân bằng vi diệu. Nếu tham gia hành động giải cứu của các cô, không nghi ngờ gì là sẽ phá vỡ sự cân bằng này, rất có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến quy mô lớn giữa Hướng Thiên Tông chúng ta và Vũ Hồn Điện. Ninh Vinh Vinh vội nói, tông chủ Chu Ngôn, con biết rõ lo lắng của ngài. Nhưng hành vi lần này của Vũ Hồn Điện thực sự quá ngang ngược, chúng tùy tiện bắt người, không hề có chút đạo nghĩa nào. Nếu chúng ta cứ để mặc Vũ Hồn Điện làm càng như vậy, sau này chúng sẽ chỉ càng quá đáng hơn. Hơn nữa, anh gia Cát Lam đối với chị Bích Lạc tình sâu như biển, chúng ta không thể trơ mắt nhìn chị ấy rơi vào nguy hiểm mà thờ ơ được. Một vị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Ninh đại tiểu thư, cô nói thì đơn giản lắm. Ta biết các cô nóng lòng cứu người, nhưng cục diện trên đấu la đại lục này phức tạp vô cùng, không phải chỉ dựa vào cảm tính là có thể giải quyết được. Một trưởng lão khác nói, Hướng Thiên Tông chúng ta phát triển đến ngày nay, đã trải qua vô số gian nan hiểm trở mới giữ được địa vị này. Một khi khai chiến với Vũ Hồn Điện, trên dưới tông môn chúng ta ắt sẽ chịu tổn thất to lớn, thậm chí có thể gặp họa diệt tông. Ninh Vinh Vinh cắn môi, tiếp tục nói, thưa trưởng lão, con biết nỗi lo của Hướng Thiên Tông. Nhưng lần này chúng ta không phải là không có chút phần thắng nào. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng con đã liên lạc với một vài tông môn khác, mọi người đều nguyện ý chiến đấu vì chính nghĩa. Nếu Hướng Thiên Tông có thể gia nhập, sức mạnh của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều, khả năng thành công cũng sẽ cao hơn. Tông chủ Chu Ngôn lắc đầu, Ninh thiếu tông chủ, cô còn trẻ, không hiểu được những toan tính đằng sau. Hướng Thiên Tông chúng ta tuy thực lực không yếu, nhưng nội tình của Vũ Hồn Điện sâu dày, cao thủ như mây. Một khi chúng ta tham gia, có nghĩa là Hướng Thiên Tông chúng ta phải hoàn toàn chọn phe. Chúng ta không muốn bị cuốn vào cuộc tranh chấp nguy hiểm này, chúng ta cần phải cân nhắc cho toàn bộ đệ tử và gia tộc của Hướng Thiên Tông. Ninh Vinh Vinh mắt hoe đỏ, tông chủ Chu Ngôn, con biết tầm quan trọng của Hướng Thiên Tông. Nhưng nếu mỗi tông môn đều chỉ nghĩ cho riêng mình, vậy thì những việc làm tàn ác của Vũ Hồn Điện sẽ không bao giờ bị ngăn chặn. Chị Bích Lạc ở Vũ Hồn Điện thêm một khắc là thêm một phần nguy hiểm. Bây giờ chúng ta là đang chiến đấu vì chính nghĩa của đấu la đại lục. Một vị trưởng lão khác chậm rãi nói, Ninh đại tiểu thư, chính nghĩa tuy quan trọng, nhưng trước hết phải đảm bảo sự tồn tại của tông môn chúng ta. Thủ đoạn trả thù của Vũ Hồn Điện tàn nhẫn vô tình, chúng ta không thể vì nhất thời nhiệt huyết mà đẩy cả Hướng Thiên Tông vào hiểm cảnh. Dù sao chúng ta và Vũ Hồn Điện cũng chỉ đang miễn cưỡng duy trì trạng thái không xâm phạm lẫn nhau, nếu chúng ta phá vỡ sự cân bằng này trước, nói không chừng kẻ đầu tiên bị Vũ Hồn Điện trả thù chính là Hướng Thiên Tông chúng ta. Ninh Vinh Vinh không từ bỏ, thưa trưởng lão, Hướng Thiên Tông trên đấu la đại lục luôn là một đại tông môn đáng kính, nổi tiếng với chính nghĩa và sự hùng mạnh. Nếu lần này từ chối tham gia hành động giải cứu, sau này các tông môn khác sẽ nhìn Hướng Thiên Tông như thế nào? Liệu mọi người có nghĩ rằng Hướng Thiên Tông là một tông môn sợ hãi Vũ Hồn Điện không? Tông chủ Chu Ngôn sa sầm mặt lại, Ninh thiếu tông chủ, cô đang dùng đạo đức để ép chúng ta sao? Hướng Thiên Tông chúng ta không cần dùng cách này để chứng minh lập trường của mình. Quyết định của chúng ta dựa trên lợi ích lâu dài của toàn bộ tông môn, sẽ không vì thái độ của bên ngoài mà thay đổi. Ninh Vinh Vinh vội vàng xua tay, tông chủ Chu Ngôn, con không có ý đó. là Vinh Vinh quá vội vàng nên lỡ lời, xin tông chủ Chu Ngôn tha thứ. Con chỉ hy vọng ngài có thể suy nghĩ lại một cách cẩn trọng, dù chỉ cử một bộ phận nhỏ cao thủ cũng được. Điều đó sẽ giúp ích rất lớn cho hành động giải cứu của chúng con. Tông chủ Chu Ngôn đứng dậy, kiên quyết nói, xin lỗi Ninh thiếu tông chủ, quyết định của Hướng Thiên Tông chúng ta sẽ không thay đổi. Chúng ta sẽ không tham gia vào hành động giải cứu lần này, mời cô về cho. Ninh Vinh Vinh mắt ngập tràn thất vọng, nhưng vẫn cố nén nước mắt, nói, tông chủ Chu Ngôn, thưa các vị trưởng lão, hy vọng các vị có thể suy xét lại tầm quan trọng của việc này. Vinh Vinh xin cáo từ. Nàng thất thểu quay người rời khỏi phòng nghị sự của Hướng Thiên Tông, bước chân nặng nề và chậm chạp, lòng đầy áy náy với chị Bích Lạc và lo lắng cho hành động giải cứu. Nhưng nàng biết, mình không thể cứ thế từ bỏ, nàng vẫn phải tiếp tục tìm kiếm những sự trợ giúp khác. Ninh Vinh Vinh thất thểu trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Suốt dọc đường đi, lòng nàng chỉ toàn là hình ảnh bị từ chối ở Hướng Thiên Tông, trong đầu không ngừng vang vọng lời lẽ kiên quyết của tông chủ Chu Ngôn. Khi nàng bước vào cổng lớn của Thất Bảo Lưu Ly Tông, các đệ tử trong tông môn thấy dáng vẻ mất tinh thần của nàng cũng không dám tùy tiện đến bắt chuyện. Ninh Vinh Vinh đi thẳng đến phòng nghị sự của tông môn. Nàng biết, mình phải báo cáo kết quả này cho phụ thân và các vị trưởng lão. Ninh Vinh Vinh chậm rãi đẩy cửa phòng nghị sự. Trữ Phong Trí và các vị trưởng lão đang bàn bạc việc tông môn, thấy dáng vẻ ủ rũ của Ninh Vinh Vinh, họ đều ngừng nói chuyện, ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Trữ Phong Trí là người đầu tiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh, ân cần hỏi, Vinh Vinh, sao vậy? Nhìn con thất hồn lạc phách thế kia, có phải đã xảy ra chuyện gì ở Hướng Thiên Tông không? Ninh Vinh Vinh nghe thấy giọng của phụ thân, hốc mắt lập tức đỏ lên. Nàng cố nén để nước mắt không rơi, giọng có chút nghẹn ngào, phụ thân, Hướng Thiên Tông đã từ chối lời thỉnh cầu của chúng ta, họ không muốn tham gia hành động liên hợp, không để lại một chút đường lui nào. Trữ Phong Trí khẽ thở dài, ông sớm đã đoán được chuyện này sẽ không thuận lợi. Nhưng nhìn thấy con gái buồn bã như vậy, trong lòng vẫn không khỏi xót xa. Ông nhẹ nhàng vỗ vai Ninh Vinh Vinh, nói, Vinh Vinh, đừng quá đau buồn. Có lẽ Hướng Thiên Tông có những toan tính của riêng họ, chúng ta không thể ép buộc. Một vị trưởng lão cũng đứng dậy, nói, Vinh Vinh nhà, chuyện này cũng là lẽ thường tình. Hướng Thiên Tông trước nay luôn chỉ lo cho bản thân, rất ít khi tham gia vào tranh chấp bên ngoài. Chúng ta chọn đến cầu xin họ giúp đỡ cũng chỉ là ôm một tia hy vọng mà thôi. Ninh Vinh Vinh lắc đầu, kích động nói, nhưng thưa phụ thân, các vị trưởng lão, bây giờ chúng ta thật sự rất cần đồng minh. Nếu không có đủ lực lượng, làm sao chúng ta có thể giúp đỡ Gia Cát Lam, làm sao có thể cứu chị Bích Lạc? Bây giờ mỗi tông môn đều có toan tính riêng, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Trữ Phong Trí nhíu mày, ông hiểu nỗi lo lắng và bất lực của con gái. Nhưng vào lúc này, ông phải giữ được bình tĩnh. Ông chậm rãi nói, Vinh Vinh, con nói đúng. Gia Cát Lam đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta quả thật có đại ân. Chúng ta đương nhiên sẽ không từ bỏ việc giải cứu, chỉ là chúng ta cần phải tìm cách khác. Ninh Vinh Vinh gật đầu, con biết, thưa phụ thân. Con sẽ cẩn thận. Nhưng bây giờ, con vẫn cảm thấy rất áy náy, cảm thấy mình không đủ năng lực để thuyết phục Hướng Thiên Tông. Một vị trưởng lão cười an ủi, Vinh Vinh nhà, cháu đã làm rất tốt rồi. Quyết định của Hướng Thiên Tông không phải là điều cháu có thể chi phối. Cháu có thể tự mình đến thỉnh cầu họ, đã là rất dũng cảm rồi. Trữ Phong Trí cũng nói, con gái yêu, con đừng gánh hết trách nhiệm lên mình. Chúng ta là một tông môn, việc cứu Tô Bích Lạc là chuyện của toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách, nhất định sẽ có chuyển biến. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu, nhìn phụ thân và các vị trưởng lão, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Bây giờ nàng cảm thấy mình không phải một mình đối mặt với khó khăn này, tông môn mãi mãi là hậu phương vững chắc của nàng. Một vị trưởng lão trẻ tuổi khác cao mày nói, nhưng bây giờ chúng ta đã tìm không ít thế lực, đa số đều dùng đủ loại lý do để từ chối. Số tông môn thật sự đồng ý liên hợp lại càng ít, muốn tìm được thế lực vừa có thực lực vừa sẵn lòng giúp đỡ, nói thì dễ làm thì khó. Trữ Phong Trí suy nghĩ, chậm rãi nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta tuy đang gặp khó khăn, nhưng không phải là không có cách khác. Chúng ta có thể xem xét lại những tài nguyên và mối quan hệ hiện có lẽ có một vài sức mạnh tiềm ẩn mà chúng ta chưa khai thác. Một vị trưởng lão gật đầu, phụ họa, tông chủ nói đúng, hơn nữa Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta ở Đấu La Đại Lục bao nhiêu năm, cũng có một vài tiểu tông môn hoặc các hiệp sĩ giang hồ từng chịu ơn của chúng ta. Chúng ta có thể thử liên lạc với họ, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Ninh Vinh Vinh nghe lời của phụ thân và các trưởng lão, dần dần bình tĩnh lại. Nàng biết bây giờ không phải là lúc chán nản, phải vực dậy tinh thần. Nàng dùng tay áo lau nước mắt nơi khóe mắt, kiên định nói, phụ thân, các trưởng lão, mọi người nói đúng. Con không nên dễ dàng bị thất bại đánh gục như vậy. Vậy bây giờ chúng ta hãy bắt đầu rà soát lại các mối quan hệ, con tin chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định có thể tìm được lực lượng nguyện ý liên hợp với chúng ta. Trữ Phong Trí vui mừng nhìn con gái, Vinh Nhi, đây mới là dáng vẻ mà thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông nên có. Vậy bây giờ chúng ta hãy bắt đầu hành động. Thế là, Trữ Phong Trí, các vị trưởng lão cùng Ninh Vinh Vinh bắt đầu cẩn thận xem xét tư liệu của tông môn, tìm kiếm những sức mạnh có thể đã bị bỏ sót. Họ bận rộn từ 3 ngày đến tận đêm khuya, mắt không rời khỏi những cuộn giấy ghi chép các mối quan hệ và những sự kiện trong quá khứ. Khi đêm đã về khuya, ánh nến trong phòng nghị sự lung linh, soi rọi lên những gương mặt đang tập trung của mọi người. Mắt Ninh Vinh Vinh vì nhìn vào cuộn giấy quá lâu mà có chút cay xót, nhưng nàng không hề lơ là. Trữ Phong Trí thấy vậy, xót xa đứng dậy, đi đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh. Ông khẽ gõ lên bàn trước mặt nàng, trêu ghẹo nói, Vinh Nhi à, con cứ nhìn chằm chằm như thế nữa, mắt sắp biến thành hai quả cầu lửa, đốt cháy hết mấy cuộn giấy này bây giờ. Ninh Vinh Vinh không ngẩng đầu, lẩm bẩm, phụ thân, con vẫn chưa xem xong, nói không chừng sắp tìm được tông môn phù hợp để giúp chúng ta rồi. Trữ Phong Trí bất đắc dĩ lắc đầu. Ông đưa tay đè lên cả cuộn giấy, không cho Ninh Vinh Vinh xem tiếp. Vinh Nhi, mấy cuộn giấy này cũng không mọc chân chạy được. Con xem con kìa, mắt đã đỏ như mắt thỏ rồi. Cứ cố sức như vậy, lỡ mệt đổ bệnh thì sau này làm sao làm thiếu tông chủ lợi hại của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta được. Mau về nghỉ ngơi trước đi. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu, lo lắng nhìn phụ thân, nhưng thưa phụ thân, bây giờ thời gian cấp bách, sao con có thể nghỉ ngơi được chứ? Thời gian kéo dài càng lâu, chỉ bích lạc lại càng nguy hiểm. Trữ Phong Trí cười cười, vuốt nhẹ mũi nàng, con bé ngốc này, nghỉ ngơi cho khỏe mới có thêm tinh thần để tìm người giúp chứ. Con nghĩ xem, con bây giờ lơ mơ màng màng, cho dù manh mối ở ngay trước mắt, có khi con cũng chẳng nhìn thấy đâu. Giống như lần trước con tìm cây trâm cài tóc bảo bối của con vậy, tìm nửa ngày không thấy, cuối cùng ngủ một giấc dậy, phát hiện nó nằm ngay bên cạnh gối. Ninh Vinh Vinh bị lời của phụ thân chọc cho không nhịn được cười, phụ thân, đó là hai chuyện khác nhau mà. Trữ Phong Trí kéo Ninh Vinh Vinh từ trên ghế dậy, Vinh Nhi, nghe lời phụ thân. Con đi nghỉ một lát đi, ở đây có ta và các trưởng lão xem tiếp. Đợi con nghỉ khỏe, tinh thần sảng khoái rồi quay lại cùng tìm, nói không chừng sẽ tìm được rất nhiều manh mối hữu ích đấy. Ninh Vinh Vinh nghĩ lại, thấy phụ thân nói cũng có lý. Nàng vươn vai, ngáp một cái rồi nói, vậy được rồi, thưa phụ thân, con đi nghỉ một lát thôi. Trữ Phong Trí cười gật đầu, thế mới ngoan chứ, con gái yêu của ta. Nhìn bóng lưng Ninh Vinh Vinh rời đi, Trữ Phong Trí lại ngồi về vị trí, tiếp tục cẩn thận xem xét các cuộn giấy. Trong khi đó, tại lâu đài của Mẫn Chi nhất tộc, khu sân chính bị Vũ Hồn Điện xâm chiếm trước đó giờ vẫn là một đống đổ nát. Trên mảnh phế tích này, Bạch Trầm Hương đang cùng mọi người trong gia tộc bận rộn tái thiết gia viên. Những công trình kiến trúc từng là biểu tượng huy hoàng của Mẫn Chi nhất tộc, nay chỉ còn lại vài cây cột nhà, khiến người ta không khỏi tiếc nuối. Nhưng trong mắt Bạch Trầm Hương lại tràn đầy kiên định và hy vọng, nàng biết, chỉ cần mọi người đồng lòng, gia tộc nhất định có thể tái hiện vinh quang ngày xưa. Mọi người cố lên. Dọn sạch đống đá này, chúng ta có thể bắt đầu xây lại nhà cửa. Bạch Trầm Hương lớn tiếng khích lệ. Thiếu tông chủ, công việc này thật mệt quá. Một đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc lau mồ hôi trên trán nói. Bạch Trầm Hương mỉm cười đáp lại, vất vả cho mọi người rồi, nhưng chúng ta phải nhanh chóng tái thiết gia viên, để gia tộc một lần nữa đứng vững, khôi phục lại dáng vẻ vốn có của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta. Nói đúng lắm, chúng ta không thể bị chút khó khăn này đánh gục. Một tộc nhân lớn tuổi hơn phụ họa. Đang lúc mọi người hăng say làm việc, đột nhiên có tiếng cãi vã vang lên. Bạch Trầm Hương nhíu mày, nhanh chân bước tới. Chỉ thấy hai tộc nhân đang mặt đỏ tía tai tranh cãi điều gì đó. Có chuyện gì vậy? Sao lại cãi nhau? Bạch Trầm Hương nghiêm giọng hỏi. Một trong hai người giành nói trước, thiếu tông chủ, hắn không chịu làm việc cho đàng hoàng, còn đẩy một tảng đá lớn về phía con, suýt nữa thì đè trúng con. Người kia lập tức phản bác, rõ ràng là tự ngươi không cẩn thận, tảng đá đó vốn ở đó, ta hoàn toàn không có đẩy. Bạch Trầm Hương nhìn hai người, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vào thời khắc mấu chốt này, mọi người vốn nên đoàn kết nhất trí, lại vì chút chuyện nhỏ mà cãi vã. Thôi được rồi, đừng ồn ào nữa. Bạch Trầm Hương cao giọng, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta bây giờ là tái thiết gia tộc, không phải đứng đây tranh cãi. Chỉ là một tảng đá thôi, mọi người giúp nhau dọn đi là được chứ gì. Nhưng mà, thiếu tông chủ, hắn quá đáng lắm, suýt nữa là làm con bị thương rồi. Tộc nhân đầu tiên vẫn còn chút không phục. Ta đã nói là ta không hề động vào tảng đá đó. Người kia lập tức giải thích. Thấy tình hình lại sắp căng thẳng, Bạch Trầm Hương vội là một cử chỉ ra hiệu im lặng. Nàng khẽ thở dài, dịu dàng an ủi, chúng ta là người một nhà, bây giờ gia tộc gặp phải khó khăn lớn như vậy, chúng ta nên hỗ trợ lẫn nhau chứ không phải chỉ trích nhau. Nếu chính chúng ta cũng không đoàn kết, thì làm sao xây dựng lại gia viên được? Hai tộc nhân nghe lời của Bạch Trầm Hương, đều cúi đầu. Bạch Trầm Hương nói tiếp, thôi nào, đừng nóng nảy như vậy, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hai người các ngươi đều là những chàng trai cao lớn, đừng nên hẹp hòi, tính toán chi li làm gì, được không? Giọng nói của Bạch Trầm Hương dịu dàng như nước, xoa dịu tâm hồn mọi người. Một lát sau, một trong hai người lên tiếng, thiếu tông chủ, xin lỗi, là do con quá bốc đồng. Người kia cũng nói, con cũng có lỗi, không nên cãi nhau với huynh. Chúng ta cùng nhau dọn tảng đá đi. Bạch Trầm Hương nhìn hai người hòa giải, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng cười nói, thế mới phải chứ. Mọi người đồng lòng hợp sức, mới có thể giúp gia tộc nhanh chóng khôi phục lại huy hoàng ngày xưa. Bạch Trầm Hương mỉm cười nhàn nhạt, lúng đồng tiền nhỏ xinh hiện lên trên má. Nàng bất giác nghĩ đến từng chút một khi ở bên Gia Cát Lam. Trước đây, khi cùng Gia Cát Lam vui đùa hay cãi vã, hắn luôn có những hành động kỳ quái, nhưng lại luôn biết điểm dừng ngay trước khi nàng sắp nổi giận, rồi lại dịu dàng dỗ dành nàng. Suy nghĩ của Bạch Trầm Hương dần bay xa, những khoảng thời gian bên cạnh Gia Cát Lam như những bức tranh ấm áp hiện ra trước mắt. Họ đã cùng nhau trải qua bao sóng gió, những nụ cười và nước mắt ấy giờ đây đều trở thành ký ức quý giá nhất trong lòng nàng. Không biết tên ngốc đó bây giờ thế nào rồi, Bạch Trầm Hương lo lắng nói. Giảng trưởng lão bên cạnh nghe thấy lời nàng, vỗ nhẹ vào lưng Bạch Trầm Hương rồi nhìn lên trời, cậu ta sẽ không sao đâu, cậu ta là Gia Cát Lam mà. Cậu ta có thể một mình cứu cả Mẫn Chi nhất tộc chúng ta khỏi nguy cơ diệt tộc. Hơn nữa, trước khi gặp cậu ta, Gia Cát Lam chính là một nhân vật huyền thoại đấy, tuy không phải là nhân vật huyền thoại chính diện cho lắm ha ha ha. Nghe lời của giảng trưởng lão, Bạch Trầm Hương cũng không nhịn được cười. Nhưng lòng nàng vẫn treo lơ lửng, nàng lo lắng nói với giảng trưởng lão, nhưng con vẫn rất lo cho Gia Cát Lam, con muốn đến Vũ Hồn Điện xem tình hình. Giảng trưởng lão cao mày, thiếu tông chủ, Gia Cát Lam đã dặn con ở lại đây, chắc chắn có lý do của cậu ấy. Vũ Hồn Điện là nơi cực kỳ nguy hiểm, cường giả ở đó vô số. Con bây giờ đi, không những không giúp được gì mà còn có thể làm cậu ta phân tâm. Bạch Trầm Hương cắn răng nói, nhưng con thật sự rất lo cho hắn, con sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Trưởng lão thở dài, chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào thực lực của Gia Cát Lam. Hy vọng cậu ấy có thể bình an trở về. Bạch Trầm Hương bất đắc dĩ thở dài, hai tay siết chặt. Nàng nhìn về phía Vũ Hồn Điện, trong lòng thầm cầu nguyện cho Gia Cát Lam được bình an vô sự. Giải quyết xong cuộc tranh cãi nhỏ, Bạch Trầm Hương kéo suy nghĩ trở lại lao vào công việc tái thiết bận rộn. Nàng tự mình vận chuyển đá, giúp các thợ thủ công xây dựng nơi ở tạm, dọn dẹp các loại phế liệu xây dựng và cỏ dại do trận chiến phá hủy. Mồ hôi thấm đẫm áo nàng, nhưng nàng không hề bận tâm. Thiếu tông chủ, người nghỉ một lát đi, mấy việc vặt này cứ để chúng con làm là được. Một tộc nhân quan tâm nói. Bạch Trầm Hương lắc đầu, không sao, ta không mệt. Mọi người đều đang cố gắng, thân là thiếu tông chủ của Mẫn Chi nhất tộc, ta sao có thể lười biếng được. Trong quá trình tái thiết, Bạch Trầm Hương không chỉ tự mình làm việc mà còn không ngừng cổ vũ mọi người, mang đến cho họ niềm tin và hy vọng. Sự kiên cường và dũng cảm của nàng đã lay động mỗi người, khiến mọi người càng có thêm động lực để lao vào công việc. Tộc trưởng Bạch Hạc từ xa nhìn bóng dáng bận rộn của Bạch Trầm Hương, trong lòng vừa vui mừng vừa xót xa. Ông bước những bước chân vững chãi, chậm rãi đi về phía Bạch Trầm Hương. Hương Nhi. Tộc trưởng Bạch Hạc nhẹ giọng gọi. Bạch Trầm Hương nghe thấy tiếng, ngừng công việc trong tay, quay người lại, mỉm cười nhìn tộc trưởng Bạch Hạc. À, phụ thân, sao người lại đến đây? Tộc trưởng Bạch Hạc nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng vẫn kiên nghị của Bạch Trầm Hương, trong mắt lộ rõ vẻ thương yêu. Ông lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt nàng. Xót xa nói, Trầm Hương à, con nghỉ một lát đi, mấy việc vặt này cứ để tộc nhân làm là được rồi. Con đã vất vả lắm rồi. Bạch Trầm Hương lắc đầu, ánh mắt kiên định, phụ thân, không sao đâu. Mọi người đều đang nỗ lực tái thiết gia viên, con không thể lười biếng. Hơn nữa, làm những việc này con cũng không thấy mệt. Tộc trưởng Bạch Hạc khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, con bé này, lúc nào cũng hiếu thắng như vậy. Nhưng con cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình, con là cục vàng của cha mà. Bạch Trầm Hương hơi sững lại, rồi nở nụ cười ấm áp, phụ thân, người yên tâm đi, con sẽ tự chăm sóc mình. Chỉ có chúng ta cùng nhau cố gắng, gia viên của chúng ta mới có thể sớm ngày khôi phục lại huy hoàng như xưa. Tộc trưởng Bạch Hạc gật đầu, ánh mắt rơi vào những tộc nhân đang bận rộn. Trầm Hương, sự kiên cường và dũng cảm của con đã lan tỏa đến mọi người. Mọi người đều vì có con mà càng có thêm động lực lao vào công việc. Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Trầm Hương hơi ửng hồng, có chút ngượng ngùng cúi đầu, phụ thân. Đây đều là kết quả của sự nỗ lực chung của mọi người. Con chỉ làm những gì con nên làm thôi. Tộc trưởng Bạch Hạc nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Trầm Hương, tự hào nói, Hương Nhi, con làm tốt lắm. Nhưng mà, việc tái thiết gia viên không phải là chuyện một sớm một chiều, chúng ta phải có kiên nhẫn và nghị lực. Bạch Trầm Hương ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy tự tin, phụ thân, con biết. Chúng ta nhất định sẽ kiên trì, để quê hương chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Tộc trưởng Bạch Hạc nở nụ cười vui mừng, được, có câu nói này của con, ta an tâm rồi. Trầm Hương, con có khó khăn hay cần giúp đỡ gì không? Bạch Trầm Hương suy nghĩ rồi nói, phụ thân, hiện tại nhiệt huyết của mọi người đều rất cao, nhưng chúng ta vẫn cần thêm vật tư để đẩy nhanh tiến độ tái thiết. Tộc trưởng Bạch Hạc như đã liệu trước, gật đầu, vật tư đúng là một vấn đề. Nhưng con yên tâm, ta đã sớm liên lạc với các thương nhân hợp tác trước đây, chắc là trong 2 ngày nữa sẽ có hàng tới. Hương Nhi, con phải chú ý an toàn, đừng quá mệt mỏi. Bạch Trầm Hương gật đầu, ân cần nói, phụ thân, con biết rồi. Người cũng phải chú ý sức khỏe, đừng quá vất vả. Tộc trưởng Bạch Hạc nhìn Bạch Trầm Hương, lòng bồi hồi không ngớt. Đứa con gái từng yếu đuối này, giờ đã trưởng thành thành một cô gái kiên cường và dũng cảm. Hương Nhi, con có biết không? Nhìn dáng vẻ bây giờ của con, ta lại nhớ đến lúc con còn nhỏ. Tộc trưởng Bạch Hạc cảm khái, chậm rãi nói. Bạch Trầm Hương ngơ ngác, không hiểu, lúc nhỏ ạ. Tộc trưởng Bạch Hạc ấm áp gật đầu, lúc đó con, ngây thơ hoạt bát, vô lo vô nghĩ. Mà bây giờ, con lại gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Bạch Trầm Hương mắt lóe lên một tia lệ, phụ thân, con đã lớn rồi. Con biết mình nên làm gì? Tộc trưởng Bạch Hạc khẽ thở dài, cảm khái, Hương Nhi, sự trưởng thành của con làm ta cảm thấy tự hào. Nhưng mà, phụ thân cũng hy vọng con có thể có chút thời gian cho riêng mình, đừng lúc nào cũng vất vả như vậy. Bạch Trầm Hương lau nước mắt nơi khóe mắt, nở nụ cười kiên định, phụ thân, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Gia viên của chúng ta vẫn cần chúng ta tái thiết. Đợi gia viên khôi phục lại huy hoàng, và khi Gia Cát Lam cũng trở về rồi, con sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Tộc trưởng Bạch Hạc nhìn Bạch Trầm Hương, lòng đầy xúc động. Con gái của ông có một trái tim kiên định, dù gặp phải khó khăn gì, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Được, Trầm Hương. Chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định có thể làm cho quê hương chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Tộc trưởng Bạch Hạc nói. Bạch Trầm Hương gật đầu, phụ thân, chúng ta nhất định có thể. Đúng lúc này, một tộc nhân vội vàng chạy tới. Tộc trưởng Bạch Hạc, không hay rồi. Vẻ mặt tộc nhân lộ rõ sự lo lắng. Tộc trưởng Bạch Hạc nhận ra đây là tộc nhân phụ trách vận chuyển vật tư, ông hỏi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bạch Trầm Hương trong lòng cũng căng thẳng, chờ đợi câu trả lời của tộc nhân. Người tộc nhân kia thở hổn hển, nói, đoàn vận chuyển vật tư của chúng ta trên đường đã bị cướp. Có một đám thổ phỉ đã chặn đường họ, cướp đi vật tư của chúng ta. Sắc mặt Bạch Trầm Hương trở nên ngưng trọng. Nàng không hiểu hỏi, thổ phỉ. Sao chúng lại biết được lộ trình của đoàn vận chuyển chúng ta? Tộc nhân lắc đầu, con cũng không rõ. Nhưng bây giờ chúng ta phải tìm cách đoạt lại vật tư, nếu không công việc tái thiết của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Bạch Trầm Hương trầm tư một lúc rồi nói, phụ thân, con sẽ dẫn một số người đi đoạt lại vật tư. Tộc trưởng Bạch Hạc nhíu mày, Hương Nhi, như vậy có quá nguy hiểm không? Dù sao vẫn chưa biết thực lực và mục đích thật sự của đám thổ phỉ đó. Bạch Trầm Hương kiên quyết, phụ thân, không sao đâu. Chúng ta không thể để chúng được như ý, hơn nữa, bất kể mục đích của chúng là gì, con đều phải bảo vệ tài nguyên và sự an toàn của gia tộc. Tộc trưởng Bạch Hạc nhìn ánh mắt kiên định của Bạch Trầm Hương, biết mình không thể ngăn cản nàng. Ông trịnh trọng nói, được rồi, Hương Nhi, con nhất định phải cẩn thận. Cử một vài tinh nhuệ trong tộc đi cùng con, nếu đối thủ quá mạnh, tuyệt đối không được cố chấp. Bạch Trầm Hương gật đầu, cảm ơn phụ thân, người yên tâm đi, chúng con nhất định sẽ đoạt lại vật tư. Bạch Trầm Hương dẫn theo một đội tinh nhuệ, nhanh chóng chạy về phía nơi vật tư bị cướp. Trên đường, nàng không ngừng suy nghĩ về cách đối phó. Lửa giận trong lòng không ngừng dâng cao. Khi nàng đến nơi đoàn vận chuyển gặp nạn, chỉ thấy đoàn xe vốn trật tự nay đã hỗn loạn ngổn ngang, thậm chí một vài vật tư còn bốc lên khói đen kịt. Một đám thổ phỉ mặc trường bào màu xám đồng phục đang đắc ý sắp xếp lại những vật tư chúng cướp được. Còn các tộc nhân trong đoàn vận chuyển của họ, bị bọn thổ phỉ khống chế quỳ trên đất, hai tay giơ cao. Trong mắt Bạch Trầm Hương lóe lên một tia lửa giận. Nàng hét lớn, trả lại vật tư cho chúng ta. Bọn thổ phỉ thấy Bạch Trầm Hương và những người khác, không những không sợ hãi mà ngược lại còn phá lên cười. Tên cầm đầu hỏi, các ngươi là ai? Dám đến cướp đồ của bọn ta à? Bạch Trầm Hương lạnh lùng nói, số vật tư này là của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta, các ngươi không được cướp đi. Tên thủ lĩnh thổ phỉ bước lên phía trước, nhìn Bạch Trầm Hương, cô nhóc, gan cũng lớn đấy. Tuy trên đó có ghi chữ Mẫn Chi nhất tộc, nhưng bây giờ số vật tư này là của bọn ta. Nếu các ngươi biết điều thì mau chóng rời đi, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí. Bạch Trầm Hương không chút sợ hãi nhìn chằm chằm tên thủ lĩnh, các ngươi chỉ là một lũ thổ phỉ, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu. chẳng trách cả đời chỉ có thể làm thứ bị người đời khinh ghét. Tên thủ lĩnh bị lời của Bạch Trầm Hương chọc giận. Hắn cười một cách tà ác, tốt, đã ngươi không biết điều như vậy, thì đừng trách bọn ta. Anh em, lên cho ta. Bọn thổ phỉ cùng nhau xông lên, lao về phía Bạch Trầm Hương và nhóm của nàng. Bạch Trầm Hương cùng các tinh nhuệ nhanh chóng lên chiến, giao tranh kịch liệt với bọn thổ phỉ. Nhóm của Bạch Trầm Hương xuất thân từ Mẫn Chi nhất tộc, thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh. Nàng vung thanh trường kiếm trong tay, không ngừng tấn công bọn thổ phỉ. Kiếm pháp của nàng vừa sắc bén vừa nhanh, bọn thổ phỉ căn bản không nhìn rõ được đường kiếm của Bạch Trầm Hương. Các tinh nhuệ trong tộc cũng bùng nổ hồn hoàng, anh dũng giết địch, cùng bọn thổ phỉ quyết tử một phen. Trong lúc chiến đấu, Bạch Trầm Hương phát hiện bọn thổ phỉ tuy đông nhưng phối hợp không hề ăn ý, hơn nữa, hành động của chúng còn chậm chạp vụng về, chỉ được mỗi cái sức trâu. Nàng quyết định lợi dụng điểm này, áp dụng chiến thuật chia ra để đánh. Bạch Trầm Hương hét lớn, mọi người tản ra, đánh tan từng tên một. Các dũng sĩ nghe lệnh của Bạch Trầm Hương, nhanh chóng tản ra. Họ lợi dụng ưu thế tốc độ của mình, không ngừng tấn công bọn thổ phỉ. Bọn thổ phỉ bị đánh cho trở tay không kịp, liên tục bại lui. Tên thủ lĩnh thấy tình hình không ổn, vơ lấy tài nguyên định bỏ chạy. Bạch Trầm Hương nhanh tay lẹ mắt, một bước xông lên, chặn đường hắn. Muốn chạy? Không dễ vậy đâu. Bạch Trầm Hương lạnh lùng nói. Tên thủ lĩnh nhìn Bạch Trầm Hương, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Bạch Trầm Hương trừng mắt nhìn hắn, trường kiếm trong tay khẽ vung, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, trả lại vật tư của chúng ta, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tên thủ lĩnh cắn răng, hung tợn nói, cô nhóc, đừng quá kiêu ngạo. Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn được ta sao? Khóe miệng Bạch Trầm Hương hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười giễu cợt, xem ra ngươi vẫn chưa tin vào tốc độ của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta nhỉ. Nếu ngươi cảm thấy mình có thể chạy thoát, cứ việc thử xem. Con ngươi của tên thủ lĩnh đảo quanh, tính toán tìm cơ hội đào thoát. Hừ, Mẫn Chi nhất tộc các ngươi cũng đừng quá đắc ý, lần này bọn ta thua, chẳng qua là nhất thời thất thế. Nhưng các ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Sau này bọn ta sẽ còn quay lại, các ngươi cứ chờ đấy. Bạch Trầm Hương gắt cao nhìn chằm chằm hắn, nếu ngươi còn dám đến, lần sau sẽ không có may mắn như vậy đâu. Mẫn Chi nhất tộc chúng ta không phải dễ bị bắt nạt. Tên thủ lĩnh trong lòng tuy sợ, nhưng miệng vẫn không chịu thua, được, cứ chờ xem. Bạch Trầm Hương vung trường kiếm, chỉ vào tên thủ lĩnh, bây giờ, trả lại vật tư. Tên thủ lĩnh bất đắc dĩ, đành phải đặt vật tư xuống, đồng thời để lại một câu hăm dọa, mối nhục ngày hôm nay, ta nhất định sẽ ghi nhớ. Bạch Trầm Hương nhìn tên thủ lĩnh chán nản dẫn thuộc hạ rời đi, cũng thở phào một hơi. Nàng quay người nói với các tộc nhân, mọi người kiểm tra lại vật tư, xem có hư hại gì không. Các tộc nhân lập tức hành động, cẩn thận kiểm tra từng kiện hàng. Một người trong số đó nói, thiếu tông chủ, vật tư cơ bản vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có hai bao vật liệu gỗ lớn bị đốt cháy. Bạch Trầm Hương gật đầu, được rồi, chúng ta mau chóng đưa số vật tư còn lại về tộc. Mọi người mang theo vật tư trở về Mẫn Chi nhất tộc. Trên đường, một tộc nhân vận chuyển lo lắng hỏi, thiếu tông chủ, đám thổ phỉ này liệu có quay lại gây phiền phức không? Dù sao lần này để hắn chạy thoát trong nhục nhã như vậy, lần sau hắn kéo thêm nhiều thổ phỉ đến thì phiền phức lắm. Bạch Trầm Hương trầm tư một lúc, kiên định nói, nếu chúng dám quay lại, chúng ta cũng không sợ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tăng cường phòng bị, đề phòng bất trắc. Một người khác nói, đám thổ phỉ này thật đáng ghét, chuyên làm những chuyện thất đức. Bạch Trầm Hương khẽ than, thế gian luôn có những kẻ ác làm càn, nhưng chúng ta không thể để mặc chúng hoành hành. Chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, là có thể bảo vệ gia viên và tộc nhân của mình. Mọi người đồng loạt gật đầu tán thành. Trở lại Mẫn Chi nhất tộc, Bạch Trầm Hương báo cáo lại sự việc cho tộc trưởng. Tộc trưởng Bạch Hạc nghe xong, khẽ gật đầu với Bạch Trầm Hương, Trầm Hương, con làm tốt lắm. Lần này không chỉ đoạt lại được vật tư, mà còn dập tắt được sự kiêu ngạo của bọn thổ phỉ. Bạch Trầm Hương khiêm tốn nói, phụ thân, đây đều là công lao của mọi người. Nếu không có mọi người anh dũng chiến đấu, chúng ta cũng không thể thành công đoạt lại vật tư. Nhưng trong lúc chiến đấu đã làm hư hại một ít vật liệu gỗ. Tộc trưởng Bạch Hạc cười cười, không sao, quan trọng nhất là người của chúng ta an toàn là được rồi. Bạch Trầm Hương cũng bình tĩnh lại, nàng khẽ nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, tại sao đám thổ phỉ đó lại biết được lộ trình của đoàn vận chuyển chúng ta? Chẳng lẽ có người mật báo? Nghi vấn của Bạch Trầm Hương khiến tộc trưởng Bạch Hạc lập tức kinh ngạc, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Ông biết rõ nếu trong tộc có nội gián, đó chính là một mối họa ngầm cực lớn. Tộc trưởng Bạch Hạc và Bạch Trầm Hương nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Sau đó, tộc trưởng Bạch Hạc quay sang nói với một tộc nhân bên cạnh, triệu tập các trưởng lão đến phòng nghị sự họp. Vâng. Tộc nhân kia cúi người cung kính đáp lời, rồi nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi. Chỉ một lát sau, các vị trưởng lão của Mẫn Chi nhất tộc đã lần lượt đến phòng họp. Không khí trong phòng ngưng trọng, tộc trưởng Bạch Hạc ngồi ở chủ vị, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người. Bạch Trầm Hương đứng ở một bên, mày khẽ nhíu lại, như đang suy tư điều gì. Sự việc xảy ra quá gấp, các trưởng lão đều không biết đã có chuyện gì. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi hoặc và bất an. Lúc này, một vị trưởng lão tóc hoa râm lên tiếng trước, tộc trưởng, triệu tập chúng ta đến đây gấp như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Tộc trưởng Bạch Hạc hắng giọng, nghiêm túc nói, hôm nay triệu tập các vị trưởng lão đến đây, là có một chuyện vô cùng cấp bách cần bàn bạc. Ta nghi ngờ trong tộc chúng ta đã xuất hiện gian tế. Các trưởng lão nghe câu này đều vô cùng kinh ngạc. Một người không thể tin hỏi, sao có thể? Bạch Trầm Hương bèn bước lên một bước, chậm rãi nói, thưa các vị trưởng lão, lần này chúng ta đã đẩy lui được thổ phỉ và đoạt lại vật tư, vốn là một chuyện đáng mừng. Nhưng hiện tại có một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là tại sao bọn thổ phỉ lại biết rõ lộ trình của đội vận chuyển chúng ta? Các trưởng lão đều lộ vẻ nghi hoặc và lo lắng. Một vị trưởng lão trẻ tuổi lên tiếng hỏi, thiếu tông chủ, liệu có phải bọn thổ phỉ chỉ tình cờ đụng độ chúng ta không? Tộc trưởng Bạch Hạc lắc đầu, khả năng này rất thấp. Lộ trình vận chuyển của chúng ta luôn được giữ bí mật, thổ phỉ không thể nào dễ dàng biết được. Vì vậy, ta nghi ngờ trong tộc có kẻ đã mật báo cho chúng. Lời vừa dứt, mọi người liền xôn xao. Một vị trưởng lão lớn tuổi vuốt râu nói, tộc trưởng, chuyện này quả thực cần phải điều tra rõ. Nếu thật sự có nội gián, nhất định phải nhanh chóng tìm ra để trừ hậu họa. Một vị trưởng lão khác cũng gật đầu, đúng vậy, Mẫn Chi nhất tộc chúng ta trước nay luôn đoàn kết, nếu có nội gián thì thật đau lòng. Nhất định phải lôi kẻ đó ra ánh sáng. Lúc này, vị trưởng lão trẻ tuổi kia lại hỏi, vậy chúng ta phải làm thế nào để tìm ra tên gian tế đó? Bạch Trầm Hương khẽ nhíu mày, suy tư một lát rồi hỏi tộc trưởng Bạch Hạc, phụ thân, lần vận chuyển tài nguyên này có phải do người hạ lệnh không? Tộc trưởng Bạch Hạc gật đầu, đúng vậy, chính ta đã đích thân ra lệnh cho giảng trưởng lão đi thu mua tài nguyên. Giảng trưởng lão tiếp lời, sau khi tộc trưởng nói với ta, ta đã tự mình đến bộ phận quản lý tài nguyên để nói chuyện với người phụ trách. Bạch Trầm Hương ngẫm nghĩ rồi nói, theo lý mà nói, trong khoảng thời gian đó sẽ không có người thứ hai nào biết tin tức thu thập tài nguyên của chúng ta. Giảng trưởng lão gật đầu, không sai. Vậy thì, gian tế rất có thể nằm trong số những người phụ trách vận chuyển tài nguyên ngày hôm đó. Bạch Trầm Hương nói với vẻ đăm chiêu. Một vị trưởng lão cao mày, Trầm Hương nói rất có lý, những tộc nhân phụ trách vận chuyển này có khả năng tiếp xúc với các thông tin mấu chốt như lộ trình nhất, đúng là nên sàng lọc kỹ càng. Vị trưởng lão trẻ tuổi nói, vậy chúng ta hãy bắt đầu từ các thành viên trong đội vận chuyển. Hỏi kỹ xem trước và sau khi xuất phát họ có phát hiện điều gì bất thường không. Đồng thời, cũng có thể điều tra những tộc nhân gần đây có tiếp xúc với người ngoài tộc. Giảng trưởng lão suy nghĩ một lát rồi nói, ta thấy làm vậy không ổn lắm. Vì sao ạ? Vị trưởng lão trẻ tuổi không hiểu. Vì như vậy rất dễ đã thảo kinh xà. Bạch Trầm Hương giải thích. Tộc trưởng Bạch Hạc gật đầu tán thành, đúng vậy, nghĩ kỹ lại xem, nếu trong đội vận chuyển thật sự có một tộc nhân là gian tế. Việc chúng ta điều tra một cách rầm rộ như vậy chắc chắn sẽ khiến hắn cảnh giác cao độ. Một khi hắn đã đề phòng, việc điều tra sau này của chúng ta sẽ gặp phải khó khăn lớn hơn. Hắn có thể sẽ che giấu dấu vết một cách tinh vi hơn, tiêu hủy bằng chứng quan trọng, thậm chí còn có thể hành động để gây nhiễu loạn cuộc điều tra, từ đó làm tăng độ khó cho chúng ta. Các trưởng lão nghe xong đều chìm vào im lặng. Một lát sau, tộc trưởng Bạch Hạc chậm rãi lên tiếng, Hương Nhi, con có cách nào tốt hơn không? Bạch Trầm Hương chau đôi mày thanh tú. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chống cằm. Đôi mắt nàng hơi cụp xuống, ánh lên vẻ trầm tư. Bỗng nhiên, nàng như bừng tỉnh, có ạ, tất cả các trưởng lão đều dùng ánh mắt về phía nàng. Bạch Trầm Hương nói, con có một ý này. Chúng ta hãy triệu tập lại 8 người trong đội vận chuyển đó, rồi tung một tin giả. Cứ nói với họ rằng chúng ta vừa phát hiện một kho báu lớn ở một góc hẻo lánh trong sơn cốc. Kho báu ấy vẫn còn nằm yên ở đó, chưa ai đụng tới. Sau đó, chúng ta chỉ cần cử người mai phục sẵn tại địa điểm giả đó. Như vậy, ta sẽ biết được kẻ nào lòng mang dạ xấu. Một vị trưởng lão nghe xong, mắt sáng lên đầy vui mừng, lớn tiếng tán thưởng, hay. Cách này quá tuyệt. Chúng ta cứ mai phục sẵn ở đó, xem ai đến thì kẻ đó chính là gian tế. Tên gian tế đó chắc chắn là kẻ tham tài, nên mới tiết lộ lộ trình vận chuyển tài nguyên của chúng ta. Tin tức về kho báu giả này đối với một kẻ tham tài mà nói, chắc chắn có sức hấp dẫn cực lớn. Tuy nhiên, một trưởng lão khác lại cau mày, nhưng làm vậy cũng chưa chắc xác định được người đến là gian tế. Dù sao chúng ta cũng báo tin cho cả 8 người, lỡ như có kẻ tham của, cấu kết với nhau mà nảy sinh ý đồ xấu thì cũng có khả năng. Như vậy chúng ta có thể sẽ phán đoán sai, để cho gian tế thực sự nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bạch Trầm Hương lặng lẽ đứng một bên, tay chống cằm, chìm vào suy tư. Lát sau, nàng khẽ gật đầu, cảm thấy lời nói đó không phải không có lý. Đôi mắt trong veo của nàng thoáng hiện một tia lo lắng, nàng nhẹ giọng nói, cách này quả thực có rủi ro nhất định, chúng ta cần cân nhắc và bố trí cẩn thận hơn để tránh những rắc rối không đáng có. Lúc này, tộc trưởng Bạch Hạc khẽ ngước mắt, thần sắc điềm tĩnh nói, cách của Hương Nhi quả thực khả thi. Không thể phủ nhận nó có kẽ hở, nhưng suy nghĩ kỹ lại, ta thấy có thể sửa đổi một chút. Sửa đổi thế nào ạ? Bạch Trầm Hương đầy tò mò, vội vàng hỏi. Tộc trưởng Bạch Hạc nở một nụ cười nhạt, thông thả nói, chúng ta có thể chia 8 người đó thành 4 tổ, mỗi tổ 2 người. Sau đó, với mỗi tổ, chúng ta lại cho họ một địa điểm cất giấu kho báu giả khác nhau. Như vậy, dù có kẻ nảy lòng tham cũng khó mà cấu kết với nhau được. Hơn nữa, nếu thật sự có gian tế, việc quan sát ở 4 địa điểm khác nhau sẽ giúp chúng ta phán đoán chính xác hơn ai mới là kẻ phản bội. Chẳng phải độ chính xác sẽ cao hơn sao? Mắt Bạch Trầm Hương sáng lên, nàng vui mừng reo lên, cách cải tiến của phụ thân thật quá tuyệt vời. Giọng nàng trong trẻo mà quả quyết, vang vọng trong không khí. Nàng tiếp tục bày tỏ quan điểm, làm như vậy quả thực có thể giảm thiểu nguy cơ phán đoán sai. Cách của con trước đó vẫn còn nhiều điều không chắc chắn, còn cách của phụ thân giúp chúng ta có phương hướng rõ ràng hơn trong việc tìm kiếm gian tế, cũng có khả năng bắt được kẻ đang ẩn mình trong bóng tối cao hơn. Mấy vị trưởng lão cũng lần lượt gật đầu đồng ý, nét mặt ai cũng lộ vẻ vui mừng. Một vị trưởng lão vuốt râu nói, việc này không thể chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng làm theo cách của tộc trưởng. Dù sao gian tế một ngày chưa trừ, gia tộc chúng ta một ngày không yên. Thời gian cấp bách, chúng ta không thể do dự nữa, phải hành động dứt khoát, đưa tên gian tế ra trước công lý để bảo vệ danh dự và sự an toàn của gia tộc. Thế là, mọi người lập tức hành động. Họ bí mật chia 8 người trong đội vận chuyển thành 4 tổ, mỗi tổ 2 người, rồi báo cho mỗi tổ một địa điểm cất giấu kho báu giả khác nhau. Những địa điểm giả này đều được lựa chọn cẩn thận, vừa không quá xa tòa thành của Mẫn Chi nhất tộc để tránh rủi ro không cần thiết, lại vừa đủ kín đáo để gian tế có thể đến dò xét mà không dễ bị phát hiện. Đồng thời, các trưởng lão đã sắp xếp những người đáng tin cậy đi mai phục sẵn tại mỗi địa điểm giả. Những tộc nhân canh gác này đều được lựa chọn nghiêm ngặt, họ không chỉ đáng tin mà còn thân thủ nhanh nhẹn, giỏi ẩn mình. Họ mang theo tâm trạng vừa căng thẳng vừa mong chờ, lặng lẽ ẩn náu gần mỗi địa điểm giả, đợi chờ tên gian tế có thể xuất hiện. Đợi ta bắt được tên gian tế đó, ta nhất định sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh. Một tộc nhân canh gác tức giận nói. Đúng vậy, dám phản bội ngay sau khi Mẫn Chi nhất tộc chúng ta vừa trải qua đại chiến sinh tử, hắn không xứng làm người của Mẫn Chi nhất tộc. Một tộc nhân khác cũng hùa theo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm trạng mọi người cũng dần trở nên căng thẳng. Các tộc nhân đều bận rộn với công việc của mình, nhưng trong lòng ai cũng canh cánh về tiến triển của kế hoạch bắt gian tế này. Trong phòng nghị sự của tông tộc, Bạch Trầm Hương không ngừng đi đi lại lại. Bước chân nàng nhẹ nhàng mà dùng dập, mỗi bước đi đều cho thấy sự lo lắng trong lòng. Hai tay nàng lúc nắm chặt, lúc lại buông ra, ánh mắt vừa có mong chờ lại vừa có lo âu. Thưa các trưởng lão, các vị nói lần này có thể thành công tìm ra gian tế không? Bạch Trầm Hương dừng bước, nhìn về phía mấy vị trưởng lão đang ngồi một bên. Một trong các trưởng lão khẽ nhíu mày, vuốt râu nói, đúng là khó nói lắm, chúng ta chỉ có thể chờ xem thôi. Kế hoạch này tuy được thiết kế tỉ mỉ, nhưng gian tế cũng vô cùng giảo hoạt, kết quả thế nào thực sự khó đoán trước. Một vị trưởng lão khác nói tiếp, tuy nhiên, các tộc nhân chúng ta sắp xếp đều là người đáng tin cậy, chỉ cần gian tế cắn câu, chắc chắn có thể bắt được hắn. Bạch Trầm Hương khẽ ngẩng đầu, lo lắng nói, chỉ mong là vậy. Nếu không tìm ra được gian tế, hậu hoạn khôn lường. Tộc trưởng Bạch Hạc nói với giọng đầy ẩn ý, Hương Nhi, đừng quá lo lắng. Chúng ta đã chuẩn bị chu toàn, tin rằng nhất định sẽ có kết quả. Bạch Trầm Hương gật đầu, tiếp tục thấp thỏm chờ đợi trong phòng nghị sự. Trong lòng nàng vừa mong chờ lại vừa lo âu. Nàng mong có thể thuận lợi tìm ra gian tế, bảo vệ an toàn cho việc vận chuyển tài nguyên. Nhưng lại lo rằng lỡ như kế hoạch thất bại, sẽ mang đến nguy cơ lớn hơn cho tông tộc. Ngay lúc mọi người đang lo lắng chờ đợi, địa điểm giả thứ nhất đã có động tĩnh. Người mai phục ở đó thông qua một loại hồn đạo khí đặc biệt truyền tin về, báo rằng một trong hai người của một tổ vận chuyển đã xuất hiện gần địa điểm đó, đang lén lút quan sát xung quanh. Bạch Trầm Hương và mọi người nhận được tin, lập tức căng thẳng. Tim nàng đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Các trưởng lão, có biến rồi. Bạch Trầm Hương vội vàng hô lớn. Các trưởng lão đều đứng dậy, nét mặt ai cũng nghiêm túc. Mau, chúng ta phải nhanh chóng phân tích hành vi của người này, phán đoán xem hắn có phải là gian tế không. Một vị trưởng lão nói. Mọi người ngồi quay quần lại bắt đầu thảo luận. Tại sao người này lại xuất hiện ở địa điểm giả đó? Lẽ nào hắn thật sự là gian tế? Bạch Trầm Hương đưa ra nghi vấn. cũng có khả năng hắn chỉ đơn thuần bị kho báu hấp dẫn. Dù sao, tin tức về kho báu giả mà chúng ta tung ra có thể khiến một số người động lòng. Một vị trưởng lão khác phân tích. Nhưng hành vi của hắn rất đáng ngờ, hắn lén lút quan sát xung quanh, rõ ràng không phải là hành vi của một người ham của bình thường. Bạch Trầm Hương phản bác. Trầm Hương nói rất có lý, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào điểm này mà kết luận hắn là gian tế được. Giảng trưởng lão nói một cách lý trí. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Bạch Trầm Hương lo lắng hỏi. Trước mắt đừng hành động thiếu suy nghĩ, cứ tiếp tục quan sát hành tung của hắn đã. Giảng trưởng lão đáp. Ngay khi họ còn đang thảo luận, tộc nhân mai phục tại địa điểm giả thứ hai cũng truyền tin về. Lại có một người khác trong một tổ vận chuyển khác xuất hiện ở đó. Lần này, mọi người càng thêm bối rối. Chuyện gì thế này? Lẽ nào cả hai người đều là gian tế? Hay chỉ là trùng hợp, họ chỉ đơn thuần bị kho báu hấp dẫn? Bạch Trầm Hương cau mày, nàng cảm thấy sự việc ngày càng phức tạp. Nàng nghi hoặc hỏi, thưa các trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bây giờ chúng ta phải làm gì? Các trưởng lão cũng chìm sâu vào trầm tư. Họ nhận ra sự việc phức tạp hơn họ tưởng rất nhiều. Một trong các trưởng lão nói, hay là bây giờ lập tức bắt cả hai người này về đại đường thẩm vấn? Tuyệt đối không được. Nếu bây giờ bắt họ về thẩm vấn ngay, kế hoạch của chúng ta có thể sẽ trở thành cái cớ để gian tế rửa sạch tội danh. Bạch Trầm Hương phản bác. Tộc trưởng Bạch Hạc hỏi, tại sao lại trở thành cái cớ của chúng? Bạch Trầm Hương giải thích, phụ thân nghĩ xem, chính chúng ta cử tộc nhân đi tiết lộ địa chỉ có kho báu, nếu chúng ta cứ thế bắt họ về, chẳng phải gian tế sẽ có cớ để nói rằng có người bảo ở đây có báu vật nên hắn mới đến xem sao? Như vậy chúng ta càng khó chứng minh hắn là gian tế. Nếu cả hai người kia đều là gian tế, vậy kế hoạch của họ có thể đã bị kẻ địch nhìn thấu một phần, còn nếu chỉ là trùng hợp, vậy chúng ta vẫn cần tiếp tục quan sát và phân tích. Giảng trưởng lão chậm rãi nói. Chúng ta không thể dễ dàng đưa ra kết luận. Một vị trưởng lão khác nói. Chúng ta cần quan sát thêm hành vi của hai người đó, xem họ có thêm hành động đáng ngờ nào không. Bạch Trầm Hương nắm chặt tay. Vâng, bây giờ chúng ta vẫn chưa thể kết luận được, cứ tiếp tục quan sát xem sao. Một đêm trôi qua, hai địa điểm của hai tổ còn lại không có ai xuất hiện. Lúc này, trong phòng hội nghị, một nhóm trưởng lão đã sớm tụ tập trong sảnh. Giảng trưởng lão bình tĩnh tổng kết. Sau một đêm theo dõi, trong 8 người chia làm 4 tổ, có 2 tổ mỗi tổ một người xuất hiện tại hai địa chỉ giả khác nhau, 2 tổ còn lại thì không. Theo lý mà nói, hiện tại nghi phạm đã được khoanh vùng vào hai người này, nhưng ai trong số họ mới là gian tế thực sự thì vẫn chưa thể xác định. Bạch Trầm Hương nói bổ sung, hiện tại có 3 khả năng. Một là người của tổ thứ nhất là gian tế, còn người của tổ thứ hai chỉ ham của mà đến. Hai là người của tổ thứ nhất ham của, còn người của tổ thứ hai mới là gian tế. Và khả năng thứ ba, cũng là tình huống tệ nhất, đó là cả hai người họ đều là gian tế. Bầu không khí trong phòng hội nghị trở nên nặng nề, tất cả mọi người đều đang suy tính phương án hành động tiếp theo. Tộc trưởng Bạch Hạc khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, xem ra chúng ta phải càng thận trọng hơn trong chuyện này. Việc này quan hệ trọng đại, chúng ta phải xử lý thật cẩn thận. Nếu phán đoán sai, không chỉ có thể để lọt gian tế thực sự mà còn khiến người vô tội phải chịu oan. Giảng trưởng lão gật đầu, đáp lời, tộc trưởng nói rất phải. Chúng ta có thể một mặt tăng cường giám sát bí mật hai người khả nghi này, mặt khác cũng có thể bắt đầu từ những khía cạnh khác để tìm thêm manh mối. Ví dụ như, điều tra hành vi thường ngày, các mối quan hệ của hai người này trong tộc, xem có phát hiện điều gì bất thường không. Bạch Trầm Hương đăm chiêu nói, trưởng lão nói đúng, con có thể dẫn một số tộc nhân đi điều tra kỹ lưỡng bối cảnh và hoạt động thường ngày của họ. Một vị trưởng lão nhắc nhở, trong lúc tiếp tục quan sát hai người này, chúng ta cũng cần tăng cường giám sát những người vận chuyển khác, đề phòng vẫn còn gian tế ẩn nấp chưa bị phát hiện. Trong quá trình điều tra cũng phải chú ý giữ bí mật, không thể để họ phát giác, nếu không có thể sẽ đả thảo kinh xà. Bạch Trầm Hương quả quyết nói, xin cứ yên tâm, con sẽ hành sự cẩn thận. Sau đó, Bạch Trầm Hương lập tức tổ chức một đội điều tra tinh nhuệ, chia làm 2 nhóm nhỏ, bắt đầu tiến hành điều tra toàn diện về 2 kẻ tình nghi. Bạch Trầm Hương dẫn đội điều tra đến khu ở hẻo lánh của kẻ tình nghi thứ nhất. Nơi đây hoàn cảnh đơn sơ, nhà cửa xây cất không theo quy củ, những con đường nhỏ hẹp uốn lượn khúc khuỷu. Trong không khí thoang thoảng mùi đất ẩm và hương thơm của cây cỏ. Từ xa, Bạch Trầm Hương đã thấy một bà lão lưng còng, đang gùi một giỏ mạ lớn chuẩn bị ra đồng. Nàng nhẹ bước tiến lên, gương mặt nở nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng nói, bà ơi, bà khỏe không ạ, bà chuẩn bị đi cấy mạ sao? Để cháu gùi giúp bà nhé, dù sao cũng tiện đường. Bạch Trầm Hương vừa nói vừa đưa tay đỡ chiếc giỏ trên lưng bà lão xuống, tự mình gùi lên. Bà lão ngẩng đầu, gương mặt đầy nếp nhăn lộ vẻ ngạc nhiên. Bà đứng thẳng người dậy, dùng bàn tay thô ráp lau mồ hôi trên trán, giọng hơi khàn khàn, ôi chà cô nương, không cần giúp ta đâu, cái giỏ này bẩn lắm, đừng làm hỏng bộ quần áo xinh đẹp của cháu. Không sao đâu ạ, Bạch Trầm Hương vui vẻ nói. Bạch Trầm Hương gùi chiếc giỏ, đi sóng vai cùng bà lão. Bà ơi, bà sống ở khu này lâu chưa ạ? Nàng hỏi như vô tình. Bà lão khẽ gật đầu, đúng vậy, ở nhiều năm rồi. Nơi này tuy hẻo lánh đơn sơ một chút, nhưng hàng xóm láng giềng đều rất hòa thuận, cuộc sống cũng yên ổn. Bạch Trầm Hương chỉ tay về một căn nhà cách đó không xa, nói, bà ơi, chúng cháu muốn hỏi thăm một chút, bà có biết người ở trong căn nhà kia không ạ? Bà lão nheo mắt nhìn theo hướng tay Bạch Trầm Hương chỉ, chậm rãi nói, à, cháu nói thằng bé ở căn nhà đó à, thằng bé đó thì ta cũng có chút ấn tượng. Sao vậy? Cháu là vợ hay là bạn gái của nó? Bạch Trầm Hương vội vàng xua tay, không phải đâu à, chúng cháu chỉ từng gặp cậu ấy vài lần, nên hơi tò mò thôi. Bà ơi, bà có thể kể cho chúng cháu nghe một chút về cậu ấy không à? Bà lão hào sảng cười, nói, thằng bé đó bình thường trông hiền lành lắm. Tuy không hay nói chuyện nhưng gặp ai cũng biết chào hỏi. Thỉnh thoảng cũng biết giúp đỡ mấy người già như chúng ta làm chút việc vặt. Là một đứa trẻ ngoan. Bạch Trầm Hương khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy cậu ấy có bạn bè đặc biệt nào hay có ai thường xuyên đến tìm không à? Bà lão lắc đầu, cái này thì ta thật sự không để ý lắm. Nó thường đi đi về về một mình, cũng không thấy nó dẫn ai về nhà bao giờ. Nhưng có một lần, ta hình như thấy nó nói chuyện với một người ăn mặc rất kỳ quặc ở ven đường, cụ thể nói gì thì ta không nghe rõ. Người ăn mặc rất kỳ quặc à? Bạch Trầm Hương nhạy bén nắm bắt được thông tin này, nàng hỏi, bà ơi, bà có thể miêu tả người đó một chút không à? Bà lão cau mày nhớ lại, người đó mặc đồ đen thui, đội một cái mũ, che gần hết cả mặt. Chúng ta già rồi, đứng xa nên không nhìn rõ tướng mạo. Họ nói chuyện vài câu rồi đi. Bạch Trầm Hương thầm nghĩ, đây có thể là một manh mối quan trọng. Lúc này, họ đã đến bên ruộng. Bạch Trầm Hương đặt giỏ xuống, giúp bà lão lấy mạ ra. Nàng lại hỏi, vậy cậu bé này thường có sở thích gì hay thường đi đến những nơi nào không à? Bà lão nghĩ ngợi, rồi nói, nó hình như không có sở thích gì đặc biệt. Chỉ thỉnh thoảng sẽ lên ngọn núi sau làng đi dạo. Còn nơi thường đến thì ta cũng không rõ lắm. Bạch Trầm Hương nói lời cảm tạ, cháu cảm ơn bà à? Bà lão cười cười, nói, cảm ơn gì chứ? Ta còn chưa kịp cảm ơn cháu đâu, một cô nương nhỏ bé lại giúp bà già này gùi cả một quãng đường, thật vất vả cho cháu quá, làm lỡ cả việc của cháu. Bạch Trầm Hương dịu dàng đáp, bà ơi, đây là việc cháu nên làm mà, lớp trẻ chúng cháu giúp đỡ các bậc tiền bối cũng là truyền thống tốt đẹp của Mẫn Chi nhất tộc. Bà cứ làm việc trước đi à, cháu cũng còn có việc phải đi xử lý rồi. Bà lão nắm lấy tay Bạch Trầm Hương, cảm kích nói, cô bé ngoan, cháu đi làm việc đi. À mà này cô bé, cháu tên là gì thế? Bạch Trầm Hương nghĩ một lát, vẫn quyết định nói thật, bà ơi, cháu tên là Bạch Trầm Hương, bà cứ gọi cháu là Hương Nhi là được rồi à. Bà lão cười rộ lên, đôi mắt híp lại, Hương Nhi, có rảnh thì đến nhà bà ăn cơm nhé. Bạch Trầm Hương vui vẻ gật đầu, cháu cảm ơn bà à, vậy cháu đi trước đây. Rời khỏi chỗ bà lão, Bạch Trầm Hương cùng các thành viên đội điều tra đi đến một khu rừng nhỏ. Mọi người tụ tập lại, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu thảo luận. Người ăn mặc kỳ quặc đó rất có thể có liên quan đến kẻ tình nghi. Từ lời miêu tả của bà lão, hành tung của người này hết sức đáng ngờ, lại còn có tiếp xúc với kẻ tình nghi, giữa họ nhất định có mối liên hệ nào đó. Một đội viên lên tiếng trước. Bạch Trầm Hương khẽ gật đầu, đáp lại với vẻ đăm chiêu, đúng vậy, chúng ta phải nghĩ cách tìm ra người này. Hiện tại manh mối về kẻ tình nghi vẫn còn khá ít, người lạ mặt bí ẩn này có lẽ là chìa khóa để giải đáp bí ẩn. Còn nữa, bà lão có nhắc đến việc kẻ tình nghi thường xuyên lên ngọn núi sau làng, biết đâu trên núi lại có manh mối gì đó. Có thể chúng ta sẽ tìm được dấu vết kẻ tình nghi để lại, hoặc phát hiện ra dấu vết liên quan đến người kỳ quặc kia. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Một tộc nhân hỏi. Bạch Trầm Hương suy nghĩ một chút, nói, đi lên ngọn núi phía sau xem sao, xem có tìm được manh mối gì không. Môi trường trên núi phức tạp, khi tìm kiếm chúng ta phải thật cẩn thận, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Mọi người phải nâng cao cảnh giác, chú ý tình hình xung quanh, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa dốc toàn lực điều tra. Rõ. Các thành viên đội điều tra đồng thanh đáp lời. Ngay lúc Bạch Trầm Hương và mọi người chuẩn bị xuất phát, một con bồ câu bay với tốc độ cực nhanh đáp xuống vai nàng, đó là phương thức truyền tin đặc hữu của Mẫn Chi nhất tộc. Bạch Trầm Hương nhẹ nhàng đỡ lấy con bồ câu, gỡ mảnh giấy nhỏ dưới chân nó ra. Nàng khẽ đưa tay lên, đi đi. Con bồ câu liền biến mất trong không trung. Bạch Trầm Hương mở mảnh giấy ra, mắt lướt nhanh qua nội dung bên trên, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Nàng khẽ mím môi, nắm chặt mảnh giấy trong tay, trầm tư một lát rồi ngước mắt nhìn về phía những người đồng đội đang có vẻ mặt căng thẳng không kém. Bên kia có tin tức gì không ạ? Một tộc nhân lo lắng hỏi. Bạch Trầm Hương thở ra một hơi dài, giọng nói trầm ổn mà nghiêm túc, Trong thư nói, bên kia không có gì bất thường. Khi họ đi hỏi thăm thì được biết, tộc nhân đó sau khi biết địa chỉ có kho báu mà chúng ta cung cấp đã lập tức về nhà nói cho người nhà biết. Theo lý mà nói, việc người đó xuất hiện tại địa điểm kho báu hoàn toàn là do quyết định tham lam của cả gia đình, chứ không phải là nội gián. Mọi người nhìn nhau, không khí tràn ngập sự căng thẳng và bất an. Điều đó có nghĩa là, kẻ mà chúng ta đang điều tra bây giờ là nghi phạm duy nhất. Bạch Trầm Hương nói. Đúng vậy, nếu không tìm được manh mối hữu ích, toàn bộ cuộc điều tra sẽ quay về vạch xuất phát. Một thành viên khác nặng nề nói. Bạch Trầm Hương khẽ chau mày, ánh mắt lộ rõ sự kiên định và suy tư, đi thôi, chúng ta lên núi điều tra. Nhất định phải tìm được đột phá từ nghi phạm duy nhất này. Họ men theo một con đường nhỏ quanh co tiến lên núi. Cây cối trên núi xanh tươi, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, tạo thành từng vầng sáng lốm đốm. Trong không khí tràn ngập hơi thở mát lành của cây cỏ, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chim hót. Bà lão mà họ vừa gặp lúc này đang cặm cụi cắm mạ ngoài đồng. Một lúc sau, một ông lão đi tới nhận lấy nắm mạ trên tay bà. Ông dịu dàng nói, bà nó ơi, bà vào nghỉ cho mát đi, để tôi làm cho. Bà lão vừa cười vừa nói, không cần đâu, tôi còn chưa mệt. Hôm nay trên đường tới gặp mấy đứa trẻ, chúng nó nhiệt tình lắm, cứ nhất quyết đòi gùi giỏ xách đồ giúp tôi suốt cả quãng đường. Ông lão vui vẻ cười, ha ha, thế à, chúng nó là người ở khu mình à? Bà lão lắc đầu, hình như không phải, chúng nó có vẻ như đến đây làm việc, tôi còn nói chuyện với chúng nó về thằng bé ở đối diện nhà mình đấy. Người ta giúp bà mà bà không giữ lại ăn cơm à? Ông lão trêu chọc. Đương nhiên là có giữ chứ, tôi đã bảo cô bé Hương Nhi tối nay nếu rảnh thì đến nhà mình ăn tối rồi. Bà lão giải thích. Ông lão nghi ngờ gãi đầu, nhìn về phía bà lão, Hương Nhi. Ai vậy? Là một cô bé trong nhóm người trẻ tuổi hôm nay tôi gặp, con bé tên là Bạch Trầm Hương, bảo tôi cứ gọi nó là Hương Nhi, con bé vừa xinh xắn vừa tốt bụng. Bà lão giải thích. Ông lão bình thản đáp, ồ, Bạch Trầm Hương. Bỗng nhiên, ông lão giật mình, lưng thẳng tắp. Cái gì? Bạch Trầm Hương. Ông la lớn. Bà lão cũng bị phản ứng của ông làm cho giật mình, ông làm gì vậy? Cẩn thận kẻo cái thân già này của ông gãy mất bây giờ. Ông lão đứng vững lại, rồi lắc đầu, cười khổ một tiếng. Ông ngồi xuống bờ ruộng, xem ra chúng ta đều già cả lẩm cẩm rồi. Bà quên Bạch Trầm Hương là ai rồi sao? Con bé chính là con gái của tộc trưởng Bạch Hạc chúng ta mà. Bà lão lúc này mới sực nhớ ra, ha ha ha, xem cái đầu óc của tôi này. Trong rừng sâu, Bạch Trầm Hương cẩn thận bước đi, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Mọi người cẩn thận một chút, chú ý dưới chân và xung quanh. Bạch Trầm Hương nhẹ giọng nhắc nhở các đội viên. Thiếu tông chủ, xin cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cẩn thận. Một đội viên đáp lại. Mọi người cẩn thận tiến về phía trước, mỗi bước đi đều vô cùng thận trọng. Bỗng nhiên, hai đội viên đi đầu phát ra một tiếng kêu kinh hãi. A Bạch Trầm Hương giật mình, vội vàng lao lên xem xét tình hình. Chỉ thấy hai đội viên đó không biết từ lúc nào đã bước vào một khu vực phủ đầy lá rụng trông có vẻ bình thường. Và ngay lúc này, một tấm lưới cực lớn từ dưới đất đột ngột bung lên, trong nháy mắt bao trùm lấy họ, đồng thời treo họ lơ lửng trên không. Thiếu tông chủ, ở đây có bẫy. Một trong hai đội viên bị mắc kẹt hoảng hốt kêu lên. Đừng hoảng. Chúng tôi sẽ nghĩ cách cứu các anh xuống ngay. Bạch Trầm Hương một bên an ủi họ, một bên nhanh chóng quan sát cái bẫy. Tấm lưới lớn này được bện bằng những sợi dây thừng rất bền chắc, mắt lưới dày đặc. Hai đội viên ra sức giãy dụa bên trong nhưng không thể thoát ra được. Bốn góc lưới được cố định vào những cây đại thụ xung quanh, theo sự giãy dụa của các đội viên, tấm lưới khẽ rung lắc trên không. Cái bẫy này được bố trí thật xảo quyệt, dùng lá rụng che phủ, căn bản không nhìn ra được. Một đội viên tức giận nói. Bạch Trầm Hương cau mày, suy nghĩ cách giải cứu. Mọi người khoan hãy cử động, để tránh làm lưới rung lắc mạnh hơn. Chúng ta phải nghĩ ra một cách an toàn để đưa họ xuống. Hay là cứ trực tiếp phá tan tấm lưới này đi. Một thành viên đề nghị. Bạch Trầm Hương gật đầu, thử xem sao. Sau đó, thành viên kia liền vận chuyển hồn lực, một luồng hồn lực mạnh mẽ bắn thẳng về phía tấm lưới. Tuy nhiên, khi hồn lực chạm vào tấm lưới, nó chỉ làm tấm lưới hơi lõm xuống một chút chứ không hề bị phá vỡ. Những sợi dây thường bền chắc dường như có độ dẻo dai cực mạnh, dễ dàng chống lại đòn tấn công bằng hồn lực. Tấm lưới này sao lại chắc chắn đến vậy? Thành viên kia kinh ngạc nói. Sau đó, anh ta liên tục tung thêm vài đòn tấn công hồn lực nữa vào tấm lưới. Kết quả vẫn như cũ, tấm lưới vẫn không hề hấn gì. Bạch Trầm Hương chau mày chặt hơn, nàng nhận ra cái bẫy này không hề dễ phá giải. Tấm lưới này dường như đã được truyền vào một ít hồn lực, khiến nó trở nên dẻo dai và có thể chống lại các đòn tấn công hồn lực. Mọi người hãy bình tĩnh, chúng ta không thể hành động lỗ mãng được. Giọng Bạch Trầm Hương trầm ổn và kiên định, khiến cảm xúc nóng vội của mọi người dần lắng xuống. Bạch Trầm Hương hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Nàng nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm những giải pháp khác. Bỗng nhiên, Bạch Trầm Hương nhìn thấy trong đám cỏ dại xanh mướt cách đó không xa, lại có những đốm nhỏ màu xanh lam sẫm. Vốn là người yêu thích nghiên cứu thảo dược, Bạch Trầm Hương mừng thầm trong lòng. Bởi vì dù đứng ở xa, nàng vẫn nhận ra ngay những cây cỏ màu xanh lam sẫm đó chính là lam thực thảo. Nhìn kìa! Lam thực thảo! Bạch Trầm Hương không kìm được mà reo lên. Nhưng mọi người lại tỏ vẻ hoang mang. Dù sao thì lam thực thảo này, trong bề ngoài cũng hết sức bình thường. Nó lẫn trong vô số cỏ dại, gần như khó mà phân biệt được. So với những loại cỏ dại khác, nó cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là ở phần ngọn của nó có một chút điểm xuyết màu xanh lam sẫm, tựa như những viên ngọc bích nhỏ li ti, lấp lánh yếu ớt dưới ánh mặt trời, nhưng lại trông vô cùng đặc biệt. Bạch Trầm Hương thấy mọi người ngơ ngác, liền vội vàng giải thích, dịch của loại cỏ này có thể ăn mòn những vật cứng rắn, có lẽ có thể dùng để phá tấm lưới của cái bẫy này. Các thành viên đều tròn mắt, tò mò nhìn những cây lam thực thảo. Dù trong lòng vẫn còn nghi ngại, nhưng lúc này cũng không có cách nào tốt hơn, họ quyết định thử theo đề nghị của Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương nhanh chóng tổ chức các đội viên cẩn thận tiếp cận khu vực mọc lam thực thảo. Họ cẩn thận vén đám cỏ dại ra, tránh kích hoạt những cái bẫy tiềm ẩn khác. Trong quá trình hái lam thực thảo, Bạch Trầm Hương không quên nhắc nhở mọi người chú ý bảo vệ loại tài nguyên thảo dược quý giá này, chỉ lấy đủ dùng, không được phá hoại quá mức. Chẳng mấy chốc, các đội viên đã thu thập đủ lam thực thảo. Bạch Trầm Hương đích thân thu thập dịch của lam thực thảo, cẩn thận bôi lên tấm lưới của cái bẫy. Khi dịch lỏng tiếp xúc với tấm lưới, phát ra tiếng xèo xèo khe khẽ, mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm vào tấm lưới, mong nó sẽ bị phá hủy. Tuy nhiên, hiệu quả không rõ rệt, tấm lưới chỉ hơi biến sắc chứ không có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng. Lẽ nào lam thực thảo này cũng không có tác dụng? Có đội viên bắt đầu lo lắng. Bạch Trầm Hương lại lắc đầu, chờ một chút, tác dụng ăn mòn của lam thực thảo có thể cần một chút thời gian mới phát huy hết. Ánh mắt nàng kiên định, mang lại niềm tin cho các đội viên. Quả nhiên, một lúc sau, tấm lưới bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Theo thời gian trôi qua, vết nứt ngày càng lớn, cuối cùng, tấm lưới không chịu nổi sức nặng, bị phá hủy hoàn toàn. Các đội viên bị mắc kẹt đã thoát ra từ lỗ hổng bị ăn mòn trên lưới. Các anh không sao chứ? Bạch Trầm Hương quan tâm hỏi. Không sao, không sao, may mà có Thiếu Tông Chủ, nếu không chúng tôi không biết còn bị mắc kẹt bao lâu nữa. Một đội viên cảm kích nói. Không sao là tốt rồi. Mọi người phải cẩn thận hơn, bẫy trên núi này chắc chắn không chỉ có một cái. Bạch Trầm Hương nói. Thiếu Tông Chủ, kẻ tình nghi này quá xảo quyệt, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra manh mối của hắn, không thể để hắn nhẫn nhơ được nữa. Một đội viên tức giận nói. Bạch Trầm Hương gật đầu, đúng vậy, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Nhưng nhất định phải chú ý quan sát xung quanh, phát hiện chỗ nào đáng ngờ thì phải thăm dò trước rồi mới đi qua. Mọi người tiếp tục tìm kiếm trên núi. Mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng, mắt không ngừng đảo quanh mặt đất và cây cối. Thiếu Tông Chủ, người nói tại sao kẻ tình nghi này lại đặt nhiều bẫy trên núi như vậy? Một đội viên hỏi. Bạch Trầm Hương phân tích, có thể là hắn biết chúng ta sẽ lên núi tìm kiếm, nên đã đặt bẫy sẵn để ngăn chúng ta tìm ra manh mối. Hoặc là hắn có thứ gì đó quan trọng trên núi không muốn chúng ta phát hiện. Vậy chúng ta càng phải tìm kiếm kỹ hơn, biết đâu có thể tìm được manh mối quan trọng. Đội viên kia nói. Đúng, mọi người hãy tập trung tinh thần lên. Bạch Trầm Hương khích lệ. Đi được một đoạn, họ đến trước một con dốc nhỏ. Sườn dốc phủ đầy lá rụng, trông không khác gì những nơi khác. Nhưng sau sự việc vừa rồi, các đội viên không dám lơ là. Mọi người cẩn thận, ở đây cũng có thể có bẫy. Bạch Trầm Hương nhắc nhở. Các đội viên dừng bước, cẩn thận quan sát tình hình trên sườn dốc. Một đội viên tìm một cành cây, nhẹ nhàng chọc vào đám lá rụng. Cành cây vừa chạm vào lá, đã cảm thấy có thứ gì đó bên dưới đang động đậy. Quả nhiên có bẫy. Các đội viên kinh hãi nói. Bạch Trầm Hương nhíu mày, xem ra chúng ta phải đi vòng qua. Mọi người chú ý, sau này gặp những nơi phủ đầy lá rụng như thế này phải thật cẩn thận. Họ cẩn thận đi vòng qua con dốc nhỏ, tiếp tục tìm kiếm về phía trước. Dọc đường đi, họ lại phát hiện thêm vài chỗ nghi là bẫy, nhưng đều đã thăm dò cẩn thận và tránh được. Thiếu Tông Chủ, bẫy trên núi này nhiều quá. Chúng ta cứ tìm kiếm thế này thì chậm quá, đến bao giờ mới tìm được manh mối đây? Một đội viên có chút mệt mỏi nói. Bạch Trầm Hương hiểu tâm trạng của các đội viên, nhưng nàng biết không thể từ bỏ. Mọi người cố gắng thêm chút nữa, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được manh mối. Kẻ tình nghi đặt nhiều bẫy như vậy, chứng tỏ hắn rất quan tâm đến thứ gì đó trên núi. Chỉ cần chúng ta tìm được những thứ đó, nhất định có thể tìm được bằng chứng và bắt được hắn. Bạch Trầm Hương phân tích. Thiếu tông chủ nói đúng, chúng ta không thể bỏ cuộc. Một đội viên khác nói. Đi được một đoạn, Bạch Trầm Hương đột nhiên dừng bước, nàng ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát mặt đất. Ở đây có vài dấu chân, trông còn khá mới. Nàng chỉ vào dấu chân trên đất nói. Các đội viên súng lại, cùng nhau phân tích hướng đi và kích thước của dấu chân. Từ kích thước và độ sâu của dấu chân xem ra, rất có thể là của một người đàn ông trưởng thành để lại. Một đội viên nói. Bạch Trầm Hương đứng dậy, cứ đi theo hướng của dấu chân, xem có tìm được thêm manh mối nào không. Họ cẩn thận đi theo dấu chân, đột nhiên nghe thấy một tiếng động kỳ lạ. Tiếng gì vậy? Một đội viên căng thẳng hỏi. Bạch Trầm Hương vẫn tai lắng nghe, hình như là từ phía bên kia truyền đến. Hơn nữa dấu chân cũng đi về hướng đó. Thiếu tông chủ, chúng ta có nên qua đó xem không? Một thành viên hỏi. Bạch Trầm Hương suy nghĩ một chút, đi qua đó, nhưng phải thật cẩn thận. Có khả năng tên gian tế đó đang ở bên trong. Nghe Bạch Trầm Hương nhắc nhở, tất cả mọi người đều căng thẳng cao độ. Họ nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận quan sát từng ngọn cỏ lay động xung quanh. Họ đi theo hướng âm thanh, phát hiện một hang núi nhỏ. Tiếng động chính là từ trong hang truyền ra. Thiếu tông chủ, có nên vào xem không? Một đội viên hỏi. Bạch Trầm Hương do dự một chút, nói, cẩn thận một chút, có thể sẽ có nguy hiểm. Họ cẩn thận đi vào hang núi, bên trong có chút âm u ẩm ướt, tỏa ra một mùi mốc thoang thoảng. Tiếng động ngày càng rõ hơn, tựa như có người đang gõ vào thứ gì đó. Có người ở trong. Một đội viên cảnh giác nói nhỏ. Bạch Trầm Hương ra hiệu im lặng, ra hiệu cho các đội viên cẩn thận tiến vào. Họ chậm rãi tiếp cận nơi phát ra âm thanh, phát hiện một bóng người. Là ai? Bạch Trầm Hương nghiêm nghị hỏi, giọng nói vang vọng trong khu rừng yên tĩnh, mang theo sự cảnh giác và uy nghiêm. Bóng người trong hang núi quay lại, hóa ra là một ông lão quần áo rách rưới. Ông lão thấy họ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Các người là ai? Sao lại ở đây? Ông lão tiện tay cầm lấy một cây xiên săn bên cạnh, run rẩy hỏi. Bạch Trầm Hương nghiêm giọng nói, ta là thiếu tông chủ của Mẫn Chi nhất tộc, Bạch Trầm Hương, mấy vị này là thành viên của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta, không phải người xấu. Ngài là ai? Tại sao lại ở trong núi rừng này? Ông lão thở phào một hơi, nhưng vẫn có chút cảnh giác, ta là một thợ săn sống trên núi. Gần đây trên núi xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, ta cũng không dám xuống núi. Giọng ông khàn khàn và trầm thấp, mang theo một tia sợ hãi và bất an. Bạch Trầm Hương nhíu mày, hỏi dồn, chuyện kỳ lạ. Chuyện kỳ lạ gì à, lão thợ săn cau mày nhớ lại, có một đêm, ta nghe thấy trên núi có động tĩnh nên ra xem. Kết quả thấy một người lén lén lúc lúc trên núi không biết đang làm gì. Ta định tiến lên hỏi thăm, nhắc hắn cẩn thận thú dữ qua lại, nhưng ta vừa gọi hắn một tiếng, người đó thấy ta xong liền biến mất trong nháy mắt. Từ đó về sau, trên núi xuất hiện rất nhiều cạm bẫy. Người đó có phải là tên gian tế chúng ta đang tìm không? Một đội viên hỏi. Bạch Trầm Hương gật đầu, rất có thể. Lão gia, ngài còn thấy gì nữa không? Gần đây còn xảy ra chuyện gì, ngài có thể kể chi tiết cho ta nghe được không? Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi. Ông lão trầm tư một lúc, chậm rãi nói, mấy ngày sau đó, ta lại gặp thêm vài lần nữa, hẳn là hai người khác nhau, trong đó có một lần ta nhìn khá rõ, người đó mặc một chiếc trường bào màu lam, trông giống như một loại đồng phục nào đó. Lão thợ săn suy nghĩ, đột nhiên nhìn về phía đồng phục của một thành viên, mắt liền sáng lên. Chính là cái dấu hiệu này. Lão thợ săn run rẩy chỉ vào đồng phục của đội viên đó. Bạch Trầm Hương nhìn theo hướng tay chỉ, lại phát hiện lão thợ săn đang chỉ vào chính là biểu tượng của Mẫn Chi nhất tộc. Lão thợ săn lập tức nắm chặt cây xiên trong tay, cảnh giác nói, các người không phải là đồng bọn của kẻ đó chứ. Bạch Trầm Hương vội vàng xua tay, thần sắc trang trọng nói, lão gia, ngài hiểu lầm rồi. Chúng tôi tuyệt đối không phải đồng bọn của kẻ xấu. Chúng tôi đến đây lần này chính là để điều tra những kẻ khả nghi đó, ngăn không cho chúng làm chuyện hại người. Các đội viên cũng nhao nhao giải thích, bày tỏ lập trường của mình. Một đội viên bước lên, cung kính nói với lão thợ săn, lão gia, người đó chính là nội gián của Mẫn Chi nhất tộc chúng tôi, hắn đã bán đứng tình báo của tộc, khiến chúng tôi tổn thất nặng nề, lần này chúng tôi đến điều tra chính là để truy bắt gian tế. Lão thợ săn nghe họ nói, thần sắc có chút dịu đi, nhưng cây xiên trong tay vẫn chưa buông xuống. Bạch Trầm Hương thấy vậy, tiếp tục nói, lão gia, ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, trả lại công bằng cho mọi người. Ngài có thể cố gắng nhớ lại xem, người mặc trường bào màu lam đó còn có đặc điểm gì khác không à, lão thợ săn khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Một lát sau, ông chậm rãi nói, ta nhớ là hắn hành động rất nhanh, lần nào cũng xuất hiện và biến mất trong chớp mắt. Thần sắc Bạch Trầm Hương ngưng trọng, đôi mày thanh tú trao lại, mắt chăm chú nhìn ông lão trước mặt. Nàng chậm rãi lên tiếng hỏi, lão gia, ngài có để ý người đó thường đi về hướng nào không? Gương mặt đầy nếp nhăn của lão thợ săn lộ vẻ suy tư, ông giơ tay chỉ vào sâu trong hang núi, giọng hơi khàn, lần nào ta gặp người đó, hắn đều ở hướng kia, cụ thể đi đâu thì ta cũng không rõ. Ta cũng không dám vào sâu trong hang núi này, từ khi hắn xuất hiện thì có quá nhiều bẫy rập. Cho nên ta cũng không biết bên trong có gì. Cảm ơn lão gia, ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt được kẻ đặt bẫy, để ngài có thể trở lại cuộc sống bình thường. Bạch Trầm Hương hai tay ôm quyền, hành lễ với lão thợ săn. Sau đó, nàng khẽ quay đầu, nhìn về phía các đội viên sau lưng. Ánh mắt nàng lộ rõ sự kiên định và quả quyết, trầm giọng nói, chúng ta vào xem, mọi người nhất định phải cẩn thận. Các đội viên nhao nhao gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Họ nắm chặt vũ khí trong tay, như thể đó là biểu tượng cho lòng dũng cảm của họ. Một đội viên có thân hình vạm vỡ thấp giọng nói, thiếu tông chủ, chúng tôi nhất định sẽ theo sát ngài, cẩn thận ứng phó. Mọi người đi theo sau Bạch Trầm Hương, chậm rãi tiến vào sâu trong hang núi. Hang núi càng đi vào sâu càng tối, hơi ẩm cũng ngày càng đậm đặc. Mỗi bước đi, đều có thể nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ vang vọng trong hang, như thể đang nhắc nhở họ về nguy hiểm tiềm ẩn. Mọi người cẩn thận dưới chân, ở đây có thể còn có nhiều bẫy hơn. Bạch Trầm Hương nhẹ giọng nhắc nhở. Biết rồi, thiếu tông chủ. Các đội viên đồng thanh đáp lại. Một đội viên trẻ tuổi căng thẳng nói, trong hang núi này không biết có quái vật gì không, tôi cứ thấy trong lòng hơi run. Một đội viên lớn tuổi hơn bên cạnh vỗ vai cậu ta, an ủi, đừng tự dọa mình, chúng ta đông người thế này, có nguy hiểm gì cũng có thể đối phó được. Họ cẩn thận bước đi, luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, một luồng ánh sáng yếu ớt từ phía trước truyền đến. Thiếu tông chủ, phía trước có ánh sáng. Một đội viên khẽ nói, giọng mang theo một tia vui mừng. Bạch Trầm Hương giơ tay ra hiệu cho mọi người đi chậm lại, cẩn thận tiếp cận nguồn sáng. Bước chân của mọi người trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể sợ kinh động đến thứ gì đó. Đến gần xem, hóa ra là một hang động nhỏ, bên trong có một vài tảng đá phát sáng. Những tảng đá này tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng cả hang động. Wow, những tảng đá này đẹp thật. Một đội viên không nhịn được mà tán thưởng. Bạch Trầm Hương lại không bị những tảng đá này thu hút, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào góc hang, nơi đó có một cái bọc. Bạch Trầm Hương cẩn thận đi qua, ngồi xổm xuống, quan sát kỹ cái bọc. Tim nàng không tự chủ được mà đập nhanh hơn, một loại trực giác mách bảo nàng rằng, trong cái bọc này có thể cất giấu thứ gì đó quan trọng. Nàng chậm rãi đưa tay ra, cẩn thận mở cái bọc ra, bên trong là một vài bản vẽ kỳ lạ và một phong thư. Bạch Trầm Hương nhanh chóng xem qua bản vẽ và nội dung bức thư, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc. Đây là đồ của gian tế, bên trên có kế hoạch hành động và phương thức liên lạc của chúng. Bạch Trầm Hương nói, giọng đầy ngưng trọng. Các đội viên nghe xong, nhất thời phấn khích vô cùng. Một đội viên kích động nói, tốt quá rồi, chúng ta trải qua bao nhiêu gian khổ cuối cùng cũng tìm được bằng chứng quan trọng. Một đội viên khác cũng phấn khởi nói, thiếu tông chủ, chúng ta mau về thôi, đem những thứ này giao cho tộc trưởng Bạch Hạc để ngài ấy định đoạt. Bạch Trầm Hương gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng mang những thứ này về. Nhưng trên đường về cũng phải cẩn thận, biết đâu gian tế đã phát giác hành động của chúng ta. Thiếu tông chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận. Các đội viên đồng thanh nói. Mọi người cẩn thận cầm lấy cái bọc, nhanh chóng ra khỏi hang núi. Khoảnh khắc bước ra khỏi hang, ánh nắng rọi lên người họ, khiến họ cảm thấy một sự ấm áp đã lâu không gặp. Cuối cùng cũng ra được, trong hang núi này thật là âm u đáng sợ. Một đội viên cảm khái. Bạch Trầm Hương nhìn các đội viên, nói. Mọi người vất vả rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa thể lơi lỏng cảnh giác. Chúng ta phải nhanh chóng trở về căn cứ, giao những thứ này cho tộc trưởng Bạch Hạc. Mọi người tức tốc lên đường, chạy về phía căn cứ của Mẫn Chi nhất tộc. Dọc đường, họ đều giữ cảnh giác cao độ, luôn chú ý đến tình hình xung quanh. Một đội viên tò mò hỏi, thiếu tông chủ, người nói bọn gian tế này tại sao lại muốn trà trộn vào Mẫn Chi nhất tộc chúng ta? Bạch Trầm Hương khẽ nhíu mày, sau khi suy nghĩ một hồi liền nói, có thể là có mục đích gì đó không thể cho người khác biết. Mẫn Chi nhất tộc chúng ta vốn nổi tiếng về tốc độ, có lẽ chúng muốn lợi dụng năng lực của chúng ta để đạt được mục đích nào đó. Vậy chúng ta nhất định phải ngăn chặn chúng. Các đội viên nhao nhao nói. Bạch Trầm Hương gật đầu, đúng vậy, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt Mẫn Chi nhất tộc, không thể để gian tế được như ý trên đường đi, họ lại gặp phải một chút rắc rối. Đột nhiên, đội viên đi đầu dừng bước, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Thiếu tông chủ, phía trước có biến. Đội viên đó căng thẳng nói. Bạch Trầm Hương lập tức lên phía trước kiểm tra, chỉ thấy trong khu rừng cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm trầm thấp, mặt đất cũng khẽ rung chuyển. Mọi người cẩn thận, có thể có nguy hiểm. Bạch Trầm Hương cảnh giác nói. Mọi người đều nắm chặt vũ khí trong tay, căng thẳng nhìn về phía trước. Theo sự rung chuyển ngày càng dữ dội, một bầy lợn rừng khổng lồ từ trong rừng lao ra. Những con lợn rừng này hình thể to lớn, toàn thân phủ đầy lông cứng màu đen, nanh vuốt vô cùng sắc bén, trong mắt lóe lên tia sáng hung ác. Không hay rồi, là bầy lợn rừng. Một đội viên hoảng sợ nói. Bầy lợn rừng này xem ra ít nhất cũng phải có hơn 20 con. Mỗi con đều là hồn thú ngàn năm. Bạch Trầm Hương bình tĩnh quan sát động tĩnh của bầy lợn rừng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Mọi người đừng hoảng sợ, giữ vững đội hình, chuẩn bị chiến đấu. Bạch Trầm Hương quả quyết nói. Các đội viên lập tức bày ra đội hình phòng ngự, vây quanh Bạch Trầm Hương ở giữa, vũ khí trong tay nhắm thẳng vào bầy lợn rừng. Bầy lợn rừng thấy họ, liền phát ra một tiếng gầm giận dữ, sau đó tăng tốc lao đến. Chuẩn bị tấn công. Bạch Trầm Hương hét lớn. Các đội viên đồng loạt phóng ra võ hồn của mình, đủ loại đòn tấn công hồn lực bay về phía bầy lợn rừng. Tuy nhiên, sức phòng ngự của bầy lợn rừng vô cùng mạnh mẽ, mà sức mạnh của Mẫn Chi nhất tộc lại là một điểm yếu tương đối, những đòn tấn công này không gây ra tổn thương quá lớn cho chúng. Bầy lợn rừng tiếp tục xông tới, chỉ lát nữa là đụng vào họ. Tản ra. Bạch Trầm Hương hét lớn. Các đội viên lập tức biến mất tại chỗ, nhanh chóng tản ra bốn phía, tránh được cú hút của bầy lợn rừng. Bầy lợn rừng xông qua xong, lại quay người lao về phía họ. Các đội viên lại một lần nữa né được cú hút của chúng, đồng thời thuận thế phản công bằng hồn lực. Nhưng hiệu quả vẫn không rõ rệt, bầy lợn rừng không hề giảm tốc độ. Cứ tiếp tục thế này không phải là cách, chúng ta phải nghĩ cách tìm ra điểm yếu của bầy lợn rừng. Bạch Trầm Hương cao mày nói. Thiếu tông chủ, điểm yếu của lợn rừng hẳn là ở mắt và phần bụng của chúng. Một đội viên nói. Được, mọi người tập trung tấn công vào mắt và bụng của bầy lợn rừng. Bạch Trầm Hương hạ lệnh. Các đội viên lại một lần nữa phóng ra đòn tấn công hồn lực, lần này họ chuyên nhắm vào mắt và bụng của lợn rừng. Bầy lợn rừng bị tấn công, quả nhiên có sự thay đổi. Chúng trở nên hung dữ hơn, tấn công cũng càng thêm mãnh liệt. Cẩn thận! Bạch Trầm Hương hét lớn. Chỉ thấy một con lợn rừng lao về phía một đội viên. Đội viên đó vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị nanh lợn rừng sượt qua làm bị thương cánh tay. Anh không sao chứ? Bạch Trầm Hương quan tâm hỏi. Tôi không sao, thiếu tông chủ. Đội viên nghiến răng nói. Mọi người nhất định phải cẩn thận, đừng để bị lợn rừng làm bị thương. Bạch Trầm Hương nói. Bầy lợn rừng tấn công ngày càng dữ dội, các đội viên dần dần có chút không chống đỡ nổi. Đúng lúc này, Bạch Trầm Hương đột nhiên nghĩ ra một cách. Thiếu tông chủ, số lượng lợn rừng này đông quá, chúng ta hai tay khó địch bốn tay rồi. Một đội viên vừa né tránh cú hút của lợn rừng, vừa chật vật nói. Mọi người nghe tôi nói, chúng ta có thể lợi dụng địa hình để đối phó với bầy lợn rừng. Bạch Trầm Hương nói. Thiếu tông chủ, ý của người là. Một đội viên không hiểu hỏi. Chúng ta có thể dẫn bầy lợn rừng đến một nơi chật hẹp, sau đó lợi dụng ưu thế địa hình để tấn công chúng. Như vậy chúng sẽ rất khó tấn công được chúng ta. Bạch Trầm Hương giải thích. Ý kiến hay, thiếu tông chủ. Các đội viên nhao nhao tán thành. Thế là, Bạch Trầm Hương dẫn dắt các đội viên bắt đầu dụ bầy lợn rừng. Họ vừa né tránh đòn tấn công của bầy lợn rừng, vừa chạy về phía một hẻm núi chật hẹp. Bầy lợn rừng đuổi theo không tha, rất nhanh đã tiến vào hẻm núi. Mọi người chuẩn bị tấn công. Bạch Trầm Hương hét lớn. Các đội viên lập tức đứng vững ở hai bên hẻm núi, phóng ra đòn tấn công hồn lực. Bầy lợn rừng trong hẻm núi chật hẹp không thể né tránh, bị tấn công phải liên tục lùi lại. Tiếp tục tấn công. Nhắm vào mắt và bụng của chúng. Bạch Trầm Hương hạ lệnh. Các đội viên không ngừng phóng ra đòn tấn công hồn lực, bầy lợn rừng bị tấn công phải liên tục lùi lại, từng con một ngã xuống. Theo số lượng lợn rừng ngày càng ít đi. Cuối cùng, bầy lợn rừng đã bị họ tiêu diệt toàn bộ. Một vài con còn lại cũng chạy trối chết. Tốt quá rồi, chúng ta thành công rồi. Một đội viên hưng phấn nói. Bạch Trầm Hương nhìn những xác lợn rừng trên đất, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nhanh chóng xử lý vết thương, chúng ta tiếp tục lên đường. Bạch Trầm Hương nói. Các đội viên nhao nhao xử lý vết thương của mình, sau đó tiếp tục chạy về phía căn cứ của Mẫn Chi nhất tộc. Thiếu tông chủ, người thật lợi hại, đã nghĩ ra cách hay như vậy. Một đội viên khâm phục nói với Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương mỉm cười, nói, mọi người cũng rất dũng cảm, nếu không có sự phối hợp của các anh, chúng ta cũng không thể chiến thắng bầy lợn rừng. Thiếu tông chủ, Người nói chúng ta còn có thể gặp phải những nguy hiểm khác không? Một đội viên khác hỏi. Bạch Trầm Hương im lặng một lúc, rồi nói, chúng ta không biết còn có thể gặp phải nguy hiểm gì, nhưng chúng ta phải luôn cảnh giác, không thể lơ là. Nơi đây vốn dĩ thú dữ thưa thớt, lại còn bị người ta đặt rất nhiều bẫy, trong tình huống bình thường, không nên đột nhiên xuất hiện nhiều lợn rừng như vậy. Đúng vậy, chúng ta đều phải đi vòng qua những cái bẫy đó, mà lũ lợn rừng này lại bình an vô sự, chẳng lẽ chúng ta còn không bằng heo sao? Một đội viên giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Lời này vừa nói ra, khiến mọi người bật cười. Nhưng Bạch Trầm Hương là người đầu tiên nghiêm túc trở lại, điều này cho thấy có khả năng tên gian tế đã biết được hành tung của chúng ta, cho nên chúng ta phải càng cẩn thận hơn, trước tiên phải mang bằng chứng về đã. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải mang những thứ này an toàn trở về tông tộc. Các đội viên nhao nhao nói. Trải qua một quãng đường khẩn trương, cuối cùng họ cũng trở về tòa thành của Mẫn Chi nhất tộc. Trong lòng ai cũng tràn đầy niềm vui và sự mong đợi. Cuối cùng cũng về rồi, chúng ta mau đem đồ giao cho tộc trưởng Bạch Hạc thôi. Một đội viên nói. Bạch Trầm Hương gật đầu, đi, chúng ta đi gặp tộc trưởng Bạch Hạc. Mọi người đi đến trước phòng nghị sự của Mẫn Chi nhất tộc, lúc này tộc trưởng Bạch Hạc đang xử lý một số công việc của tông tộc. Bạch Trầm Hương hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc, sau đó tiến lên gõ nhẹ vào cửa. Vào đi. Trong phòng truyền ra giọng nói trầm ổn của tộc trưởng Bạch Hạc. Bạch Trầm Hương đẩy cửa, dẫn các đội viên vào trong. Tộc trưởng Bạch Hạc đang ngồi trước bàn, xem báo cáo công việc của tông tộc. Thấy họ bước vào, ông đặt cuộn giấy trên tay xuống, khẽ ngẩng đầu lên. Hương Nhi, các con về rồi. Có bị thương không? Chuyến này có thu hoạch gì không? Ánh mắt tộc trưởng Bạch Hạc dừng lại trên người Bạch Trầm Hương, trong mắt tràn đầy sự lo lắng và mong chờ. Bạch Trầm Hương trang trọng bước lên, hai tay giơ cái bọc, đưa đến trước mặt tộc trưởng Bạch Hạc. Phụ thân, chúng con đã tìm được bằng chứng nội gián thông đồng với kẻ địch. Giọng Bạch Trầm Hương mang theo vẻ kích động. Tộc trưởng Bạch Hạc hơi sững sờ, ngay lập tức trong mắt lóe lên một tia sáng. Ông nhận lấy cái bọc, từ từ mở ra, khi nhìn thấy bản vẽ và thư bên trong, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Những thứ này tìm được ở đâu? Tộc trưởng Bạch Hạc một bên cẩn thận xem bản vẽ trong tay, một bên chậm rãi hỏi. Bạch Trầm Hương liền kể lại chi tiết việc họ phát hiện trong hang núi và sau đó gặp phải bầy hồn thú ngàn năm. Phụ thân, chúng con đã phát hiện cái bọc này trong góc của hang núi đó. Mở ra xem, bên trong có những bản vẽ kỳ lạ và một phong thư. Chúng con đoán đây là đồ của nội gián, trên đó viết đủ loại ám hiệu, con nghĩ hẳn là kế hoạch hành động và phương thức liên lạc của chúng. Bạch Trầm Hương nói. Tộc trưởng Bạch Hạc cẩn thận xem xét bản vẽ và lá thư, chìm vào trầm tư. Một lát sau, ông ngẩng đầu, nhìn Bạch Trầm Hương và các đội viên. Các con làm rất tốt. Những bằng chứng này vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Tộc trưởng Bạch Hạc nói. Trong bản vẽ này nói những gì vậy à? Bạch Trầm Hương nghi ngờ hỏi. Đây đều là những ám hiệu, ta cũng không hiểu là gì, cần phải giao cho các thành viên bên bộ phận điều tra của chúng ta giải mã. Sau đó, tộc trưởng Bạch Hạc ra hiệu bằng mắt cho một tộc nhân bên cạnh. Tộc nhân đó hiểu ý, bước lên, hai tay nhận lấy cái bọc từ tay tộc trưởng Bạch Hạc, rời khỏi phòng hội nghị để đến nơi làm việc của bộ phận điều tra. Các con làm rất tốt. Những bằng chứng này vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Tộc trưởng Bạch Hạc vui mừng cười nói. Tộc trưởng Bạch Hạc khẽ gật đầu, có những bằng chứng này, về cơ bản có thể chứng minh người mà các con đang điều tra, khả năng cao là gian tế. Nhưng liệu có còn gian tế nào khác không thì hiện tại vẫn chưa biết được. Bạch Trầm Hương hỏi, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Có cần đi bắt tên gian tế này ngay không ạ? Tộc trưởng Bạch Hạc gật đầu. Ánh mắt kiên định, bắt thì chắc chắn phải bắt, nhưng chúng ta không thể hành động rầm rộ, đề phòng nếu còn gian tế khác, chúng sẽ biết được hành động của chúng ta mà ẩn mình. Cho nên chúng ta cần phải bắt một cách lặng lẽ, cố gắng không để ai biết. Bạch Trầm Hương cũng đồng ý, đúng vậy, như thế khi chúng ta thẩm vấn hắn sẽ có thể moi được nhiều chi tiết hơn. Điều đó có lợi cho việc điều tra của chúng ta. Tộc trưởng Bạch Hạc đứng dậy, nói với một tộc nhân, hai người các ngươi lập tức đến chỗ người phụ trách đội vận chuyển tài nguyên, lấy thông tin cơ bản của người này. Nhớ kỹ. Tuyệt đối không được để lộ. Vâng. Hai tộc nhân lĩnh mệnh rời đi. Phòng hội nghị chìm vào sự im lặng ngắn ngủi. Tộc trưởng Bạch Hạc nhìn về phía Bạch Trầm Hương và các đội viên, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng. Hương Nhi, lần này các con lập công lớn. Nếu có thể thành công bắt được nội gián, đối với tông tộc chúng ta có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Bạch Trầm Hương khẽ cúi đầu, phụ thân, đây là việc chúng con nên làm. Đúng vậy thưa tộc trưởng. Vì tông tộc chúng tôi không từ nan. Một đội viên khác phụ họa. Hai tộc nhân lĩnh mệnh nhanh chóng đến chỗ người phụ trách đội vận chuyển tài nguyên. Dọc đường, cả hai đều giữ cảnh giác cao độ, sợ gây ra sự chú ý không cần thiết. Một tộc nhân nói, nhiệm vụ lần này không được có sai sót, nếu để lộ tin tức, có thể sẽ gặp rắc rối. Tộc nhân còn lại gật đầu, yên tâm đi, chúng ta cứ hành sự cẩn thận là được. Tên nội gián đó ẩn mình sâu như vậy, nếu không phải chúng ta phát hiện bằng chứng, không biết còn gây ra tai họa lớn đến mức nào cho Mẫn Chi nhất tộc. Rất nhanh, họ đã đến văn phòng của người phụ trách đội vận chuyển tài nguyên. Người phụ trách thấy họ, hơi sững sờ, hai vị đến đây có việc gì? Một tộc nhân thấp giọng nói, chúng tôi phụng mệnh tộc trưởng đến đây lấy một phần thông tin cơ bản về một người, việc này không được để lộ. Người phụ trách trong lòng rung lên, biết sự việc trọng đại, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng tìm kiếm trong một chồng tài liệu. Chẳng mấy chốc, ông ta lấy ra một tập hồ sơ đưa cho họ. Người phụ trách đội vận chuyển nhẹ giọng nói, đây là thứ các vị cần, hy vọng có thể giúp ích cho tộc trưởng đại nhân. Một tộc nhân nhận lấy hồ sơ, gật đầu, đa tạ. Chuyện này xin đừng nhắc đến với bất kỳ ai. Nói xong, hai người nhanh chóng rời đi, trở về phòng hội nghị để báo cáo với tộc trưởng Bạch Hạc. Trở lại phòng hội nghị, hai người giao hồ sơ cho tộc trưởng Bạch Hạc. Bạch Trầm Hương và các đội viên đứng yên một bên, chờ đợi diễn biến tiếp theo. Tộc trưởng Bạch Hạc mở hồ sơ, cẩn thận xem xét nội dung bên trong. Người này đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong đội vận chuyển tài nguyên, không ngờ lại là nội gián. Tộc trưởng Bạch Hạc khẽ nhíu mày, giọng nói có chút tức giận. Từ hồ sơ xem ra, hắn bình thường biểu hiện rất đúng mực, rất khó để người khác phát hiện điều bất thường. Bạch Trầm Hương suy nghĩ một lát rồi nói, phụ thân, liệu chúng ta có nên tiến hành một cuộc sàng lọc toàn diện đội vận chuyển tài nguyên không ạ, để phòng vẫn còn nội gián ẩn náu? Tộc trưởng Bạch Hạc lại lắc đầu nói, được rồi, khoảng thời gian này các con vất vả rồi, việc tiếp theo cứ giao cho bộ phận điều tra là được. Bạch Trầm Hương ngơ ngác, có chút lo lắng, tại sao vậy phụ thân? Con đã tham gia toàn bộ hành động lần này, con nắm rõ rất nhiều chi tiết về nội gián, bây giờ đến thời khắc mấu chốt tại sao lại bảo con rút lui? Tộc trưởng Bạch Hạc nhìn dáng vẻ lo lắng của Bạch Trầm Hương, thần sắc dịu lại. Ông nói với giọng đầy ẩn ý, Hương Nhi, con đừng vội. Lần này con lập được đại công, phụ thân cũng rất vui mừng. Nhưng con phải hiểu rằng, việc bắt nội gián lần này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Con tuy tham gia toàn bộ hành động, cũng biết đôi chút về nội gián, nhưng dù sao con còn trẻ, kinh nghiệm còn thiếu. Các thành viên của bộ phận điều tra kinh nghiệm phong phú, họ giỏi hơn trong việc phát hiện manh mối từ những chi tiết nhỏ, tiến hành điều tra toàn diện và sâu sắc. Hơn nữa, việc bắt nội gián không phải là chuyện đơn giản, dù sao bây giờ không ai biết sau lưng hắn rốt cuộc có thế lực nào chống lưng, con điều tra thêm nữa thậm chí có thể sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm. Vả lại, con vừa mới trải qua một phen gian nan, cũng cần thời gian nghỉ ngơi, phục hồi tinh thần. Nếu con tiếp tục tham gia, quá mệt mỏi ngược lại có thể sẽ ảnh hưởng đến phán đoán. Bạch Trầm Hương nghe xong lời của phụ thân, trong lòng tuy vẫn có chút không cam lòng, nhưng mà... Bạch Trầm Hương vừa định cãi lại, vẻ quật cường thoáng hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng khẽ hất cằm, dường như đang muốn mở miệng nói ra sự không phục trong lòng. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói uy nghi mà ôn hòa của tộc trưởng Bạch Hạc đã ngắt lời nàng, con quên rồi sao? Ngày mai là trận chung kết của đại hội thử thách cực hạn của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta rồi. Giờ Gia Cát Lam không có ở đây, đại hội này phải dựa vào con để chủ trì đại cục, đúng không nào? Dù sao đây cũng là một sự kiện vô cùng quan trọng. Giọng nói của tộc trưởng Bạch Hạc vừa kiên định đáng tin, vừa chan chứa kỳ vọng vào con gái. Bạch Trầm Hương còn muốn nói gì đó, nhưng nàng cũng biết phụ thân làm vậy là vì tốt cho mình, là hy vọng mình có thể gánh vác trọng trách trong tộc và trưởng thành hơn. Nàng khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói, phụ thân, con biết rồi. Con sẽ nghe theo sự sắp xếp của người. Nhắc tới đại hội thử thách cực hạn, sự chú ý của Bạch Trầm Hương quả nhiên cũng bị dời đi. Nàng vỗ trán, chà, con suýt nữa thì quên mất chuyện này. Tộc trưởng Bạch Hạc mỉm cười nói, Hương Nhi, đại hội thử thách cực hạn là đại sự của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta. Con hãy chuẩn bị thật tốt để chủ trì trận chung kết, để các tộc nhân thấy được năng lực của con. Còn chuyện nội gián, cứ tạm giao cho bộ phận điều tra đi. Bạch Trầm Hương gật đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định, phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ chủ trì thật tốt trận chung kết. Bạch Trầm Hương quay người rời khỏi phòng của tộc trưởng, men theo con đường nhỏ trong tộc để trở về nơi ở của mình. Dọc đường đi, tâm trạng nàng có chút phức tạp, vừa không cam lòng vì không thể tiếp tục tham gia truy bắt nội gián, vừa căng thẳng và mong chờ vì sắp phải chủ trì trận chung kết. Đang chìm trong những suy nghĩ phức tạp, một tràng âm thanh huyên náo bỗng phá vỡ sự trầm tư của nàng. Nàng bất giác dừng bước, lắng tai nghe thì phát hiện cách đó không xa đang có tiếng cãi vã kịch liệt. Bạch Trầm Hương khẽ nhíu mày, lòng hiếu kỳ thôi thúc nàng đi về phía phát ra âm thanh. Đến gần xem xét, thì ra là hai tộc nhân trẻ tuổi đang tranh luận gay gắt. Một người trẻ tuổi dáng người hơi gầy, mặt đầy kích động nói, các chu ca mới gọi là lợi hại. Trong cuộc thi truy hồn của Mẫn tộc mà lại đánh chết được Lôi Y Xích Hổ, đó là hồn thú siêu mạnh, gần tiếp cận vạn năm hồn thú rồi đấy. Giờ hắn tuyệt đối là người nổi bật nhất trong lớp trẻ của Mẫn Chi nhất tộc. Một người trẻ tuổi khác có vóc dáng cao to lập tức phản bác, hừ, ngươi biết cái gì? Lư Lăng Phong mới là người trẻ tuổi số 1 của Mẫn Chi nhất tộc. Anh ấy luôn đứng đầu bảng xếp hạng, thực lực đó không phải thổi phồng mà có. Tên các chu ca kia chẳng qua là may mắn, thắng được trong cuộc thi truy hồn thôi. Người dáng gầy không chịu thua, may mắn. Ngươi đừng nói bừa. Màn thể hiện của các chu ca trong trận đấu ai cũng thấy rõ. Tốc độ, sức mạnh và kỹ xảo của hắn đều thuộc hàng đầu. Đối mặt với kẻ địch mạnh như Lôi Y Xích Hổ, hắn không hề sợ hãi, dũng cảm tiến lên và cuối cùng đã đánh bại đối thủ. Đây không phải là chuyện dựa vào may mắn mà làm được. Người cao to lạnh lùng hừ một tiếng, Lư Lăng Phong trong các trận đấu trước đây, toàn thắng chưa từng bại. Thực lực của anh ấy ổn định, kinh nghiệm phong phú, điểm này tên các chu ca kia còn kém xa. Người gầy không cam lòng yếu thế, cãi lại, các chu ca tuy tham gia thi đấu không nhiều bằng Lư Lăng Phong, cũng chưa có danh tiếng gì. Nhưng chỉ với màn thể hiện của hắn trong hai vòng trước đã đủ để chứng minh hắn có thực lực thách thức vị trí đứng đầu của Lư Lăng Phong. Người cao to khoanh tay trước ngực, vẻ mặt coi thường, thách thức Lư Lăng Phong. Hắn còn non lắm. Thực lực của Lư Lăng Phong sâu không lường được, không phải một người mới nào cũng có thể thách thức. Người mới thì sao? Người mới không thể có thực lực à? Các chu ca chính là một con hắc mã, hắn sẽ tiếp tục tạo ra kỳ tích trong các trận đấu sắp tới và vượt qua Lư Lăng Phong. Người gầy càng nói càng kích động. Người cao to lắc đầu, ngươi đừng có mơ mộng hão huyền. Vị thế của Lư Lăng Phong ở Mẫn Chi nhất tộc không ai có thể lay chuyển. Tài năng và nỗ lực của anh ấy đã quá rõ ràng, các chu ca dù có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Đó là thành kiến của ngươi. Tài năng của các chu ca cũng không kém, hắn chỉ thiếu cơ hội thôi. Giờ hắn đã nổi bật rồi, tương lai nhất định sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của Mẫn Chi nhất tộc. Người gầy trợn to mắt. Người cao to bật cười, kiêu hãnh. Chỉ bằng hắn. Lư Lăng Phong mới là niềm kiêu hãnh của Mẫn Chi nhất tộc. Anh ấy đã giành được vô số vinh quang cho tộc ta, còn các chu ca thì sao? Hắn chỉ vừa mới có chút danh tiếng mà thôi. Danh tiếng thì sao? Danh tiếng cũng là dùng thực lực để giành lấy. Danh tiếng của các chu ca ngày càng lớn, chứng tỏ mọi người đều công nhận thực lực của hắn. Còn Lư Lăng Phong, dù luôn đứng đầu bảng, nhưng anh ta cũng không thể mãi kê cao gối mà ngủ được, đúng không? Người gầy phản bác. Người cao to nhíu mày, coi như các chu ca có chút thực lực, nhưng so với Lư Lăng Phong vẫn còn một khoảng cách lớn. Lư Lăng Phong kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tâm lý cũng vô cùng vững vàng. Vào thời khắc mấu chốt, anh ấy chắc chắn có thể phát huy hết khả năng của mình. Các chu ca làm được không? Sao ngươi biết hắn không làm được? Các chu ca tuy kinh nghiệm không đủ, nhưng hắn có nhiệt huyết, có ý chí chiến đấu. Trong trận đấu, hắn dám mạo hiểm, dám thách thức kẻ mạnh. Tinh thần này là thứ Lư Lăng Phong không có. Người gầy nói. Người cao to khịt mũi coi thường, mạo hiểm. Đó gọi là lỗ mãng. Trong một trận chiến thực sự, chỉ có bình tĩnh và lý trí mới có thể giành chiến thắng. Lư Lăng Phong chính là người như vậy, anh ấy sẽ không bốc đồng như các chu ca. Bốc đồng. Đó gọi là dũng cảm. Các chu ca khi đối mặt với khó khăn và thử thách chưa bao giờ lùi bước. Dũng khí và quyết tâm chính là ưu thế lớn nhất của hắn. Người gầy kiên định nói. Người cao to thở dài, đồ ngốc, sao ngươi không hiểu vậy? Thực lực của Lư Lăng Phong đã được thời gian kiểm chứng. Anh ấy luôn là người nổi bật nhất trong lớp trẻ của Mẫn Chi nhất tộc, không phải không có lý do. Các chu ca tuy giờ có chút thành tích, nhưng hắn vẫn cần thêm thời gian và cơ hội để chứng minh bản thân. Ta tin các chu ca không cần quá nhiều thời gian để chứng minh bản thân đâu. Hắn sẽ tiếp tục tạo nên huy hoàng trong các trận đấu sắp tới, khiến tất cả mọi người phải thấy thực lực của hắn. Người gầy kích động nói. Thấy hai người càng nói càng hăng, sắp sửa lao vào choảng nhau vì thần tượng của mình, đám đông hiếu kỳ cũng tụ lại xem ngày một đông trên quảng trường. Bạch Trầm Hương thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy tới quát khẽ, có chuyện gì vậy? Sao lại càng nói càng kích động thế? Hai người trẻ tuổi nghe thấy tiếng quở trách của Bạch Trầm Hương, đều im bặt, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ không phục. Bạch Trầm Hương liếc nhìn cả hai, chậm rãi nói, các ngươi ai cũng có lý của mình, nhưng cứ tranh cãi mãi cũng chẳng đi đến đâu. Các chu ca và Lư Lăng Phong đều có những điểm sáng riêng. Các chu ca trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, dũng cảm không sợ hãi, Lư Lăng Phong kinh nghiệm phong phú, lý trí và bình tĩnh. Họ đều có những mặt đáng để chúng ta nể phục. Nghe lời của Bạch Trầm Hương, cả hai đều rơi vào trầm tư. Một lúc sau, người cao to lên tiếng trước, thiếu tông chủ nói rất đúng, là ta quá nóng nảy rồi. Các chu ca và Lư Lăng Phong đều có điểm hơn người, ta không nên chỉ nhìn thấy điểm tốt của Lư Lăng Phong mà hạ thấp các chu ca. Người gầy cũng gật đầu, ta cũng sai, ta không nên cố chấp cho rằng các Chu Ca nhất định mạnh hơn Lưu Lăng Phong. Chúng ta nên trông đợi vào màn thể hiện của họ trong tương lai, chứ không phải đứng đây tranh cãi. Bạch Trầm Hương thấy hai người đã bình tĩnh lại, bèn khẽ mỉm cười, thế mới phải chứ. Tất cả đều là người của Mẫn Chi nhất tộc, nên đoàn kết một lòng, cùng nhau cố gắng vì vinh quang của gia tộc. Các Chu Ca và Lưu Lăng Phong cũng là niềm tự hào của tộc ta, chúng ta nên cổ vũ cho họ, chứ không phải gây ra mâu thuẫn. Nói xong, Bạch Trầm Hương quay người rời đi, để lại hai người trẻ tuổi đứng đó, dáng vẻ suy tư. Về đến phòng, Bạch Trầm Hương thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngồi trên chiếc ghế đá trong sân, ngơ ngác nhìn lên trời. Nàng vừa nói dối với tộc nhân, vì nàng biết, các Chu Ca đó không phải người của mình. Trước khi Gia Cát Lam rời đi, Bạch Trầm Hương đang tưới hoa trong sân. Lúc đó, Gia Cát Lam chậm rãi bước vào, đến trước mặt nàng. Gương mặt hắn nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt chan chứa tình cảm sâu đậm. Phu nhân à, có vài chuyện ta cần nói với nàng, để phòng có gì bất trắc. Giọng Gia Cát Lam dịu dàng mà nghiêm túc. Bạch Trầm Hương ngừng tay, ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi, sao vậy? Chuyện gì thế? Gia Cát Lam nhẹ nhàng ôm vai nàng, cùng ngồi xuống, khẽ nói, thật ra, các Chu Ca đó không phải người của Mẫn Chi nhất tộc. Lời này như một tiếng sét đánh bên tai Bạch Trầm Hương. Nàng giật mình, trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, cái gì? Không phải người của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Trầm Hương, Gia Cát Lam khẽ nhếch môi cười, chậm rãi nói, hắn là Đường Tam. Nàng còn nhớ lần đầu tiên gặp ta không? Bạch Trầm Hương khẽ gật đầu, nhớ chứ, trên võ đài đó, ta còn bị thuộc hạ của chàng ném thẳng từ trên không xuống nữa là. Bạch Trầm Hương bắt đầu hồi tưởng lại từng chi tiết lúc đó, hai má ửng hồng. Gia Cát Lam nói tiếp, còn nhớ lúc đó có một tên nhóc tỏ ra đặc biệt thù ghét ta không? Các Chu Ca chính là hắn đấy. Đường Tam này một lòng muốn tìm ta báo thù, hắn đã thay đổi dung mạo, trà trộn vào đây. Vẻ mặt Bạch Trầm Hương càng thêm nặng nề, đôi mày nhíu chặt. Hắn lại là Đường Tam. Thảo nào lần đầu gặp, các Chu Ca đó lại có địch ý lớn với chàng như vậy. Lúc đó mọi người còn lấy làm lạ, sao mới gặp lần đầu mà cứ như có thù với nhau. Bạch Trầm Hương suy nghĩ một lúc rồi bừng tỉnh, nói với vẻ muộn màng. Ha ha ha, ra là kẻ thù gặp nhau, mặt đỏ như vang. Nàng chế nhạo. Gia Cát Lam cũng lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nói, ai, ta cũng chịu thua hắn. Nếu không phải thái độ của hắn với ta ngay từ đầu, ta cũng chẳng phát hiện ra. Nàng không thấy cái tên hắn tự đặt cho mình rất khó chịu sao? Bạch Trầm Hương nghĩ ngợi, rồi cũng tán đồng nói đùa, đúng thật, ai lại đặt chữ ca trong tên mình chứ, thật vô lý. Lỡ có người lớn tuổi hơn hắn, gọi hắn thì chẳng phải gọi là ca ca sao? Hay là gọi ca đệ đệ? Gia Cát Lam khẽ nheo mắt, ám chỉ, nàng thử nghĩ lại xem, đọc chậm một chút. Các Chu Ca Bạch Trầm Hương bắt chước ngữ điệu của Gia Cát Lam, gần từng chữ, các Chu Ca đột nhiên, nàng như phát hiện ra bí mật kinh người nào đó, kinh hô một tiếng, giết chưa cát. Sau đó, hai người nhìn nhau, cả sân cười ha hả. Ha ha ha, buồn cười quá, giết Gia Cát. Ôi không được, cười đau cả bụng. Bạch Trầm Hương cười một hồi lâu mới dần nín. Nàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, nói, Đường Tam này cũng thật thú vị, đặt một cái tên như vậy, rõ ràng là đến để khiêu khích mà. Gia Cát Lam khẽ nheo mắt, nói, hắn tưởng thay đổi dung mạo là có thể che mắt được trời, nào ngờ vẫn để lộ sơ hở ở vài chi tiết. Nhưng hắn cũng có can đảm dám đến đây, vốn ta còn định chơi với hắn một trận, giờ lại không có thời gian. Bạch Trầm Hương chau mày, lo lắng nói, vậy chúng ta phải cẩn thận, thực lực của Đường Tam này không yếu, liệu hắn có đang âm mưu gì không? Gia Cát Lam lại tỏ ra khá bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng vỗ tay Bạch Trầm Hương, nói, yên tâm đi, mục tiêu của tên tiểu tử đó rất rõ ràng, là nhắm vào ta, bình thường sẽ không làm gì quá đáng với các tộc nhân của Mẫn Chi nhất tộc đâu. Chỉ cần chờ đến ngày chung kết, nàng thông báo tin ta đã rời đi, hắn tự nhiên sẽ rời khỏi đây. Bạch Trầm Hương gật gật đầu, rồi lại lo lắng nói, nếu hắn không đi, thấy chàng rời đi rồi nổi điên thì phải làm sao? Gia Cát Lam cười tà mị, yên tâm, ta đã chuẩn bị cả rồi. Dứt lời, hắn lại từ trong tay áo lấy ra một khối mềm như bông. Bạch Trầm Hương nhìn khối cầu vừa quen vừa lạ này, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì vậy? Ta thấy chàng thường lấy nó ra đấm. Đúng vậy, khối cầu này chính là túi trút giận đã bị Gia Cát Lam đánh đập liên tục, thứ kết nối với cơ thể Đường Tam. Nắm đấm đánh vào khối cầu cũng tương đương đánh vào người Đường Tam, không cách nào hóa giải. Nhưng Gia Cát Lam lại không nói rõ tác dụng của nó, mà chỉ úp mở, hì hì, nàng cứ cầm lấy đi. Đến lúc đó nếu tên tiểu tử kia có phản ứng gì quá khích, nàng cứ đấm vào cục bông này như ta trước đây là được. Bạch Trầm Hương lấy khối cầu nhẹ như lông hồng từ trong túi ra, không khỏi suy nghĩ, lỡ như Đường Tam thật sự nổi điên, cục bông này có ngăn được hắn không? Nàng lo lắng nghĩ, tay vô thức bóp nhẹ khối cầu. Ở một nơi khác, Đường Tam, hay đúng hơn là Cát Chu Ca, đang rửa mặt. Đột nhiên, một cơn đau buốt nhói lên từ mặt hắn. A, Đường Tam hét thảm một tiếng, cảm giác đau đớn không rõ nguyên nhân lại xuất hiện. Hắn ôm mặt, đau đớn ngồi thụp xuống. Trong lòng hắn vừa hoang mang vừa tức giận, không biết cơn đau bất ngờ này từ đâu mà có. Bạch Trầm Hương ngồi trong sân, tay vẫn cầm khối cầu thần bí, lòng lo lắng mãi không nguôi. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng có tiếng gõ. Ai vậy? Bạch Trầm Hương ngẩn người, đứng dậy ra mở cửa. Cửa vừa mở, người đứng bên ngoài lại là Bùi Vui Quân. Nàng mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, mái tóc dài buông xõa trên vai. Vóc người thon thả, uyển chuyển yêu kiều, chiếc váy vừa vặn tôn lên vòng eo thon và đôi chân dài của nàng. Nàng lặng lẽ đứng đó, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ, ánh mắt linh động và hiếu kỳ. Hương Hương, lâu rồi không gặp. Bùi Vui Quân mỉm cười chào hỏi. Bạch Trầm Hương cũng vui mừng ra mặt. Qua. Vui Quân tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây? Mau vào đi. Nàng vui vẻ đón, kéo tay Bùi Vui Quân. Hai người vào sân, ngồi xuống ghế đá. Bùi Vui Quân nhìn khối cầu trong tay Bạch Trầm Hương, tò mò hỏi, em đang cầm cái gì trong tay vậy? Bạch Trầm Hương khẽ thở dài, đặt khối cầu lên bàn bên cạnh, nói, đây là một thứ phiền phức. Vui Quân tỷ tỷ, tỷ đến đúng lúc lắm, em đang lo không có ai để tâm sự đây. Bùi Vui Quân chớp mắt, tò mò hỏi, sao vậy Hương Nhi, có chuyện gì à, nhìn em ủ rũ quá. Bạch Trầm Hương im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, Vui Quân tỷ tỷ, có một chuyện em phải nói cho tỷ biết. Tỷ còn nhớ Cát Chu Ca không? Bùi Vui Quân nghĩ ngợi, đáp, dĩ nhiên là nhớ, đội họ đã thắng chúng ta trong trận truy hồn vòng trước mà. Một cậu nhóc rất có tiềm năng. Sao vậy? Cát Chu Ca này có vấn đề gì à? Bạch Trầm Hương nhẹ giọng nói, Cát Chu Ca này thực ra không phải người của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta. Cái gì? Không phải tộc nhân của chúng ta. Bùi Vui Quân kinh ngạc trợn tròn mắt. Hắn là do Đường Tam ngụy trang. Bạch Trầm Hương giải thích. Đường Tam là ai? Tại sao hắn lại muốn ngụy trang thành người của Mẫn Chi nhất tộc? Bùi Vui Quân không hiểu, hỏi. Bạch Trầm Hương bèn kể lại toàn bộ câu chuyện cho Bùi Vui Quân nghe. Nghe xong, Bùi Vui Quân lộ vẻ mặt lặng thinh. Nàng khẽ nhíu mày như đang nhớ lại điều gì đó, rồi nói, thảo nào lúc đầu, tên Cát Chu Ca đó lại tỏ ra thù ghét Gia Cát Lam của em đến vậy. Lúc đó bọn chị còn thắc mắc, sao mới gặp lần đầu mà cứ như có thù sâu oán nặng. Nhưng mà Đường Tam này cũng thật to gan, dám ngụy trang lẻn vào đây. Vậy giờ em định làm thế nào? Bạch Trầm Hương bất đắc dĩ nói, Gia Cát Lam bảo chỉ cần đến ngày chung kết, em thông báo tin chàng đã rời đi, Đường Tam tự nhiên sẽ rời khỏi đây. Nhưng em vẫn lo, lỡ hắn không đi, hoặc nổi điên làm ra chuyện gì quá khích thì sao? Bùi Vui Quân khẽ nhíu mày, tay chống cằm, chậm rãi nói, đúng là có chút đáng lo. Nhưng khối cầu kia dùng để làm gì vậy? Nàng nhìn về phía khối cầu trên bàn. Bạch Trầm Hương lắc đầu, em cũng không biết, Gia Cát Lam không nói, chỉ bảo em lúc Đường Tam có phản ứng quá khích thì cứ đấm vào cục bông này. Bùi Vui Quân cầm khối cầu lên, quan sát kỹ lưỡng. Sau đó, nàng tò mò đấm thử vào nó, rồi nhìn Bạch Trầm Hương, đấm thế nào? Giống như chị thế này à? Bạch Trầm Hương giang tay, nói, chắc vậy, em cũng không rõ nữa. Em thấy trước đây Gia Cát Lam thỉnh thoảng cũng lấy thứ này ra đấm như tỷ vậy. Bùi Vui Quân biểu môi, gật gù nói, ừm. Đừng nói chứ, đấm cái này cũng giải tỏa căng thẳng phết. Lúc này, Đường Tam vốn đang nhắm mắt tĩnh tọa bên hồ. Một cú đấm vô hình bất ngờ giáng xuống, hất văng hắn xuống hồ. Đường Tam lồm cồm bò dậy từ dưới nước, mặt đầy tức giận và hoang mang. Hắn hoàn toàn không hiểu đòn tấn công vô cớ này đến từ đâu. Hắn lau nước trên mặt, mắt lóe lên tia lửa giận, thầm nghĩ, rốt cuộc là ai đang giở trò sau lưng? Thứ trông bình thường thế này, thật sự có tác dụng lớn vậy sao? Bùi Vui Quân vẫn đang nghiên cứu khối cầu, nghi hoặc hỏi. Bạch Trầm Hương thở dài, em cũng không chắc. Nhưng giờ chỉ có thể tin Gia Cát Lam thôi. Hai người im lặng một lúc, Bùi Vui Quân đột nhiên nói, Hương Nhi, Đường Tam này ngụy trang thành Cát Chu Ca, ở trong tộc có để lộ sơ hở nào khác không? Bạch Trầm Hương nghĩ ngợi, nói, hiện tại thì chưa thấy sơ hở nào rõ ràng. Nhưng cái tên hắn tự đặt cho mình thật sự quá gượng gạo. Cát Chu Ca, đọc chậm lại chính là giết Gia Cát, rõ ràng là đến để khiêu khích. Bùi Vui Quân không nhịn được bật cười, cái tên này hài hước thật. Đường Tam đúng là có sáng tạo. Bạch Trầm Hương cũng đành cười theo, đúng vậy à, lúc đầu bọn em đều không nhận ra, sau này là Gia Cát Lam nhắc em mới phát hiện ra bí mật này. Bùi Vui Quân đặt khối cầu xuống, hỏi, Vậy giờ người trong tộc không ai biết thân phận thật của các Chu ca sao? Bạch Trầm Hương gật đầu, ngoài em và Gia Cát Lam, không ai biết cả. Hắn ngụy trang rất giỏi, nếu không phải Gia Cát Lam nói cho em biết thì em cũng chẳng phát hiện ra. Nhưng em cũng không dám dễ dàng nói cho người khác, sợ gây ra hoang mang không cần thiết. Bùi Vui Quân hiểu ý, gật đầu, đúng vậy, chuyện này phải xử lý cẩn thận. Vậy nếu Đường Tam thật sự không rời đi vào ngày chung kết, em định làm thế nào? Bạch Trầm Hương khẽ nhíu mày, em cũng không biết. Chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Hy vọng hắn không làm ra hành động gì quá khích. Bùi Vui Quân nắm chặt tay Bạch Trầm Hương, an ủi, Hương Nhi, em đừng quá lo lắng. Có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như chúng ta nghĩ đâu. Hơn nữa, dù hắn có dám gây sóng gió gì trong Mẫn Chi nhất tộc của chúng ta, thì chẳng phải còn có các trưởng lão ở đó sao? Cùng lắm thì còn có chúng ta, đúng không? Đến lúc đó chị và Lư Lăng Phong sẽ luôn để mắt đến hắn, yên tâm đi, chị không sợ hắn. Bạch Trầm Hương gượng cười, vâng, hy vọng là vậy. Vui Quân tỷ tỷ, gần đây tỷ bận gì thế? Nghe Bạch Trầm Hương hỏi, Bùi Vui Quân mỉm cười, nói, gần đây chị đang nghiên cứu thảo dược. Em cũng biết mà, chị luôn yêu thích y thuật, lại đúng lúc được nghỉ giữa các trận đấu nên chị càng say mê hơn. Bạch Trầm Hương trêu chọc, chỉ nghiên cứu thảo dược thôi sao? Chẳng lẽ không hẹn hò gì với Lư Lăng Phong à? Nghe Bạch Trầm Hương trêu, Bùi Vui Quân hơi đỏ mặt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ngọt ngào. Ây da, Hương Nhi, em đừng nói bừa. Nhưng mà, thời gian này đúng là có ra ngoài với Lăng Phong vài lần, còn gặp một chuyện khá thú vị. Bùi Vui Quân nói. Bạch Trầm Hương nghe vậy, lập tức hứng thú. Nàng tỏ vẻ hóng chuyện, vội dục, mau kể đi, mau kể đi. Bùi Vui Quân khẽ hắng giọng, bắt đầu kể lại. Hôm đó, Bùi Vui Quân và Lư Lăng Phong sóng vai đi dạo trong hoa viên sau tòa thành. Nàng mặc bộ váy dài màu lam nhạt, tà váy nhẹ nhàng bay theo gió, gương mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Lư Lăng Phong thì mặc một bộ chiến bào đen trắng, dáng người vững chãi, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười dịu dàng. Lư Lăng Phong, huynh xem hoa trong vườn nở đẹp quá. Bùi Vui Quân chỉ vào một biển hoa rực rỡ cách đó không xa. Lư Lăng Phong nhìn theo tay nàng, mỉm cười gật đầu, đúng vậy, đẹp thật, giống như muội vậy. Bùi Vui Quân hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói, hứ, huynh chỉ giỏi nói lời ngon ngọt. Lư Lăng Phong gãi đầu cười ngô nghê, hai người tiếp tục dạo bước trong hoa viên, tận hưởng khoảnh khắc yên bình tươi đẹp. Bỗng nhiên, một cậu bé từ trong bụi hoa chạy ra, suýt nữa đâm sầm vào Bùi Vui Quân. Lư Lăng Phong nhanh tay lẹ mắt, kéo nàng sang một bên, tránh cho nàng bị va phải. Cậu bé cũng giật mình, vội dừng lại, nhìn hai người. Nhóc con, sao lại ở đây một mình thế? Người nhà của nhóc đâu? Bùi Vui Quân chỉnh lại váy, ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi. Cậu bé chớp chớp đôi mắt to, hơi ngượng ngùng nói, cháu lén chạy ra ngoài chơi, người nhà cháu không biết đâu ạ. Bùi Vui Quân mỉm cười, nói, vậy cũng không được chạy lung tung một mình, ở đây dễ lạc đường lắm. Nhóc tên gì? Cháu tên là, Hòa, cậu bé đáp. Ù, tên đáng yêu quá. Vậy sao cháu lại lén chạy ra ngoài chơi? Bùi Vui Quân hỏi tiếp. Ù ù cúi đầu, lý nhí, ở nhà chán lắm. Nên cháu muốn ra ngoài chơi à? Bùi Vui Quân xoa đầu, ù, nói, vậy cũng không được chạy ra một mình, nguy hiểm lắm. Nếu muốn chơi, có thể bảo ba mẹ dẫn đi mà. Ù ù gật đầu, cháu biết rồi à, tỷ tỷ. Nhưng ba mẹ cháu bận lắm, không có thời gian chơi với cháu. Lúc này, Lư Lăng Phong lên tiếng, ù, nhà cháu ở đâu? Bọn ta đưa cháu về. Ù ù lắc đầu, cháu không biết nhà cháu ở đâu. Lúc nãy cháu đuổi theo một con chim nhỏ. Rồi bị lạc đường à? Bùi Vui Quân và Lư Lăng Phong nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Họ quyết định dẫn ù đi tìm người nhà trong hoa viên trước. Ù, cháu còn nhớ mình chạy từ hướng nào đến không? Bùi Vui Quân hỏi. Ù ù nghĩ ngợi, lắc đầu, rồi chỉ về một hướng khác. Cháu chạy từ bên kia đến ạ. Bùi Vui Quân và Lư Lăng Phong dẫn ù ù đi theo hướng cậu bé chỉ. Dọc đường đi, ù vẫn hào hứng ngắm nhìn hoa lá và bươm bướm xung quanh, thỉnh thoảng lại thốt lên kinh ngạc. Tỷ tỷ, những bông hoa này đẹp quá. Ù ù chỉ vào một đóa mẫu đơn đang nở rộ. Bùi Vui Quân ấm áp mỉm cười. Đúng vậy, những bông hoa này rất đẹp. Cháu có thích hoa không? Ù ù gật đầu. Cháu không chỉ thích hoa, cháu còn thích bướm nữa. Bướm đẹp lắm ạ. Vậy cháu có biết tên của những loài hoa và bướm này không? Bùi Vui Quân cười hỏi. Ù ù lắc đầu. Đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc. Cháu không biết ạ. Bùi Vui Quân kiên nhẫn giới thiệu cho ù ù tên các loài hoa và bướm trong vườn. Cậu bé nghe say sưa. Đi một lúc, họ vẫn không tìm thấy người nhà của ù ù. Lư Lăng Phong nhíu mày, cứ tìm thế này không phải là cách. Chúng ta nên đi hỏi những người khác trong hoa viên. Bùi Vui Quân gật đầu, được, vậy chúng ta đi hỏi người làm vườn ở kia. Họ dẫn ù ù đến chỗ người làm vườn, hỏi xem ông có thấy người nhà của cậu bé không. Người làm vườn lắc đầu, tôi chưa từng thấy người nhà của đứa bé này. Nhưng hai vị có thể đến khu phố ăn vặt trong hoa viên hỏi thử, ở đó đông người, có lẽ sẽ có người thấy. Bùi Vui Quân và Lư Lăng Phong cảm ơn người làm vườn, rồi dẫn ù ù đi về phía phố ăn vặt. Dọc đường, ù cẩn thận níu lấy tay Bùi Vui Quân, sợ lại bị lạc. Cuối cùng, họ cũng đến được phố ăn vặt. Nơi này có rất nhiều người đang mua đồ ăn, Bùi Vui Quân và Lư Lăng Phong hỏi thăm những người xung quanh xem có ai thấy người nhà của ù ù không. Bùi Vui Quân nhìn ù, dịu dàng hỏi, ù à, tỷ tỷ hỏi này, cháu có đói không? Ù ù chớp chớp đôi mắt to, xoa bụng, hơi do dự nói, có hơi đói ạ. Bùi Vui Quân mỉm cười, lại hỏi, vậy tỷ tỷ mua cho cháu chút đồ ăn vặt nhé. Có kẹo ngọt, có cả bánh gato thơm lừng nữa. Mắt ù ù lập tức sáng lên, hào hứng nói, dạ được, được ạ, cháu muốn ăn kẹo và bánh gato. Bùi Vui Quân nhẹ nhàng véo mũi ù, ù không được ăn nhiều đồ ngọt quá đâu nhé, không thì sẽ bị sâu răng đấy. Ù ù ngoan ngoãn gật đầu, cháu biết rồi, tỷ tỷ. Cháu chỉ ăn một chút thôi à. Bùi Vui Quân quay đầu nhìn Lư Lăng Phong, Lư Lăng Phong, chúng ta đi mua chút đồ ăn vặt cho ù ù đi. Lư Lăng Phong mỉm cười gật đầu, được, nghe lời muội. Họ dẫn ù ù đến một cửa hàng nhỏ trên phố. Bùi Vui Quân cẩn thận chọn đồ ăn vặt, vừa chọn vừa hỏi ù ù, cháu thích vị gì? Kẹo dâu hay kẹo nho? Ù ù nghiêng đầu suy nghĩ, cháu thích vị dâu à. Bùi Vui Quân lấy một gói kẹo dâu, đặt vào tay ù, vậy cái này cho cháu. Xem thêm bánh ngọt nhỏ này, mềm mềm, ăn ngon lắm đấy. Ù ù nhìn kẹo và bánh trong tay, vui mừng khôn xiết, cháu cảm ơn tỷ tỷ. Bùi Vui Quân xoa đầu ù, không có gì. Sau này không được chạy lung tung một mình nữa nhé, không thì sẽ không có đồ ăn vặt đâu. Ù ù vội gật đầu, cháu nhớ rồi, tỷ tỷ. Sau này cháu nhất định không chạy lung tung nữa. Bùi Vui Quân dắt ù ù đi dọc con đường, còn Lư Lăng Phong thì tiếp tục hỏi thăm người qua đường. Sau một hồi hỏi han, cuối cùng họ cũng tìm được người nhà của ù ù. Người nhà cậu bé vô cùng lo lắng, thấy ù ù liền vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy cậu. Ù, sao con lại chạy ra ngoài một mình? Con có biết ba mẹ lo lắng thế nào không? Mẹ ù ù lo lắng nói, mắt ngấn lệ. Người cha thì vô cùng tức giận, giơ tay lên định đánh cậu bé. Đừng, đừng mà. Bùi Vui Quân và Lư Lăng Phong vội ngăn lại. Ù cũng nhận ra mình đã sai, cúi đầu nói, mẹ ơi, con biết lỗi rồi, sau này con sẽ không chạy ra ngoài một mình nữa. Bùi Vui Quân và Lư Lăng Phong thấy ù đã tìm được người nhà cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ mỉm cười nhìn ù và gia đình cậu, lòng cảm thấy ấm áp. Cảm ơn hai vị, nếu không có hai vị, chúng tôi không biết khi nào mới tìm được ù ù, cha của ù cảm kích nói. Bùi Vui Quân mỉm cười, đáp, không cần khách sáo, đây là việc chúng tôi nên làm. Sau này nhất định phải trông chừng, ù cẩn thận, đừng để cháu chạy ra ngoài một mình nữa. Người nhà ù liên tục gật đầu, một lần nữa cảm ơn họ. Khi họ chuẩn bị rời đi, ù đột nhiên níu tay nàng lại, nói, tỷ tỷ, tỷ vừa tốt bụng lại vừa xinh đẹp. Cảm ơn tỷ. Sau này lớn lên, cháu muốn cưới tỷ. Nàng bị lời của ù chọc cho bật cười ha hả, còn Lư Lăng Phong thì ngỡ ngàng nhìn cậu bé. Nàng cười nói với ù ù, à, cháu còn nhỏ lắm, chờ cháu lớn lên sẽ gặp được rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp khác. Ù ù lại bướng bỉnh nói, không, cháu chỉ thích tỷ thôi. Lư Lăng Phong nghe xong, liền kéo nàng sang bên cạnh, nói với ù ù, cô ấy là của ta, nhóc không được lấy cô ấy đâu. Ù ù nhìn Lư Lăng Phong, ánh mắt lộ vẻ không phục. Đúng lúc này, cha mẹ ù đến cảm ơn rồi kéo cậu bé đi. Ù ù vẫn lưu luyến ngoảnh lại nhìn nàng, miệng không ngừng nói, tỷ tỷ, chờ cháu lớn lên nhé. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của ù, nàng và Lư Lăng Phong đều không nhịn được cười. Lư Lăng Phong trêu nàng, xem ra đối thủ cạnh tranh của ta cũng không ít đâu. Nàng cười, đánh nhẹ Lư Lăng Phong một cái, huynh nghĩ gì vậy? Lời của một đứa trẻ mà huynh cũng cho là thật à. Lư Lăng Phong lại nghiêm túc nói, bất kể là ai, cũng không thể cướp muội đi khỏi ta được. Bạch Trầm Hương nghe xong câu chuyện thú vị của Bùi Vui Quân, nụ cười rạng rỡ trên môi. Nàng lấy tay che miệng, cười thành tiếng, ha ha, thằng bé đó đáng yêu thật. Ánh mắt nàng ánh lên vẻ dịu dàng, nhìn Bùi Vui Quân nói, Vui Quân tỷ tỷ, không ngờ buổi hẹn hò của tỷ lại có trải nghiệm thú vị như vậy. Thằng bé cố chấp thế, cũng đáng yêu quá nhỉ. Bạch Trầm Hương khẽ nghiêng đầu, trầm ngâm nói, Lư Lăng Phong lo lắng cho tỷ như vậy, có thể thấy huynh ấy yêu tỷ sâu đậm đến nhường nào. Trong mắt nàng thoáng qua một tia ngưỡng mộ. Tình cảm của hai người thật đáng ghen tị. Bùi Vui Quân nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong mắt Bạch Trầm Hương, trong lòng dâng lên một nỗi thương yêu dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Trầm Hương, ôn tồn nói, Hương Nhi, có gì mà phải ghen tị với chúng ta chứ? Tình cảm giữa em và Gia Cát Lam còn sâu đậm hơn nhiều. Bạch Trầm Hương khẽ cụp mắt, ánh mắt thoáng vẻ cô đơn, Vui Quân tỷ tỷ, Gia Cát Lam chàng ấy không biết khi nào mới có thể trở về. Lòng em rất nhớ chàng, nhưng lại không biết phải làm sao. Giọng Bạch Trầm Hương có chút nức nở. Bùi Vui Quân nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Bạch Trầm Hương, an ủi, Hương Nhi, em cứ yên tâm. Gia Cát Lam chỉ vì có việc quan trọng nên mới phải tạm thời rời xa em thôi. Tình cảm của chàng đối với em ai mà không thấy chứ, chúng ta đều thấy rõ cả. Chàng chắc chắn sẽ sớm trở về, đoàn tụ với em. Bạch Trầm Hương khẽ thở dài, chỉ mong là vậy. Em chỉ lo, chàng ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao chàng cũng phải một mình đối mặt với Vũ Hồn Điện hùng mạnh kia. Bùi Vui Quân nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Trầm Hương, mỉm cười nói, Hương Nhi, em phải tin vào năng lực của Gia Cát Lam. Chàng nhất định có thể biến nguy thành an, bình an trở về. Em nghĩ lại xem, hai người đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, chàng có bao giờ làm em thất vọng đâu. Nghe lời của Bùi Vui Quân, lòng Bạch Trầm Hương cũng yên tâm phần nào. Nàng khẽ gật đầu, Vui Quân tỷ tỷ nói đúng, Gia Cát Lam chàng ấy vẫn luôn rất lợi hại. Em nên tin tưởng chàng. Bùi Vui Quân nói tiếp, hơn nữa, em cũng không thể cứ chìm đắm trong nỗi nhớ và lo lắng mãi được. Em có thể làm những việc mình thích, để cuộc sống của mình thêm phong phú. Chờ lúc Gia Cát Lam trở về, thấy em sống tốt như vậy, chàng nhất định sẽ rất vui. Bạch Trầm Hương trầm ngâm nói, Vui Quân tỷ tỷ nói rất có lý. Em không thể cứ tiêu cực mãi thế này. Em có thể tiếp tục tu luyện hồn lực, giúp gia tộc tái thiết, chủ trì thật tốt đại hội thử thách cực hạn lần này. Chờ lúc Gia Cát Lam trở về, cho chàng một bất ngờ. Bùi Vui Quân ánh mắt lộ vẻ tán thành, thế mới phải chứ. Em phải tin rằng tình cảm của hai người sẽ vượt qua được thử thách của thời gian. Sự ra đi của Gia Cát Lam chỉ là tạm thời, chàng nhất định sẽ trở về bên em. Bạch Trầm Hương nở một nụ cười kiên định, Vui Quân tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Giờ em cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, không khí dần trở nên thoải mái. Đúng lúc này, cửa sân lại có tiếng gõ. Hai người nhìn nhau, Bạch Trầm Hương lên tiếng trước, ai vậy? Bên ngoài truyền đến giọng của một tộc nhân, thiếu tông chủ, ngày mai trận chung kết sẽ bắt đầu. Một lát nữa cần phải ra quảng trường để công bố quy tắc thi đấu ạ. Bạch Trầm Hương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mặt trời trên cao. Nàng khẽ nheo mắt, nhẩm tính thời gian, thấy quả thật đã sắp đến giờ ra quảng trường. Sau đó, nàng đáp lại, được, ta ra ngay đây. Nói xong, Bạch Trầm Hương quay sang Bùi Vui Quân, đi thôi, Vui Quân tỷ tỷ, cùng ra quảng trường nào. Tỷ cũng là thành viên dự thi trận chung kết mà. Bùi Vui Quân nghe vậy, mỉm cười đáp, được, nhưng lát nữa em có định công bố tin Gia Cát Lam rời đi không? Vì Đường Tam chắc chắn cũng sẽ có mặt ở quảng trường để nghe quy tắc. Bạch Trầm Hương suy nghĩ một lúc, khẽ siết chặt nắm tay, nói luôn. Nhân cơ hội này. Ánh mắt nàng ánh lên vẻ kiên định. Bùi Vui Quân đứng dậy, vỗ vai Bạch Trầm Hương, yên tâm, có chúng ta ở đây. Lát nữa Lư Lăng Phong cũng sẽ ở đó, tin rằng Đường Tam cũng không làm được trò trống gì đâu. Bạch Trầm Hương gật đầu, cầm khối cầu trên bàn giấu vào tay áo, đi thôi. Hai người sóng vai đi về phía quảng trường. Dọc đường, hai người thu hút vô số ánh mắt của các tộc nhân. Bạch Trầm Hương mặc chiến phục màu trắng tinh của Mẫn tộc, áo là kiểu tay ngắn bó sát, tôn lên vóc người lồi lõm hoàn hảo của nàng. Còn Bùi Vui Quân lại mặc bộ váy dài màu lam nhạt, tà váy bay lượn theo mỗi bước chân, nhưng cũng không thể che đi đôi chân dài miên man của nàng. Hai người đẹp hàng đầu trên bảng xếp hạng mỹ nữ của Mẫn Chi nhất tộc, lúc này lại sánh bước bên nhau, cảnh đẹp như vậy thật không thường thấy, khiến cho người đi đường phải ngẩn ngơ. Một nam tộc nhân đang múc nước, ngây người nhìn hai nàng đến nỗi nước tràn cả ra ngoài mà không hay biết. Người bạn gái bên cạnh vội huých anh ta, này này, nhìn gì đấy, nước tràn hết ra rồi kìa. Nam tộc nhân lúc này mới hoàn hồn, ngượng ngùng cười hì hì. Cô gái lườm anh ta một cái, khinh thường nói, nhìn cái bộ dạng vô dụng của anh kìa, chẳng phải chỉ là hai mỹ nữ thôi sao, có gì đáng xem. Nếu cô mà xin được 1/10 của họ thôi thì tôi đã chẳng thèm nhìn họ rồi. Bạch Trầm Hương và Bùi Vui Quân đi tới quảng trường, lúc này quảng trường đã chật ních người. Mọi người đều đến từ rất sớm để chờ nghe công bố quy tắc và phần thưởng của trận chung kết. Bạch Trầm Hương bước lên đài, nàng đảo mắt một vòng quanh quảng trường, và ngay lập tức nhìn thấy Đường Tam. Lúc này, Đường Tam mặc một bộ chiến bào màu lam, sắc mặt bình tĩnh đứng trong đám đông, không có gì nổi bật. Hắn thấy Bạch Trầm Hương bước lên đài nhưng cũng không mấy để ý, mà ánh mắt cứ liên tục lướt qua những người xung quanh nàng, dường như đang tìm kiếm ai đó. Bạch Trầm Hương, sau khi đã biết mọi chuyện từ Gia Cát Lam, đã hiểu rõ Đường Tam như lòng bàn tay. Nàng biết, hắn chắc chắn đang tìm Gia Cát Lam. Bạch Trầm Hương cố gắng tỏ ra trấn tĩnh đứng trên đài, cánh tay cảm nhận được sự tồn tại của khối cầu mềm mại kia. Bởi vì đó là lá bài tẩy cuối cùng mà Gia Cát Lam đã để lại cho nàng. Mặc dù Gia Cát Lam tỏ ra bình tĩnh tự nhiên như đã liệu trước mọi việc, nhưng lòng Bạch Trầm Hương vẫn vô cùng lo lắng. Nàng lại nhìn về phía Bùi Vui Quân. Lúc này, Bùi Vui Quân đang đứng cùng Lư Lăng Phong. Ánh mắt Bùi Vui Quân cũng đang nhìn nàng, khẽ gật đầu như muốn nói, yên tâm. Mọi chuyện đã có ta. Lư Lăng Phong cũng đã biết đầu đuôi câu chuyện từ Bùi Vui Quân, và đang cảnh giác theo dõi nhất cử nhất động của Đường Tam. Bạch Trầm Hương hắn giọng, mỉm cười nói, chào buổi chiều các vị tộc nhân. Ngày mai sẽ là trận chung kết của đại hội thử thách cực hạn, sự nhiệt tình của mọi người thật khiến Trầm Hương vô cùng cảm động. Lời nói vừa dứt, các tộc nhân liền vang lên những tiếng hoan hô như sấm. Đợi một lúc, Bạch Trầm Hương nói tiếp, đầu tiên, ta xin công bố quy tắc thi đấu của trận chung kết ngày mai. Trận chung kết sẽ diễn ra theo hình thức đơn đấu, để tìm ra hai người đứng đầu, lần lượt là quán quân bảng nam và quán quân bảng nữ. Quy tắc vừa được công bố, các tộc nhân lại một lần nữa reo hò. Họ xì xào bàn tán, đầy phấn khích. Qua, trận chung kết lần này là cá nhân chiến, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Một tộc nhân trẻ tuổi hào hứng nói. Đúng vậy, không biết quán quân bảng nam và bảng nữ sẽ là ai nhỉ? Háo hức quá. Người bên cạnh đáp lời. Tôi thấy bảng nam thì Lư Lăng Phong chắc chắn có cơ hội lớn, thực lực của anh ấy mạnh như vậy mà. Một tộc nhân khác đưa ra ý kiến. Cũng chưa chắc đâu, các chu ca ở vòng trước đã áp đảo Lư Lăng Phong, kết quả này khó nói lắm. Có người lại đưa ra ý kiến khác. Một nữ tộc nhân cũng nói, tôi thấy ở bảng nữ, quán quân không ai khác ngoài Bùi Vui Quân. Đúng thế, thực lực của nữ thần Bùi Vui Quân trong giới nữ sinh là độc nhất vô nhị. Ở Mẫn Chi nhất tộc chúng ta, thực lực của nữ thần Vui Quân là ngang ngửa với thiếu tông chủ Bạch Trầm Hương đó. Một nam tộc nhân phụ họa. Đúng vậy, thực lực của Ali cũng rất mạnh, nhưng so với Bùi Vui Quân vẫn còn kém một chút. Mọi người cũng nhao nhao gật đầu đồng tình. Lúc này, một tộc nhân lớn tiếng gọi, phần thưởng của cuộc thi lần này vẫn chưa công bố, thiếu tông chủ mau công bố phần thưởng đi à, đúng thế, đúng thế. Phần thưởng mà Gia Cát Lam nói là gì vậy à, thiếu tông chủ mau công bố đi. Có người phụ họa. Trên đài, Bạch Trầm Hương nghe thấy tiếng gọi của các tộc nhân, mỉm cười ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi nói, phần thưởng lát nữa sẽ công bố, trước tiên chúng ta hãy mời các thành viên dự thi trận chung kết lên sân khấu. Đầu tiên, xin chào mừng Ali của bảng nữ. Dưới sân khấu vang lên một tràng reo hò, chỉ thấy Ali từ trong đám đông bước ra. Nàng mỉm cười e thẹn, gương mặt hơi ửng hồng. Nàng chậm rãi bước lên sân khấu, khẽ cúi đầu chào các tộc nhân. Bạch Trầm Hương nói tiếp, tiếp theo, xin mời Bùi Vui Quân của bảng nữ. Dưới đài lập tức lại vang lên một tràng hoan hô và vỗ tay, đặc biệt là các nam tộc nhân, càng thêm phấn khích hô vang tên Bùi Vui Quân. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bùi Vui Quân. Nàng ưu nhã bước lên sân khấu, tà váy dài bay nhẹ theo gió, thỉnh thoảng lại ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp của nàng, phô bày đường cong hoàn mỹ. Nữ thần Vui Quân cố lên. Chị là tuyệt nhất. Một số tộc nhân cuồng nhiệt hô vang. Lư Lăng Phong đứng bên cạnh nghe những tiếng hò reo của fan hâm mộ, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại vừa tự hào. Nữ thần mà các ngươi ngày đêm mong nhớ là người phụ nữ của ta đấy. Bạch Trầm Hương ra hiệu cho mọi người im lặng, trận chung kết bảng nữ sẽ là cuộc đối đầu giữa Ali và Bùi Vui Quân. Tiếp theo, xin chào mừng các tuyển thủ bảng nam lên sân khấu. Đầu tiên xin mời tuyển thủ các chu ca. Bạch Trầm Hương kìm nén cảm xúc, bình tĩnh nói. Lúc này, Đường Tam có chút cảnh giác, hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Bạch Trầm Hương, không biết nàng đang định giở trò gì. Nhưng hiện tại, quảng trường đã bùng nổ những tràng pháo tay và hoan hô nhiệt liệt, các chu ca. Các chu ca. Nhờ màn thể hiện xuất sắc ở vòng trước, các chu ca lúc này đã có danh tiếng lớn trong Mẫn Chi nhất tộc, thu hút một lượng lớn fan hâm mộ cuồng nhiệt. Dù sao thì, một người vô danh, ngày thường không ai để ý, thậm chí chẳng ai biết mặt, giờ lại như một con hắc mã đột ngột xuất hiện, thách thức cường giả quanh năm vững vàng ở vị trí số 1, một người dường như không thể bị đánh bại. Cốt truyện như vậy, ai mà không thích xem chứ? Trước không khí náo nhiệt của hiện trường, Đường Tam cũng có chút đâm lao phải theo lao. Hắn chỉ có thể bình thản bước lên sân khấu, lòng thêm vài phần cẩn trọng. Bạch Trầm Hương lén thở phào một hơi, tiếp tục giới thiệu, tiếp theo, xin chào mừng tuyển thủ cuối cùng của chúng ta, người đứng đầu bảng xếp hạng thực lực của lớp trẻ Mẫn Chi nhất tộc, Lư Lăng Phong. Lư Lăng Phong vẫn bước lên sân khấu, dáng người kiên cường, ánh mắt toát lên vẻ tự tin và kiên nghị. Khán giả dưới đài thấy Lư Lăng Phong xuất hiện, tiếng hoan hô lại một lần nữa vang lên, âm thanh như muốn lật tung cả quảng trường. Bốn tuyển thủ đứng giữa sân khấu, tiếng vỗ tay và hoan hô dưới đài không ngớt. Ai nấy đều đang khản cổ hò reo vì thần tượng của mình. Tiếng hoan hô một lúc lâu sau mới dần lắng xuống, Lúc này Bạch Trầm Hương mới lên tiếng, phần thưởng của cuộc thi lần này là một lượng lớn kim hồn tệ và cúp vô địch. Các tộc nhân vỗ tay vang dội, bàn tán với nhau. Sau đó một tộc nhân hỏi, trước đây Gia Cát Lam chẳng phải đã nói sẽ tặng thêm một bảo vật cho cuộc thi này sao? Bảo vật đó là gì vậy à, mà Gia Cát Lam đâu rồi, sao hôm nay không thấy người đâu? Tộc nhân này đã hỏi đúng thắc mắc trong lòng Đường Tam, hắn cũng chậm rãi nhìn về phía Bạch Trầm Hương, chờ đợi câu trả lời. Bạch Trầm Hương chậm rãi nói, thật ra, ba ngày trước, Gia Cát Lam có việc gấp, đã rời khỏi Mẫn Chi nhất tộc rồi. Nhưng bảo vật mà chàng ấy đã hứa, đã được để lại và giao cho ta. Cái gì? Nghe tin Gia Cát Lam đã rời đi, ngọn lửa giận trong lòng Đường Tam lập tức bùng phát. Hắn trong nháy mắt di chuyển đến trước mặt Bạch Trầm Hương, túm lấy cổ áo nàng. Đường Tam nhìn chằm chằm Bạch Trầm Hương, lửa giận bùng cháy trong mắt. Hắn phẫn nộ hỏi, ngươi nói cái gì? Gia Cát Lam chạy rồi. Nói. Tên Gia Cát Lam đó đã đi đâu? Giọng Đường Tam trầm thấp nhưng đầy uy hiếp. Bạch Trầm Hương bị hành động của Đường Tam làm cho giật mình, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt. Lư Lăng Phong phản ứng đầu tiên. Buông cô ấy ra. Lư Lăng Phong hét lớn, vận chuyển hồn lực đánh về phía Đường Tam. Cút. Đường Tam gầm lên một tiếng, sau đó dùng hồn lực vào lòng bàn tay, đẩy về phía Lư Lăng Phong. Lư Lăng Phong bị cú đấm đầy uy lực này đánh bay, nện mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, các tộc nhân dưới đài đều bị cảnh tượng bất ngờ làm cho sững sờ. Họ nhìn Đường Tam đang giận dữ trên đài và Bạch Trầm Hương bị kìm kẹp, mặt ai nấy đều kinh ngạc và bối rối, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tay Đường Tam càng dùng sức hơn, hắn chuyển từ túm cổ áo sang bóp chặt lấy cổ Bạch Trầm Hương, khiến nàng có chút khó thở. Ngươi nhất định biết hắn ở đâu. Mau nói. Đường Tam, mau buông Thiếu Tông chủ ra. Bùi Vui Quân lớn tiếng quát, mắt đầy tức giận và lo lắng. Nhưng lúc này, Đường Tam đã hoàn toàn mất đi lý trí, không nghe lọt tai bất kỳ lời nào. Bạch Trầm Hương bị Đường Tam bóp chặt, chiếc cổ trắng ngần bị siết đến đỏ ửng. Cả người nàng dần bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Hai tay Bạch Trầm Hương vùng vẫy cào vào tay Đường Tam, hơi thở trở nên dồn dập, gấp gáp. Nàng khó nhọc nói, ta không biết chàng ấy đi đâu, chàng chỉ nói có việc gấp phải rời đi. Nghe xong, Đường Tam càng thêm điên cuồng, lực tay càng gia tăng. Bùi Vui Quân đứng bên cạnh lo lắng tột độ, nhưng lại không có cách nào. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ kéo váy nàng. Bùi Vui Quân cúi xuống nhìn, thì ra là... Sao cháu lại ở đây? Mau cùng ba mẹ rời khỏi đây. Bùi Vui Quân lo lắng hét lên. Không nói gì, chỉ thấy tay kia của cậu bé mở ra, trong tay nắm một cái túi tròn, bên trong dường như chứa một loại bột gì đó. Cậu bé đưa thứ trong tay cho Bùi Vui Quân, rồi chạy đi. Bùi Vui Quân nghi hoặc nhìn rời đi, sau đó, nàng giơ túi bột trong tay lên ngửi thử. Lập tức, nàng kinh ngạc trừng lớn mắt. Thì ra, Ú đưa cho nàng một túi bột mê vụ. Loại bột này không độc hại, nhưng khi ném ra sẽ tạo thành một màn sương mù trong một khu vực nhỏ, khiến người trong đó không thể mở mắt. Bùi Vui Quân không do dự nữa, lập tức ném mạnh túi bột về phía Đường Tam và Bạch Trầm Hương. Bột phấn tức thì lan tỏa trong không trung, tạo thành một làn khói dày đặc, nhanh chóng bao phủ cả hai. Đường Tam chỉ cảm thấy trước mắt bỗng trắng xóa, không nhìn thấy gì, lực tay cũng bất giác lỏng ra. Đúng lúc này, Lư Lăng Phong nhanh chóng phản ứng, nhắm vào vị trí của Bạch Trầm Hương, một bước lao tới, cứu nàng thoát khỏi tay Đường Tam. Bạch Trầm Hương ngã xuống đất, thở hổn hển từng ngụm, trên cổ lưu lại một vệt đỏ thẫm. Bùi Vui Quân nhanh chóng chạy đến bên cạnh Bạch Trầm Hương, đỡ nàng dậy, ân cần hỏi, "Hương Nhi, em không sao chứ?" Bạch Trầm Hương khẽ gật đầu, vẫn đang thở dốc, giọng có chút run rẩy, "Em không sao." Đường Tam thoát ra khỏi màn sương, hắn nhìn chằm chằm Bạch Trầm Hương đang yếu ớt, hung tợn nói, "Nếu không nói cho ta biết tung tích của Gia Cát Lam, ta sẽ giết hết các ngươi." Lúc này, Lư Lăng Phong cố nén cơn đau từ vết thương, che chắn cho Bùi Vui Quân và Bạch Trầm Hương sau lưng. Hắn cười khẩy với Đường Tam, "Ha ha, đừng quên, đối thủ trong trận đấu của ngươi là ta, không phải các cô ấy." Lời của Lư Lăng Phong chọc giận Đường Tam, hắn trừng mắt nhìn Lư Lăng Phong. Khí tức quanh người hắn tức thì trở nên cuồng bạo, hồn lực mạnh mẽ lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra bốn phía. "Ngươi thật sự cho rằng mình có thể cản được ta sao?" Đường Tam nói, sát ý trong mắt không hề giảm. Lư Lăng Phong nhìn thấy hồn lực bùng phát quanh Đường Tam, cùng với võ hồn Lam Ngân Thảo đang lay động theo gió. Sắc mặt hắn có chút nặng nề, nhưng ánh mắt lại không hề có ý lùi bước. "Cản được hay không, thử rồi sẽ biết." "Lam Ngân Thảo? Chỉ là võ hồn rác rưởi thôi." Hắn siết chặt nắm đấm, hồn lực trên người cũng không ngừng tăng lên, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của Đường Tam. "Nếu các ngươi không nói, vậy đừng trách ta không khách khí." Dứt lời, Đường Tam bỗng giơ tay lên, Lam Ngân Thảo tức thì hóa thành đấu khí bao bọc lấy nắm đấm phải của hắn. Hắn lao thẳng về phía Lư Lăng Phong. Lư Lăng Phong, với tư cách là tộc nhân của Mẫn Chi nhất tộc, vốn nổi tiếng với tốc độ và thường dùng chiến thuật du kích. Nhưng lúc này hắn không làm vậy, mà chọn đối đầu trực diện với Đường Tam. Bởi vì hắn cũng muốn thử xem thực lực của đối thủ trong trận chung kết của mình đến mức nào. Lư Lăng Phong cũng vận chuyển hồn lực trong cơ thể, hóa thành đấu khí tụ tập trên nắm đấm phải, nghênh đón Đường Tam. Ầm. Một tiếng vang lớn, hai nắm đấm va vào nhau. Nắm đấm của Lư Lăng Phong và Đường Tam chạm nhau giữa không trung, phát ra tiếng động chói tai. Không khí tức thì tràn ngập những luồng đấu khí mãnh liệt, cây cối xung quanh cũng rung chuyển không ngừng dưới tác động của lực lượng này. Tuy nhiên, thực lực của Đường Tam rõ ràng mạnh hơn. Lam Ngân Thảo bao bọc trên nắm đấm của hắn như vũ bão, tức thì đánh tan đấu khí của Lư Lăng Phong. Lư Lăng Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới, lập tức mất thăng bằng, cơ thể không tự chủ được ngã về phía sau. Đường Tam cũng hơi lùi lại vài bước, trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ Lư Lăng Phong lại có thể đỡ được một đòn này của hắn. Nhưng điều này càng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Lúc này, máu tươi từ khóe miệng Lư Lăng Phong trào ra, hắn dùng hồn lực gắn gượng để không ngã xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt. Phế vật quả nhiên vẫn là phế vật. Đường Tam nhìn Lư Lăng Phong đang quỳ một chân xuống đất, thở hổn hển, lạnh lùng cười nói. Ánh mắt hắn lúc này tràn đầy sát ý, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu. Lăng Phong, mau tránh ra. Bùi Vui Quân đau đớn hét lên. Đột nhiên, ngay khoảnh khắc Đường Tam sắp ra đòn, cả người hắn bỗng dưng ngã ngửa ra sau, miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Cả người Đường Tam như bị một cú đấm vô hình giáng vào mặt. Cảm giác quen thuộc đó lại đến, cú đấm vô hình thường ngày thỉnh thoảng xuất hiện, giờ lại giáng xuống vào lúc này. Thì ra, trong chớp mắt đó, Bạch Trầm Hương đã lấy ra khối cầu mà Gia Cát Lam đưa cho nàng, túi trút giận Đường Tam. Bạch Trầm Hương dùng nắm đấm hung hăng đập vào khối cầu. Một cú đấm xuống mềm ngoạch, tay không đau mà còn rất giải tỏa. Tiếp đó, nàng liền thấy cảnh Đường Tam ngã ngửa ra sau một cách vô cớ. Trong mắt nàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và hoài nghi, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đây là tác dụng của khối cầu này sao? Hết chương 489. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!